Nguy hiểm ba mọi người thấy vượn hỏa hành động sau đó. Là tốt rồi ý nhắc nhở. Bất quá vượn hỏa lòng tin đầy đủ. Hắn xài bước về phía trước. Kia thiên la lò luyện cũng không có đi công kích hắn. Mọi người lại lúc này mới hít sâu một hơi. Thấy vượn hỏa chậm rãi đến gần Hạ Phàm Trần phía sau. Vô Hạ Phàm Trần bả vai. Nói, đại ca. Hiện tại tranh tài muốn bắt đầu. Vào lúc này, Hạ Phàm Trần mới hơi phản đồng ý dừng lại trong tay đại chủ y. Cười cười xấu hổ. Hướng về phía mọi người nói, thật ngại ngùng. Để cho mọi người đợi lâu. Tất cả mọi người là khoát tay áo. Nói, không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Chúng ta hay, vẫn, là vội vàng bắt đầu đem. Hạ Phàm Trần gật đầu. Liền theo mọi người trở lại quảng trường. Đi tới vị trí của mình. Làm phần Thiên Hỏa Tông mọi người thấy Hạ Phàm Trần sau đó. Bọn họ liền bắt đầu giống to đứng lên, tông chủ cổ vũ cố lên. Tông chủ tất thắng. Hạ Phàm Trần vung tay lên. Tất cả thanh âm im bật lại. Cả quảng trường liền yên tĩnh lại. Có thể nghĩ là biết. Hạ Phàm Trần ở phần Thiên Hỏa Tông hy vọng là kinh khủng bực nào. Mã Bằng hơi sửa sang lại một chút y phục của mình. Liền hướng về phía trong quảng trường tất cả thợ đúc nói, ta tuyên bố. Chúng ta Nam Cương Nghiệp Đoàn thợ đúc chọn lựa đại tranh tài hiện tại bắt đầu. Quy tắc rất đơn giản. Người nào đập thời gian ngắn nhất bên trong chế tạo ra càng thêm tốt tác phẩm. Kia thắng được. Tất cả thợ đúc nghe được Mã Bằng lời nói sau đó. Bọn họ liền không có do dự chút nào. Liền hành động. Chương 438, khiếp sợ bốn tòa. Chương 438, khiếp sợ bốn tòa. Tại chỗ từng cái thợ đúc lập tức trên ngựa tiểu tế ra của mình lò luyện, đại lượng tài liệu cũng đều bày đặt ở chế tạo trên đài, rối rít bắt đầu công việc lưu đủ lên. Song phần Thiên Hỏa Tông ánh mắt của mọi người cũng không có đi xem thứ khác thợ đúc liếc một cái, bọn họ mọi người ánh mắt toàn bộ cũng đều ngó chừng Hạ Phàm Trần, mong đợi Hạ Phàm Trần biểu hiện. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, bất kể làm cái gì chuyện, tông chủ của bọn họ cũng sẽ không so sánh với người khác sai. Mặc dù bọn họ trước giờ chưa từng thấy Hạ Phàm Trần chế tạo quá, nhưng là bọn hắn như cũ tin tưởng Hạ Phàm Trần có thể lấy được thắng lợi. Mã Bằng nhìn chăm chú vào trong quảng trường tất cả thợ đúc, thấy mỗi người cũng đều là trạng thái đỉnh phong lúc, hắn cũng mang ý gật đầu. Hắn vô cùng rõ ràng, lần này so đấu tuyệt đối là vô cùng đặc sắc. Chẳng qua là hắn rất nhanh cũng đem ánh mắt khóa ở Hạ Phàm Trần trên người. Đối với Hạ Phàm Trần thực lực hắn đã thấy được, song đối với Hạ Phàm Trần chế tạo kỹ thuật, hắn hay, vẫn, là không có đã từng gặp. Vì vậy, bọn họ đối với Hạ Phàm Trần đều có được rất lớn mong đợi. Tranh tài giờ mới bắt đầu, từng cái thợ đúc phương thức cũng đều là giống nhau. Bọn họ đều là đem tài liệu của mình bỏ vào nấu chảy trong lò, bắt đầu nhanh chóng đề luyện. Từng cái tài liệu trong tạp chất, đều có thể ảnh hưởng đến bọn họ đúc tạo ra vật phẩm phẩm chất, mặc dù vô cùng nhiều hạn chế, bọn họ cũng không thể có chút nào qua loa. Hạ Phàm Trần cũng không ngoại lệ, hắn ở vừa bắt đầu tiểu lấy ra của mình thiên la lò luyện, đại lượng tài liệu toàn bộ cũng đều bỏ vào nấu chảy trong lò, bắt đầu đưa bọn họ hòa tan. Mã Bằng thấy Hạ Phàm Trần thoáng cái lấy ra nhiều như vậy tài liệu sau đó, ánh mắt của bọn họ cũng khẽ co rút lại. Hắn vô cùng rõ ràng, lần này Hạ Phàm Trần muốn đúc tạo nên đồ, đây tuyệt đối là không đơn giản. Hiện tại hắn đối với Hạ Phàm Trần cũng có mấy phần mong đợi, ánh mắt của hắn cũng trên căn bản khóa ở Hạ Phàm Trần trên người. Thiên la lò luyện hòa tan tốc độ so với bình thường lò luyện tốc độ phải nhanh hơn gấp mấy lần, rất nhanh thời gian, Hạ Phàm Trần chế tạo trên đài liền vang lên gõ thanh. Hội trưởng, kia Hạ Phàm Trần thật là khủng khiếp á. Hạ Phàm Trần vừa ra tay, những thứ kia làm trọng tài thợ đúc lập tức trên ngựa lại bắt đầu nghị luận. Bọn họ căn bản là không cần đi nhìn Hạ Phàm Trần, bọn họ là có thể rõ ràng phân rõ ra, Hạ Phàm Trần chế tạo kỹ thuật vô cùng cao siêu. Mã Bằng cũng là chậm rãi gật đầu, hắn cũng lẩm bẩm nói, là phi thường kinh khủng. Tin tưởng dùng không được bao lâu, là hắn có thể siêu việt chúng ta rất nhiều người đi. Chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc có nhân tài như vậy, thật là vận may của chúng ta á. Đúng vậy a, chỉ cần hắn có thể lớn lên, kia tiền đồ thật sự là không thể hạn lượng. Những thứ kia trọng tài cũng là chậm rãi gật đầu, bọn họ cơ hồ đem ánh mắt cũng đều khóa ở Hạ Phàm Trần trên người. Trong lúc bất chi bất giác, Hạ Phàm Trần đã trở thành tại chỗ rất nhiều người tiêu điểm. Mà bây giờ Hạ Phàm Trần lại hoàn toàn không có tâm tư đi để ý tới phía ngoài mọi người ánh mắt. Hắn đem của mình tất cả lực chú ý toàn bộ cũng đều tập trung ở hắn chế tạo trên. Đây chính là Hạ Phàm Trần, chỉ cần hắn thật bắt đầu chế tạo, bất luận kẻ nào cũng không có cách nào đi quấy rầy hắn. Đại lượng tài liệu từ thiên la nấu chạy trong lò lấy ra để luyện lại một lần nữa bỏ vào, ước chừng thời gian một ngày, Hạ Phàm Trần cũng đều là phản phục phục tác giả đồng dạng một việc, cũng làm cho hắn thời thời khắc khắc vẫn duy trì tinh táo. Như vậy nước chảy mây trôi thủ pháp, để cho Mã Bằng cũng không khỏi không gật đầu. Có thể nói, nếu như hiện tại để cho Mã Bằng tới thao tác lời nói, hắn cũng không có cách nào làm được so sánh với Hạ Phàm Trần càng thêm hảo. Đến lúc này, Mã Bằng cũng bắt đầu mong đợi khởi Hạ Phàm Trần tác phẩm rồi. Song Hạ Phàm Trần đề luyện hay, vẫn là không có kết thúc, Hạ Phàm Trần chế tạo gắng đạt tới hoàn mỹ, chỉ cần có một chút không phù hợp yêu cầu của hắn, hắn tiểu sẽ không buông tha cho. Hưng hực liệt hỏa phối hợp với hắn cực hạn chi hỏa, để cho hắn ở đề luyện phương diện so sánh với tất cả thợ đúc đều nhanh lên gấp mấy lần. Nhưng là cuối cùng, Hạ Phàm Trần hay, vẫn là cùng bọn họ cùng nhau hoàn thành đề luyện. Khô khan vô vị đề luyện quá trình cuối cùng hoàn thành, phần Thiên Hỏa Tông mọi người cũng mở to hai mắt nhìn, bọn họ hiện tại tiểu muốn nhìn, tông chủ của bọn họ rốt cuộc muốn chế tạo một thứ gì tốt đi ra ngoài. Mã Bằng ánh mắt gắt gao khóa ở Hạ Phàm Trần đề luyện ra tài liệu phía trên, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Hạ Phàm Trần đề luyện ra tài liệu dám thực sự là so sánh với tất cả thợ đúc cũng muốn thuần khiết. Ở bước đầu tiên so đấu trong, Hạ Phàm Trần liền nắm giữ đến ưu thế. Tham gia trận đấu thợ đúc thấy Hạ Phàm Trần thành quả sau đó, bọn họ cũng là những mày, Hạ Phàm Trần cường đại, để cho bọn họ cũng đều cảm thấy rất lớn áp lực. Nguyên vốn định nghỉ ngơi một chút bọn họ, vào lúc này cũng không dám có chút thư giãn, mỗi người cũng đều không có do dự chút nào, bắt đầu tiếp tục chế tạo. Coi như là tài liệu thương bọn họ bại bởi Hạ Phàm Trần, nhưng là ở trên thời gian mặt, bọn họ sẽ phải hạ công phu thời gian. Xong vào lúc này, Hạ Phàm Trần lại dừng lại hết thể động tác, trực tiếp xếp bằng ngồi trên mặt đất hay, vẫn là khôi phục. Tiểu tử này đang làm gì đó? Làm sao không tiếp tục thao tác? Những thứ kia trọng tài hoàn toàn cũng đều xem không hiểu hiện tại Hạ Phàm Trần rốt cuộc đang làm gì đó, bọn họ cũng đều giật mình nhìn Hạ Phàm Trần. Ở trong lòng bọn hắn, này Hạ Phàm Trần thật sự là ở kiêu ngạo rồi. Ở tranh tài trong quá trình, thời gian quyết định tranh tài thắng bại. Nhưng là Hạ Phàm Trần như vậy dừng lại, tiểu hoàn toàn ảnh hưởng đến hắn chế tạo tốc độ. Chẳng qua là Hạ Phàm Trần hoàn toàn tiểu không quan tâm vậy hết thảy, hắn hiện tại chính là thật chặt nhắm mắt lại, đợi đến thời cơ đến. Vì chế tạo ra càng thêm tốt phẩm chất tác phẩm, hắn Hạ Phàm Trần sẽ phải chờ VV tất cả tài liệu làm lạnh sau đó mới bắt đầu định hình. Dĩ nhiên, cái này lý luận cũng chỉ có hắn một biết thôi. Vì vậy, mọi người cũng đều tỏ vẻ không hiểu. Nhưng là phần Thiên Hỏa Tông tất cả mọi người vô cùng tin tưởng Hạ Phàm Trần, bọn họ cũng đều tin tưởng, lần này Hạ Phàm Trần nhất định sẽ chế tạo ra vô cùng xuất sắc tác phẩm tới. Mà bọn họ hiện tại cần muốn làm chính là an tĩnh đợi đến, Hạ Phàm Trần khả chưa từng có để cho bọn họ thất vọng quá. Cảm nhận được tất cả tài liệu đã hoàn toàn làm lạnh sau đó, Hạ Phàm Trần liền chậm rãi mở mắt, trong tay nắm chú tạo chủ y, chậm rãi đứng lên. Muốn bắt đầu. Nghiệp đoàn thợ đúc mọi người trong lòng vừa động. Bọn họ cũng đều rõ ràng Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa sẽ phải bắt đầu biểu hiện. Mỗi người cũng đều mở to hai mắt nhìn, gắt gao ngó chừng Hạ Phàm Trần, sợ bỏ lỡ một chi tiết. Thấy Hạ Phàm Trần muốn bắt đầu hành động, Mã Bằng đám người ánh mắt cũng tập trung vào Hạ Phàm Trần trên người, bọn họ đổ muốn nhìn, này Hạ Phàm Trần rốt cuộc sẽ có như thế nào biểu hiện. Ken ba. Hạ Phàm Trần đệ nhất chủ y đi xuống, tự làm cho cả quảng trường chấn động một cái, cũng kéo ra hắn biểu diễn mở màn. Ken, Ken, Ken 4. Ngay sau đó, một đũa tiếp theo một đũa, đánh thanh liên tục truyền vào, mặc dù thanh âm lớn vô cùng, nhưng là tất cả mọi người cảm giác được vô cùng thoải mái. Nhất là phần Thiên Hỏa Tông mọi người, cũng bắt đầu hưởng thụ thanh âm như vậy, ở trong lòng bọn hắn, thanh âm như vậy giống như âm nhạc giống nhau mỹ diệu. Chẳng qua là Mã Bằng cùng những thứ kia trọng tài cũng đều mở to hai mắt nhìn, bọn họ quả thực là không thể tin được ánh mắt của bọn họ. Ở trong mắt bọn họ, Hạ Phàm Trần tốc độ thật sự là quá là nhanh. Ở liên tục gõ đánh sau đó, tất cả tài liệu liền nhanh chóng dung hợp lại với nhau. Như thế làm liền một mạch, coi như là Mã Bằng, hắn cũng không có cách nào làm được. Hội trưởng, lần này vô địch có lẽ chính là hắn. Có chút trọng tài đã có thể phán định, Hạ Phàm Trần chính là tranh tài lần này vô địch. Bất kể cuối cùng Hạ Phàm Trần chế tạo nên đồ là cái gì, mà Hạ Phàm Trần hiện tại thủ pháp đã hoàn toàn chinh phục bọn họ. Những thứ kia trọng tài cũng đều vô cùng rõ ràng, ở chế tạo phương diện thành tựu trên, bọn họ hoàn toàn tựu không phải là đối thủ. Trước không nên gấp gáp, chúng ta hảo hảo thưởng thức quá trình đi. Ta tin tưởng, Hạ Phàm Trần lần này nhất định sẽ cho chúng ta mang đến kỳ tích. Lúc này Mã Bằng trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt, coi như là hắn là bảy cấp thợ đúc. Nhưng là hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại hắn ở Hạ Phàm Trần trên người, có thể học được rất nhiều đồ. Hiện tại Hạ Phàm Trần sở biểu diễn đây hết thảy, không phải là hắn Mã Bằng thiếu hụt ít đấy sao? Tất cả trọng tài hiện tại cũng không phải là đánh giá Hạ Phàm Trần rồi, mà là đang hướng Hạ Phàm Trần đi học tập. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, bọn họ ở Hạ Phàm Trần trên người, nhất định có thể học được rất nhiều việc. Hơn nữa vào lúc này, trong quảng trường rất nhiều thợ đúc cũng đều dừng lại bọn họ công việc của mình, đem ánh mắt quang hướng Hạ Phàm Trần. Trong lòng của bọn họ đều ở nghĩ, ở Hạ Phàm Trần trước mặt, bọn họ còn thật sự có tư cách tranh tài sao? Không sai, hiện tại Hạ Phàm Trần biểu hiện đã chinh phục rất nhiều người. Để cho rất nhiều tranh tài thợ đúc cũng đều rõ ràng, bọn họ thật không có tư cách cùng Hạ Phàm Trần tranh tài. Bọn họ ở Hạ Phàm Trần trước mặt, cũng chỉ có học tập tư cách. Dần dần, có rất nhiều thợ đúc cũng đều dừng tay lại trong công tác, bắt đầu hướng Hạ Phàm Trần học tập. Hạ Phàm Trần mỗi một chú in nện xuống đi, cũng làm cho tất cả thợ đúc có một loại mới càng ngộ, để cho bọn họ mỗi người cũng đều chế tạo phương diện thành tựu càng thêm sâu một bước. Ngay cả Hạ Phàm Trần cũng không nghĩ tới, hiện tại chính mình hết thảy lại có lớn như thế tiếng vọng. Hắn hiện tại như cũ không có phân tâm, hay, vẫn, là đang cố gắng chế tạo. Đại chú ý vô cùng hoa lệ bay múa, mỗi một chú ý cũng đều làm cho cả tài liệu phát sinh biến hóa rất lớn. Ở hắn cuối cùng một búa không có rơi xuống lúc trước, tất cả thợ đúc cũng không có cách nào đoán được Hạ Phàm Trần muốn chế tạo vật phẩm là cái gì. Mọi ánh mắt cũng không dám thoát khỏi Hạ Phàm Trần, trong lòng của bọn họ cũng đều nghĩ đến, hắn nghĩ muốn chế tác cái gì vật phẩm đâu. Ken 4. Theo Hạ Phàm Trần cuối cùng một búa rơi xuống, Hạ Phàm Trần nghĩ muốn chế tạo nên vật phẩm cũng cuối cùng bộc lộ. Hô 4. Vào lúc này, tại chỗ tất cả mọi người hít thật sâu một hơi khí lạnh. Bọn họ thật không thể tin được, nay Hạ Phàm Trần cuối cùng một búa là thế nào hoàn thành. Thoạt nhìn như thế đơn giản một búa, đã để cho tất cả thợ đúc sôi trào lên. Bọn họ thật không có nghĩ đến, Hạ Phàm Trần cuối cùng muốn tạo ra là một việc khôi giáp. Vào lúc này, tất cả thợ đúc cũng đều chậm rãi nhắm lại hai mắt của mình, bắt đầu ngẫm lại dư vị khởi Hạ Phàm Trần cuối cùng kia một búa. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, chỉ cần bọn họ có thể học xong Hạ Phàm Trần cuối cùng kia một búa, bọn họ thợ đúc kỹ thuật nhất định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 439, thất bại. Chương 439, thất bại. Tiểu Hỏa, tới đây cho ta. Khôi giáp mô hình đã hoàn thành, Hạ Phàm Trần liền hướng Vượn Hỏa vẫy vẫy tay. Lúc này Vượn Hỏa cũng là hơi sửng sốt, liền nhanh chóng vọt tới Hạ Phàm Trần bên người. Vào lúc này, Hạ Phàm Trần không do dự, liền lấy ra một cây trường thương, trực tiếp đâm về Vượn Hỏa. Thấy như vậy một màn, mọi người cũng đều trợn to hai mắt, hoàn toàn cũng không biết hiện tại Hạ Phàm Trần muốn làm gì. Nhất là phần Thiên Hỏa Tông mọi người, bọn họ thật không muốn thấy Hạ Phàm Trần đi công kích Vượn Hỏa á, bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, ở bọn họ phần Thiên Hỏa Tông trong, Hạ Phàm Trần cùng Vượn Hỏa là bọn hắn trụ cột, tự là bởi vì bọn hắn hai tồn tại, bọn họ mới có thể đứng ngạo nghệ ở cả Nam Cương. Nếu như bọn họ trong lúc có ai đã xảy ra chuyện, vậy hết thảy cũng không tốt nói. Song Vượn Hỏa nhìn Hạ Phàm Trần trường thương đâm tới, hắn lại không có chút nào né tránh, tùy ý Hạ Phàm Trần trường thương đâm vào ở giữa cánh tay trong. Phốc 4. Nhất thương đâm vào, đại lượng máu tươi liền trực tiếp biểu đi ra ngoài. Mọi người thấy như vậy một màn sau đó, bọn họ cũng đều hít sâu một hơi. Đến tận sau lúc đó, bọn họ hoàn toàn cũng không biết Hạ Phàm Trần đang làm gì đó. Có lẽ vào lúc này, chỉ có Vượn Hỏa mới hiểu Hạ Phàm Trần đi. Máu tươi bao táp, Hạ Phàm Trần không có do dự chút nào, không dám để cho những thứ này máu tươi có chút lãng phí, liền toàn bộ thu hồi, hướng về phía Vượn Hỏa nói, đa tạ rồi. Vượn Hỏa cười hắc hắc, liền lần nữa trở lại phần Thiên Hỏa Tông đội hình trong. Bất kể Hạ Phàm Trần đối với hắn làm cái gì, hắn cũng đều rõ ràng, Hạ Phàm Trần làm như vậy vô cùng có đạo lý. Mà hắn cần làm, chính là vô điều kiện đi đến ủng hộ Hạ Phàm Trần. Hơn nữa, Hạ Phàm Trần một thương này, đối với hắn Vượn Hỏa mà nói, thật đúng là coi là không được cái gì. Phốc 4. Hạ Phàm Trần không có do dự chút nào, liền đem Vượn Hỏa máu tươi vẩy vào khôi giáp trên, để cho những thứ kia máu tươi cũng bắt đầu quay cuồng lên. Vào lúc này, mọi người mới hiểu rõ ra, thì ra là Hạ Phàm Trần mục đích là vì tôi vào nước lạnh á. Ánh mắt của mọi người cũng nhịn không được quang hướng Vượn Hỏa, đối với Vượn Hỏa, bọn họ cũng không khỏi không bội phục. Nếu như là bọn họ lời nói, phàm là có người dùng vũ khí đối với mình, bọn họ tiểu nhất định sẽ phản kháng. Song mới vừa Vượn Hỏa, lại không có phản ứng chút nào, này hoàn toàn thể hiện Vượn Hỏa đối với Hạ Phàm Trần tín nhiệm. Nếu như bọn họ mỗi người đều có như vậy một tín nhiệm đồng bọn của mình lời nói, vậy thì quá tốt rồi. Bất quá rất nhanh, bọn họ tiểu đem ánh mắt đặt ở Hạ Phàm Trần trên người. Bây giờ là bọn họ học tập cơ hội tốt, bọn họ lại không thể có chút nào lỗi quá. Máu tươi ở khôi giáp trên quay cuồng, cũng không có trực tiếp bị khôi giáp sở hấp thu. Vào lúc này, Hạ Phàm Trần liền dùng của mình hỏa diễm bao vây túi cả khôi giáp, cho khôi giáp không ngừng gây áp lực. Ở cực hạn chi hỏa dưới áp lực, khôi giáp phía ngoài tất cả máu tươi cũng bị khôi giáp sở hấp thu. Vào giờ khắc này, Vượn Hỏa ánh mắt liền bắt đầu tỏa sáng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tự mình cùng Hạ Phàm Trần chế tạo cái kia kiện khôi giáp, phảng phất đã có thiên ti vạn lũ liên lạc. Chẳng lẽ cứ như vậy hoàn thành? Theo tôi vào nước lạnh hoàn thành, Mã Bằng trong lòng liền muốn. Mặc dù hiện tại Hạ Phàm Trần chế tạo khôi giáp vô cùng tinh xảo, trong lòng của hắn hay, vẫn, là kém một chút cái gì. Thực ra, Hạ Phàm Trần làm sao có thể như thế qua loa hoàn thành đấy, trong lòng của hắn đã sớm có ý nghĩ. Hắn hiện tại, chỉ là dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành thôi. Một tôi vào nước lạnh công tác hoàn thành, Hạ Phàm Trần cũng hít sâu một hơi, hắn không có do dự chút nào, liền bắt đầu bố trí khởi trong đó trận pháp rồi. Làm thứ một cái trận pháp hoàn thành sau đó, tất cả thợ đúc cũng đều hít sâu một hơi. Để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, nay Hạ Phàm Trần lại có thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong hoàn thành. Nay ở trong mắt bọn họ, quả thực là bất khả tư nghị. Tất cả tham gia trận đấu thợ đúc toàn bộ cũng đều ngừng lại, bất kể cuối cùng Hạ Phàm Trần có thể đem tác phẩm của hắn hoàn thành đến mức nào, bây giờ đang ở kỹ xảo phương diện Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn thắng được bọn hắn. Bọn họ hiện tại sẽ phải cố gắng đem Hạ Phàm Trần những kỹ xảo này toàn bộ học qua đi, sau đó tiến hành dung hợp, bọn họ chế tạo kỹ thuật tiểu sẽ tăng lên. Ở trong thời gian ngắn, Hạ Phàm Trần ngay lập tức hoàn thành hai cái trận pháp. Để cho tất cả ánh mắt cũng đều hoàn toàn nhìn ngây người, bọn họ cũng đều biết, này phía sau mỗi hoàn thành một cái trận pháp, kia cũng muốn tiêu hao thời gian dài hơn á. Song Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn phá vỡ bọn họ lý niệm, bởi vì Hạ Phàm Trần ở bố trí trận pháp trong quá trình, tốc độ nhưng lại là càng lúc càng nhanh. Như thế hoa mỹ biểu diễn, để cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Thật sự là bất khả tư nghị á, ta hiện tại liền không nhịn được muốn cùng hắn học tập. Mã Bằng cũng hoàn toàn nổi kích động, hắn không ngừng bố trí trận pháp. Kia tiên tiến thủ pháp, để cho tất cả mọi người phục sát đất. Lúc này Vân Hỏa, cả người cũng bắt đầu run rẩy lên. Hắn cũng không rõ ràng, chẳng qua là theo khôi giáp năng lực càng cường đại, hắn cùng với Hạ Phàm Trần chế luyện khôi giáp lại càng thân cận. Hắn hiện tại đã có thể loáng thoáng đoán được, Hạ Phàm Trần chế tạo cái này khôi giáp, chính là vì hắn lượng thân chế tạo. Cũng vào lúc này, hắn cũng hoàn toàn hiểu Hạ Phàm Trần tại sao muốn dùng máu của hắn rồi. Hắn bây giờ cũng là mấy phần mong đợi nhìn Hạ Phàm Trần, hy vọng Hạ Phàm Trần có thể đem khôi giáp của hắn chế tạo đắc càng thêm hoàn mỹ. Đã 5 cái trận pháp rồi, mặc dù mỗi cái trận pháp cũng không phải là rất cường đại. Nhưng là bọn hắn lẫn nhau hô ứng, phát huy ra tới năng lực cũng tuyệt đối không phải là 5 cái tiểu trận đơn giản như vậy. Những thứ kia trọng tài ánh mắt gắt gao ngó chừng Hạ Phàm Trần khôi giáp trên, không trung lẩm bẩm nói. Mã Bằng trong lòng cũng có ý nghĩ, nếu như ta không có đoán sai, 5 cái trận pháp còn không phải của hắn cực hạn. Hắn hẳn là sẽ tiếp tục nữa, chúng ta thật có trò hay để nhìn. Hạ Phàm Trần động tác hay, vẫn là không có dừng lại. Vào lúc này, hắn hoàn toàn không thể bỏ qua một chi tiết, muốn đem hắn hết thể kế hoạch cũng đều khắc họa ở nơi này phó khôi giáp trên. 5 cái trận pháp hoàn thành cũng không phải là kết thúc, mà là chân chính bắt đầu. Phía sau Hạ Phàm Trần bố trí, tốc độ như cũ không có thay đổi. Có thể nói, ở khôi giáp môi góc hẻo lánh, hắn cũng đều bố trí được rồi trận pháp. Nghiệp đoàn thợ đúc mọi người ánh mắt cũng đều có một chút hoa mắt, ở trong lòng bọn hắn, Hạ Phàm Trần có thể hoàn thành nhiều như vậy trận pháp thật sự là quá kinh khủng. 28 cái trận pháp á, suốt 28 cái trận pháp. Coi như là 7 cấp thợ đúc Mã Bằng, khả cũng không có cách nào hoàn thành đây hết thảy á. Mỗi một cái trận pháp hướng về phía khôi giáp mỗi một cái góc, nếu để cho hình người dung lời nói, có thể nói hoàn mỹ. Bất quá Hạ Phàm Trần cũng chưa đủ, hắn còn muốn cho hắn trở nên càng thêm cường đại. Hắn đã hoàn toàn yên lặng đi vào, hoàn toàn cũng chưa có đi xem bên cạnh mọi người liếc một cái. Cái gì, hắn còn muốn tiếp tục. Những thứ kia trọng tài cũng đều là bất khả tư nghị nhìn Hạ Phàm Trần, bọn họ thật không thể tin được, cả khôi giáp trên đã ra chỉ 28 cái trận pháp sau đó, còn có thể tiếp tục ra chỉ trận pháp. Chúng ta bây giờ cũng không nên giật mình rồi, hay, vẫn, là hảo hảo nhìn biểu hiện của hắn đi. Hiện vào lúc này, nhất định là một chứng kiến kỳ tích thời khắc, chúng ta bây giờ hẳn là muốn học tập cho thật giỏi mới đúng. Mã Bằng trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn, hắn có chút lửa nóng nhìn Hạ Phàm Trần. Ở Hạ Phàm Trần trong động tác, hắn học xong rất nhiều. Thân là 7 cấp thợ đúc Mã Bằng, vào lúc này cũng nhiều mấy phần hiểu ra, chế tạo kỹ thuật cũng hơi tăng lên mấy phần. Tất cả thợ đúc cũng đều gật đầu, cơ hồ là ngừng lại rồi hô hấp, vô cùng an tĩnh nhìn Hạ Phàm Trần chế tạo. 28 cái trận pháp hoàn thành, Hạ Phàm Trần chân mày khẽ nhíu lại, đầu óc bay lộn, bắt đầu tưởng tượng thấy mới thiết kế. Rất nhanh thời gian, hắn lần nữa nhanh chóng động, như cũ đang không ngừng ra chỉ trận pháp. Chẳng qua là lần này, hắn cũng không có tiếp tục khắc họa trận pháp, mà là đem kia 28 cái trận pháp toàn bộ liên tiếp. Ở quá trình này trong, hắn chính là không thể ra chút nào không may. Chỉ cần hắn ra khỏi một chút lầm lỗi, khôi giáp của hắn sẽ phải hoàn toàn báo hỏng rồi. Vì vậy, tất cả mọi người sợ quấy rầy Hạ Phàm Trần, toàn bộ cũng đều trở nên an tĩnh lại, cho Hạ Phàm Trần một rất tốt sáng tác hoàn cảnh. Hạ Phàm Trần mỗi liên tiếp một cái trận pháp, tự làm cho cả khôi giáp khí thế tăng lên mấy phần. Coi như là Hạ Phàm Trần, càng đi về phía sau, hắn cũng càng khẩn trương lên, tốc độ của hắn cũng trở nên phá lệ chậm chạp, mỗi một lần hạ thủ biến đắc thật cẩn thận. Có thể nói, Hiện tại cái này khôi giáp, nhưng là hắn như bây giờ trạng thái hạ mạnh nhất tác phẩm rồi. Ở chế tạo trong quá trình, hắn lại không thể có chút nào qua loa. Mã Bằng vào lúc này cũng không ngừng gật đầu, đối với Hạ Phàm Trần tác phẩm bây giờ cũng là vừa lòng phi thường. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu như là hắn Mã Bằng chế luyện lời nói, hắn cũng không có cách nào đạt tới Hạ Phàm Trần như vậy trình độ. 28 đại trận lẫn nhau hô ứng, để cho bọn họ vừa biến thành vô số đại trận, uy lực cũng tăng cường mấy phần, có vô cùng hợp lý vận dụng không gian, thật sự là thật cao minh rồi. Nay một phương án, có lẽ là sau này chúng ta nghiên cứu đầu đề á. Những thứ kia trọng tài thấy Hạ Phàm Trần như thế biểu hiện sau đó, trong lòng của bọn họ cũng ở đồng thời nghĩ tới. Có thể nói, Hạ Phàm Trần biểu hiện, để cho tất cả thợ đúc đều có mới dẫn dắt. Chỉ cần Hạ Phàm Trần khôi giáp có thể hoàn thành, kia có thể trở thành một lưu phái. Phước 4. Ở thao tác trong quá trình, đối với Hạ Phàm Trần tinh lực cũng có ảnh hưởng rất lớn, càng là đến phía sau, Hạ Phàm Trần thân thể liền càng run rẩy lợi hại. Cuối cùng, Hạ Phàm Trần một ngụm máu tươi liền ói ở khôi giáp trên. Thất bại. Trên quảng trường, tất cả thợ đúc cũng đều dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Bọn họ cũng đều biết, ở bọn họ chế tạo trong quá trình, là không thể tăng thêm bất kỳ tạp chất rồi. Hiện tại Hạ Phàm Trần một ngụm máu tươi ói ở khôi giáp trên, ở trong lòng bọn hắn, vậy thì ý nghĩa thất bại. Thật không dễ dàng đem có một chuyện hoàn mỹ tác phẩm hoàn thành, không nghĩ tới hiện tại lại muốn thất bại, trong quảng trường tất cả mọi người cảm thấy một trận tiếc hận. Bất quá vào lúc này, bất luận kẻ nào cũng không có nhỏ đi nữa nhìn Hạ Phàm Trần, bọn họ biết, chỉ cần Hạ Phàm Trần trưởng thành đi xuống, tiểu nhất định có thể lần nữa hoàn thành cái này tác phẩm. Song lúc này Hạ Phàm Trần như cũ không có tính toán vứt bỏ, hắn đột nhiên cắn răng, tiếp tục thao tác đi xuống. Chương 440, Bảo Khí Thành. Chương 440, Bảo Khí Thành. Hắn lại muốn tiếp tục kiên trì, đây là chuyện gì xảy ra? Mọi người thấy Hạ Phàm Trần còn không có buông bỏ lúc, trong lòng của bọn họ cũng lần nữa giật mình lên. Phải biết, ở trong lòng bọn hắn, chỉ cần bán thành phẩm trên dính lên tạp chất, vậy thì sắp sửa thất bại. Bất kể thế nào cứu vãn, kia cũng đều là không có thành công qua. Mà bây giờ Hạ Phàm Trần, nhưng lại là tiếp tục làm cho người ta cứu vãn, làm cho người ta không có biện pháp hoàn thành chuyện tình. Đại ca, buông tha đi. Ta không muốn khôi giáp rồi. Ta chỉ cầu ngươi có thể hảo hảo. Vượn Hỏa cũng biết phương diện này nếm thử, mặc dù Hạ Phàm Trần thất bại, hắn cũng cảm thấy vô cùng tiếc hận, nhưng là hắn còn là phi thường quan tâm Hạ Phàm Trần, không nghĩ để cho hắn làm một chút không có có ý tứ chuyện tình. Song Hạ Phàm Trần phảng phất là không có nghe được Vượn Hỏa lời nói một loại, tiếp tục khắc họa khôi giáp trên trận pháp, một tia cũng không chịu vứt bỏ. Mã Bằng ánh mắt khẽ co rút lại, mặc dù hắn cũng cho là Hạ Phàm Trần ở làm không có chút nào ý nghĩa chuyện tình, nhưng là hắn hay vẫn là đối tượng Hạ Phàm Trần tràn đầy hứng thú. Đến lúc này, hắn liền hướng về phía tất cả biết nói, các vị cũng đều an tĩnh đi xuống, chúng ta cứ hảo hảo thưởng thức một chút trong đó quá trình đi. Trên quảng trường tất cả mọi người chậm rãi gật đầu, lần nữa an tĩnh đi xuống, tiếp tục xem Hạ Phàm Trần biểu hiện. Bất kể cuối cùng Hạ Phàm Trần tác phẩm có thể hay không hoàn thành, nhưng là bọn hắn thấy Hạ Phàm Trần cao như thế siêu thủ pháp, bọn họ tất cả thợ đúc cũng đều cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Cả quảng trường an tĩnh. Để cho Hạ Phàm Trần hoàn toàn tâm tình tinh táo, phảng phất cả quảng trường hắn chính là chúa tể. Phốc suy 4. Lại là một ngụm máu tươi phun ra, để cho Hạ Phàm Trần nửa quỳ ở chế tạo trước đài mặt, bất quá hắn như cũ không có đình chỉ khắc họa chế tạo trên đài khôi giáp. Chẳng qua là hiện tại, Vượn Hỏa thân thể đã bình tĩnh xuống, kia khôi giáp cùng hắn cũng không có chút nào liên hệ rồi. Bất quá trong tim của hắn như cũ là vô cùng cảm động, bởi vì Hạ Phàm Trần thủy chung là cho hắn suy nghĩ, coi như là cuối cùng không có có thành công. Hắn cảm giác được phần này tâm ý, vậy thì rất tốt. Ken 4. Theo Hạ Phàm Trần một lần cuối cùng khắc họa hoàn thành, thân thể của hắn liền trực tiếp ngã xuống chế tạo trên đài. Vào lúc này, Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn không có khí lực. Tất cả thợ đúc cũng đều không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu vây tới, chuẩn bị cứu viện Hạ Phàm Trần. Đột nhiên trong lúc, Hạ Phàm Trần lại trực tiếp đứng lên, hướng về phía tất cả gào thét, các ngươi toàn bộ lui ra, ta còn mỹ dự hoàn thành. Thấy Hạ Phàm Trần phần này chấp nhất sau đó, tất cả thợ đúc cũng đều liếc nhau một cái, bọn họ liền chậm rãi lui về phía sau, đem mảnh không gian này nhường cho Hạ Phàm Trần. Bọn họ cũng vô cùng mong đợi, xem một chút Hạ Phàm Trần có thể làm ra như thế nào phản ứng tới. Vào lúc này, Hạ Phàm Trần ngất trời hét lớn một tiếng, huyết tế. Ung ung năm. Trên bầu trời, lôi vân quay cuồng, cả bầu trời cũng đều lâm vào biến sắc. Lấy danh của ta, thanh trừ tạp chất, lôi điện oanh kích. Hạ Phàm Trần đầu ngón tay thùng giấy khôi giáp, từng đạo lôi điện liền oanh xuống. Oanh kích ở khôi giáp trên. Nếu có thể đưa tới lôi kiếp, thật quá thần kỳ. Tất cả thợ đúc cũng đều há to miệng, có thể nói, Hạ Phàm Trần làm hết thảy đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ phạm vi rồi. Tiểu tử này, thật đúng là sẽ cho chúng ta mang đến kỳ tích á. Mã Bằng cũng lộ ra thưởng thức nụ cười, đối với Hạ Phàm Trần đánh giá. Có thể nói, hiện tại Hạ Phàm Trần cũng không có để cho hắn thất vọng. Ung ung bốn. Theo lôi điện đánh xuống, mới vừa Hạ Phàm Trần nói ở khôi giáp trên máu tạp chất đã bị dọn dẹp rất mấy phần, song hắn tinh huyết bị khôi giáp hấp thu, để cho khôi giáp một lần nữa tỏa sáng ra huy lực. Trong lúc đột nhiên, Vượn Hỏa có thể lần nữa cảm nhận được tự mình cùng kia khôi giáp ở giữa liên hệ rồi. Vào lúc này, hắn hai mắt sáng lên, gắt gao ngó chừng khôi giáp cùng Hạ Phàm Trần. Nếu như khôi giáp thật bị Hạ Phàm Trần chế tạo tốt nói, vậy còn là phi thường thích. Một đạo vừa một đạo lôi điện đánh xuống, làm cho cả quảng trường cũng bắt đầu run rẩy lên. Song lôi vân cũng không có kết thúc, uy lực của hắn cũng trở nên càng lúc càng lớn. Hơn nữa vào lúc này, lôi điện cũng bắt đầu hoành kích Hạ Phàm Trần rồi. Vâng! Một đạo lôi điện oanh ở Hạ Phàm Trần trên người, để cho Hạ Phàm Trần thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Vốn là nguyên khí tổn thương nặng nề Hạ Phàm Trần, ngay cả chống cự đạo thứ nhất lôi điện cũng đã vô cùng cố hết sức. Nếu là lôi điện liên tục không ngừng oanh ở dưới nói, vậy hắn cũng chưa có chống cự cơ hội. Đại ca, cần ta tới giúp ngươi sao? Thấy lôi điện oanh kích Hạ Phàm Trần, Vượn Hỏa cũng gấp gáp, hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Nếu như có thể mà nói, hắn thật đúng là nguyện ý vì Hạ Phàm Trần chia sẻ một chút thống khổ. Tiểu Hỏa, ngươi tiểu đứng tại nguyên chỗ không nên cử động rồi, đem kế tiếp hết thể giao cho ta là được. Hạ Phàm Trần chậm rãi lắc đầu, hắn biết đạo lôi điện kinh khủng. Ở oanh kích của mình thời điểm, hắn có thể cảm giác được dị thường cường đại. Nếu như người khác giúp hắn chống cự lời nói, kia lôi điện uy lực đã đem tăng lên gấp 10 lần. Như vậy mua bán, Hạ Phàm Trần khả không muốn đi làm. Mới vừa hắn đã để cho Vượn Hỏa chảy máu, hiện tại hắn chính là không thể để cho Vượn Hỏa bị thương tổn. Tốt lắm, ngươi cẩn thận một chút. Vượn Hỏa cũng chỉ có gật đầu bất đắc dĩ, chỉ có trơ mắt nhìn Hạ Phàm Trần đi thừa nhận đây hết thảy. Vâng. Đạo thứ hai lôi điện lần nữa đánh xuống, đem Hạ Phàm Trần thân thể trực tiếp oanh bay 10 trượng xa. Hạ Phàm Trần không do dự, thừa lôi điện không có oanh kích tự mình lúc, liền nhanh chóng tiếp cận chế tạo đài. Đến cuối cùng mấu chốt thời kỳ, hắn chính là không thể làm cho mình rời đi chế tạo đài. Chỉ cần khôi giáp một lần nữa khôi phục như cũ, hắn sẽ phải một thủ hộ ở chế tạo đài sâu cạn. Thấy như vậy một màn, tất cả nghiệp đoàn thợ đúc nhân mã tất cả đều đứng thành đội ngũ, thời thời khắc khắc chuẩn bị cứu viện Hạ Phàm Trần. Lôi điện một đạo vừa một đạo đánh xuống, song Hạ Phàm Trần mỗi một lần bị hoanh bay, hắn cũng đều ngoan cường đứng lên, sau đó đi đón gần của mình chế tạo đài. Nay một phần ngoan cường nghị lực, đã chinh phục tại chỗ mọi người. Theo cuối cùng một đạo lôi điện kết thúc, Hạ Phàm Trần khỏe miệng cũng cuối cùng lộ ra nụ cười. Bởi vì nếu như cường đại công kích, hắn rốt cục thì ngăn cản được rồi. Song hắn hiện tại cần làm, chính là tiếp tục công việc, để cho khôi giáp của mình biến thành thành phẩm. Hắn gian nan đem khôi giáp cầm lên, trực tiếp ném vào của mình thiên la nấu chạy trong lò, lần nữa nung thiêu cháy. Mọi người thấy như vậy một màn sau đó, cũng lần nữa hít thật sâu một hơi khí lạnh. Bọn họ cũng không nghĩ tới, đến lúc này, Hạ Phàm Trần lại còn là như thế mạo hiểm. Dựa vào Hạ Phàm Trần năng lực, hắn thật còn có thể vũ động khởi chú tạo chú ý sao? Vậy còn thật khó nói. Bất quá Hạ Phàm Trần lại là phi thường tin tưởng mình, nếu hắn lần này là vì Vượn Hỏa chế tạo, hắn sẽ phải cho Vượn Hỏa hoàn mỹ tác phẩm. Nếu như là qua loa cho xong, Hạ Phàm Trần dứt khoát cũng sẽ không đưa cho Vượn phát hỏa. Nắm chặt thời cơ tốt, Hạ Phàm Trần nhanh chóng đem khôi giáp từ thiên la nấu chạy trong lò lấy ra, liền bắt đầu điên cuồng chế tạo. Keng, keng, keng bốn. Hạ Phàm Trần mỗi một chú ý có lẽ không là phi thường có lực, nhưng là hay, vẫn là rung động mọi người. Vào lúc này, mọi người không chỉ là bị Hạ Phàm Trần kỹ thuật sở thuyết phục, cũng có rất nhiều người là bị Hạ Phàm Trần tinh thần sở thuyết phục. Bọn họ trong lòng mỗi người cũng đều đang hồi tưởng, nếu như là bọn họ lời nói, bọn họ thật sự có năng lực đi hoàn thành Hạ Phàm Trần những chuyện đã làm sao. Cuối cùng, trong lòng mỗi người cũng đều do dự. Bởi vì bọn họ cũng không dám vô cùng kiên định nói, mình có thể hoàn thành đây hết thảy. Ken 4. Theo cuối cùng một bữa hoanh, Hạ Phàm Trần trong lòng cũng nhất thời hít sâu một hơi, cả người liền co quắp ngồi trên mặt đất, ngụm lớn thở hổn hển. Cả quảng trường, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Vào lúc này, Hạ Phàm Trần đã biến thành mọi người anh hùng. Làm bọn họ đem ánh mắt đặt ở chế tạo trên đài khôi giáp sau đó, bọn họ đối với kia phó khôi giáp cũng là vừa lòng phi thường. Bọn họ có thể khẳng định, tại chỗ bất kỳ thợ đúc cũng không có cách nào hoàn thành làm như vậy phẩm. Cho dù là 7 cấp thợ đúc Mã Bằng, kia làm theo như thế không có biện pháp hoàn thành. Tất cả thợ đúc cũng bắt đầu thưởng thức Hạ Phàm Trần đúc tạo nên tác phẩm, từ nơi này phó trong áo giáp, bọn họ cũng học được rất nhiều đại đông tây. Loan thoáng, bọn họ từ Hạ Phàm Trần trên người cũng học được rất nhiều. Chẳng qua là vào lúc này, khôi giáp đã hoàn thành, hắn cùng với vượn hỏa đang lúc có máu giống nhau liên lạc. Nhìn chế tạo trên đài khôi giáp, thân thể của hắn cũng đều ở run rẩy không ngừng. Vượn hỏa hận không được hiện tại đã đem khôi giáp xuyên ở trên người của mình, chẳng qua là Hạ Phàm Trần cũng không nói lời nào, vượn hỏa sẽ phải kiên trì đứng tại nguyên chỗ. Hạ Phàm Trần làm sao không nghĩ để cho vượn hỏa trên người đấy, chẳng qua là hắn hiện tại đã không có chút nào lực lượng, hắn nhất định phải ở trong thời gian ngắn làm cho mình khôi phục như cũ, mới có nói chuyện lực lượng. Ở Hạ Phàm Trần còn không có hành động, cả quảng trường người cũng không động hạ xuống, để cho mảnh không gian này trở nên phá lệ yên tĩnh. Cảm nhận được Hạ Phàm Trần phản ứng càng ngày càng mãnh liệt, Hạ Phàm Trần chỉ có miễn cưỡng mở mắt, hướng về phía vượn hỏa nói, tiểu hỏa, vội vàng đem khôi giáp mặc ở trên người của ngươi đi. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Vâng, đại ca. Vượn hỏa trong lòng một trận cảm động, hắn nặng nề gật đầu, liền sải bước hướng đi chế tạo đài. Làm hắn đem khôi giáp cầm lên lúc, cả khôi giáp cũng đều tỏa sáng ra một trận màu đỏ quang mang, cùng vượn hỏa ánh mắt quang mang cơ hồ là giống nhau như lúc. Khôi giáp nắm trong tay, vượn hỏa cũng cảm giác được lực phòng ngự của mình đã tại rõ ràng tăng lên, cảm nhận được khôi giáp thần kỳ trong, hắn liền đem khôi giáp mặc ở trên người của mình. Ở 4. Đột nhiên trong lúc, vượn hỏa khí thế đang nhanh chóng tăng trưởng. Một khôi giáp có thể khiến cho lớn như thế động tĩnh, khiến cho tất cả mọi người trợn to hai mắt, Mã Bằng cũng chỉ có lẩm bẩm nói, bộ dạng này khôi giáp mặc dù chỉ là một bảo khí, nhưng là của hắn sở đưa đến tác dụng, xa so sánh với một bảo khí kinh khủng. Vượn hỏa là nhất có thể cảm nhận được bộ dạng này khôi giáp thần kỳ, khôi giáp ở thân, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thực lực của mình tăng lên gấp đôi. Có khôi giáp ở trên người, vượn hỏa có thể không chút kiêng kỵ đi đến công kích. Hạ Phàm Trần đứng ở trong quảng trường không ngừng cười như điên, đối với Hạ Phàm Trần đưa cho hắn lễ vật cũng vừa lòng phi thường, hắn vô cùng cảm kích hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, đại ca, đa tạ rồi. Giữa anh em, cần gì khách khí như thế? Hạ Phàm Trần vô cùng gian nan khoát tay áo, thấy tác phẩm của mình đạt tới tự mình dự trù trong hiệu quả sau đó, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười. Chương 441, Đàn Châu. Chương 441, Đàn Châu. Hắn đem vì ta sử dụng. Ta liền gọi hắn vượn giáp. Vượn hỏa cũng là một trận cười to. Thu hồi khí thế của mình. Chậm rãi đến gần Hạ Phàm Trần bên cạnh. Vì Hạ Phàm Trần hộ pháp. Các vị. Các người đối với Hạ Phàm Trần lần này biểu hiện có lời gì nói. Mã Bằng đi lên chủ tịch đài. Hướng về phía trên quảng trường tất cả thợ đúc hỏi thăm. Ta trở về về không bằng. Tất cả thợ đúc không có do dự chút nào. Liền hướng về phía Mã Bằng nói. Nếu như vậy. Hắn có tư cách có tiến vào Trung Châu tham gia thợ đúc đại tranh tài danh ngạch à? Mã Bằng tiếp tục hỏi. Tại chỗ tất cả thợ đúc cơ hồ cũng bị Hạ Phàm Trần sở thuyết phục. Hiện tại để cho Hạ Phàm Trần đi tham gia thợ đúc đại tranh tài. Bọn họ cũng đều không có chút nào vấn đề. Liền đồng thời gật đầu. Hướng về phía Mã Bằng nói, hắn đáng giá có phần này danh ngạch. Nếu các vị cũng không có ý kiến. Chúng ta cứ như vậy quyết định. Mã Bằng cũng mỉm cười gật đầu. Chỉ cần tại chỗ mọi người không có ý kiến. Hắn có thể quang minh chánh đại mang theo Hạ Phàm Trần tiến tới Trung Châu rồi. Người nào nói không có ý kiến? Ta Đàn Châu khả bất đồng ý. Vào lúc này, từ trong đám người đi ra khỏi một tên lão giả. Lạnh lùng hướng về phía Mã Bằng nói. Nhìn người nọ đứng dậy. Mã Bằng sắc mặt cũng vô cùng không dễ nhìn. Có thể nói, trước mắt cái này Đàn Châu là ở nghiệp đoàn thợ đúc trong duy nhất có thể hạn chế ở tự mình quyền lực người. Để cho Mã Bằng không nghĩ tới chính là cái này lão giả kia lại vào lúc này đứng dậy. Đàn Châu trưởng lão, ngươi có ý kiến gì? Mã Bằng sắc mặt trở nên phá lệ lãnh. Hướng về phía Đàn Châu nói. Đối phương ngay mặt chất vấn hắn Mã Bằng lời nói à hắn Mã Bằng cũng sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt nhìn. Không muốn bởi vì hắn đối với chúng ta thợ đúc có công. Chúng ta có thể thương lượng cửa sau. Thợ đúc đại tranh tài là một việc cỡ nào thần thánh chuyện tình. Các ngươi mới vừa cũng không có tranh tài. Há có thể như thế cho đùa. Đàn Châu đứng ở Mã Bằng trước mặt. Hướng về phía đối phương nói. Mới vừa Hạ Phàm Trần biểu hiện ngươi không nhìn tới à năng lực như vậy chẳng lẽ không có tư cách tham gia trận đấu à? Mã Bằng giọng điệu tràn đầy hơi lạnh. Lạnh lùng hướng về phía đối phương nói. Năng lực của hắn quả thật không có vấn đề. Nhưng là hắn như vậy trạng thái. Thích hợp tham gia trận đấu à? Đàn Châu tiếp tục hướng về phía Mã Bằng nói. Bất kể như thế nào. Hiện tại Đàn Châu. Chính là không để cho Hạ Phàm Trần thuận lợi đi tham gia trận đấu. Nghe vậy. Mọi người cũng đều là một trận ô lên. Mỗi cái thợ đúc ánh mắt cũng đều khóa ở Đàn Châu trên người. Đối với Đàn Châu bất mãn vô cùng. Để cho Đàn Châu không nghĩ tới chính là. Lúc này hắn ở nghiệp đoàn thợ đúc nhân khí đã hạ xuống cực hạn. Hắn muốn chèn ép Mã Bằng là không có sai. Nhưng lại như thế chẳng phân biệt thời gian. Cũng quá ngu ngốc rồi. Vậy làm sao hình thức thích hợp đấy? Của mình hết thể gặp phải chất vấn. Hạ Phàm Trần cũng gian nan đứng lên. Hướng về phía Đàn Châu nói. Đại ca, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Nếu như lão già này bất mãn ngươi nói, tiêu để cho ta tới xe hắn. Vượn Hỏa mắt lộ ra hung quang. Lạnh lùng ngó chừng Đàn Châu. Tại chỗ không có người nào so với hắn càng thêm hiểu rõ Hạ Phàm Trần chế tạo khôi giáp lợi hại. Mà bây giờ lại làm được chất vấn. Để cho Vượn Hỏa hận không được đi giết đối phương. Xuất sinh chính là xuất sinh. Chỉ biết là đánh đánh giết giết. Đàn Châu chẳng qua là hơi quét Vượn Hỏa liếc một cái. Liền hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, nếu như ngươi nghĩ biết như thế nào mới thích hợp tranh tài. Chúng ta sẽ dùng thợ đúc phương pháp tới biểu hiện đi. Đàn Châu, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Mã Bằng ở Đen Ca thời điểm cũng nổi giận. Lạnh lùng quát lên. Đáng tiếc Đàn Châu hoàn toàn tiểu không để ý tới Mã Bằng. Tiếp tục hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, tiểu tử. Ngươi dám không? Vào thời khắc này, tất cả mọi người vô cùng khinh bỉ Đàn Châu. Bọn họ không nghĩ đường đường thợ đúc công hộ trưởng lão lại sẽ xưng hỏa đánh cướp. Đến lúc này, Đàn Châu ở Nam Cương Nghiệp đoàn thợ đúc trong đã không có hy vọng có thể nói. Đàn Châu, Hạ Phàm Trần mới vừa tiêu hao quá lớn. Làm sao có thể tiếp nhận khiêu chiến của ngươi? Chúng ta cho là Hạ Phàm Trần có tư cách tham gia thợ đúc đại tranh tài. Chuyện này tiểu đến đây chấm dứt. Kia mấy vị trọng tài thấy Đàn Châu sắc mặt sau đó, cũng hoàn toàn ngồi không yên. Liền hướng về phía Đàn Châu nói. Các ngươi đây là muốn cường quyền trấn áp à? Nếu như là như vậy, ta đây tiểu không có gì có thể nói rồi. Trong lúc đột nhiên, Đàn Châu nhất thời phá lên cười. Vào giờ khắc này, thợ đúc tất cả mọi người đối với Đàn Châu lộ ra vẻ khinh bỉ. Nếu như có thể nói, bọn họ nguyện ý không nhận ra trước mắt người này. Ngươi muốn so thế nào hợp lại? Vào lúc này, Hạ Phàm Trần cũng nở nụ cười. Hướng về phía Đàn Châu hỏi. Rất đơn giản. Chúng ta so một trận đi. Nếu như ngươi thắng ta, vậy ngươi tiểu có tư cách tiến tới Trung Châu tham gia nghiệp đoàn thợ đúc. Nếu như ngươi không có biện pháp thắng ta, ta đây tiểu khuyên ngươi không muốn đi mất mặt xấu hổ rồi. Đàn Châu mỉm cười hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hắn mặt đối với hiện tại cái này trạng thái Hạ Phàm Trần. Trong lòng tràn đầy lòng tin. Chỉ cần đối phương dám lên chiến, hắn sẽ phải để cho Hạ Phàm Trần thua rất thảm. Hạ huynh đệ, chuyện này ngươi không phải là không muốn đi tham gia rồi. Ngươi đã có tiến vào Trung Châu tư cách rồi. Mã Bằng biết rõ Hạ Phàm Trần lúc này trạng thái. Nếu để cho hắn đi đối mặt Đàn Châu lời nói, kia thật không có chút nào phần thắng. Đến lúc này, Mã Bằng phải không thể để cho bọn họ so đấu. Mã Bằng, người ta cũng đã nên chiến. Ngươi còn muốn ngăn trở. Đàn Châu bận rộn cắt đứt Mã Bằng lời nói. Sông kia giống giận. Hắn còn không dễ dàng tìm được cơ hội này. Hắn sẽ phải để cho Hạ Phàm Trần hảo hảo té xuống. Mã hội trưởng, nếu như tiền bối nguyện ý theo vãn bối chơi, ta đây chỉ có phụng bồi. Chỉ cần để cho Ngưu tiền bối cao hứng, ta đây tiểu thỏa mãn. Nếu hiện tại Hạ Phàm Trần đã lựa chọn nên chiến, hắn cũng sẽ không có chút lùi bước. Đối phương chất vấn tự mình, kia Hạ Phàm Trần sẽ phải để cho hắn tâm phục khẩu phục. Mã Bằng thấy Hạ Phàm Trần đã nói như vậy rồi, hắn cũng biết Hạ Phàm Trần trong lòng đã có lòng tin. Vì vậy hắn cũng không ngăn trở nữa cản. Sẽ phải để cho Hạ Phàm Trần theo Đàn Châu chơi tiếp tục. Coi như là cuối cùng Hạ Phàm Trần bại bởi Đàn Châu. Kia Đàn Châu cuối cùng lấy được đánh giá chính là thắng mà không uy vũ. Nếu như Hạ Phàm Trần thật thắng, vậy thì muốn đem Đàn Châu gắt gao đè xuống. Nếu như Đàn Châu sau này muốn tung mình lời nói, đây tuyệt đối là một chuyện vô cùng khó khăn. Bất kể thế nào làm, Đàn Châu cũng đều là không có lợi. Vì vậy, mọi người cũng đều vô cùng đồng ý Hạ Phàm Trần cùng Đàn Châu so đấu rồi. Nếu Hạ huynh đệ nguyện ý theo hắn đùa nói, như vậy tùy liền đi. Lần này ta liền tự mình làm trọng tài. Nếu như ai thua không bỏ xuống được mặt mũi, vậy thì thật mất mặt. Mã Bằng cuối cùng hướng về phía Hạ Phàm Trần cùng Đàn Châu nói. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Lúc này Đàn Châu cơ hồ là bị xông váng đầu não. Bất kể như thế nào, hắn cũng muốn cùng Hạ Phàm Trần so đấu đi xuống. Chỉ cần không để cho Hạ Phàm Trần không đi Trung Châu tham gia trận đấu, vậy hắn liền thành công rồi. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới chính là, lúc này Đàn Châu cơ hồ đem chọn nghiệp đoàn thợ đúc cho đắc tội xong. Nếu như hắn muốn ở nghiệp đoàn thợ đúc trong tung mình, kia là chuyện vô cùng khó khăn. Ha ha, Ngưu tiền bối thật sự chính là nóng lòng á. Nếu ta theo tiền bối chơi, nếu như ta thua, ta có thể không đại biểu Nam Cương nghiệp đoàn thợ đúc đi tham gia Đông Long Đại Lục thợ đúc đại tranh tài. Kia nếu như tiền bối thua đấy, Có phải hay không là cũng không đi tham gia trận đấu đấy? Hạ Phàm Trần cười hướng về phía Đàn Châu nói. Hiểu rõ Hạ Phàm Trần người vô cùng rõ ràng. Lúc này Hạ Phàm Trần là muốn chặt đứt Đàn Châu đường lui á nếu đối phương không để cho hắn Hạ Phàm Trần tiến tới Trung Châu. Vậy hắn Hạ Phàm Trần cũng sẽ không khiến đối phương đi. Ha ha ha. Ta làm sao có thể thua? Đàn Châu vô cùng cao ngạo. Phải biết ở Nam Cương Nghiệp Đoàn Thợ Đúc Trong. Hắn chế tạo kỹ thuật nhưng là vị thứ hai á hắn cho là. Coi như là Hạ Phàm Trần cường thịnh thời kỳ. Cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Mà bây giờ Hạ Phàm Trần. Hoàn toàn là bị vây suy yếu trạng thái. Nếu như hắn ngay cả như vậy Hạ Phàm Trần cũng không có cách nào thắng lợi nói. Hắn còn thật không có tư cách tiến tới Trung Châu tham gia cái gọi là thợ đúc đại tranh tài rồi. Vạn nhất tiền bối thua đấy. Hạ Phàm Trần mặt mỉm cười. Hướng về phía đối phương nói. Ha ha ha. Khó có thể ngươi thua không nổi. Ở Hạ Phàm Trần bên cạnh Vượn Hỏa cũng nhất thời phá lên cười. Thua không nổi, thua không nổi, thua không nổi năm sau đó. Phần Thiên Hỏa Tông tất cả mọi người đồng thời giống to. Làm cho cả quảng trường cũng đều chấn động lên. Nghe được thanh âm như vậy. Đàn Châu ra mặt cũng đều hơi run rẩy một chút. Sau đó hắn cắn răng một cái. Liền hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, tiểu tử. Nếu ngươi muốn đánh cuộc, ta đây hãy theo ngươi. Nếu như ta thua, ta sẽ không đi Trung Châu tham gia trận đấu rồi. Mặt khác ta cá là 100 vạn linh tiền làm điểm có tiền. Ngươi có phải hay không muốn bắt một chút điểm có tiền đi ra ngoài đấy? Ha ha. Kia ngươi muốn trên người của ta cái gì đấy? Hạ Phàm Trần mặt mỉm cười. Tiếp tục nói. Kia trên người cái kia đem chú ý rất khá. Ta rất nghĩ tới được. Ngươi dám lấy ra à? Đàn Châu tiếng cười trở nên có một chút âm trầm. Để cho Hạ Phàm Trần thân thể cũng đều lâm vào run lên. Nguyên lai là hướng về phía thôn Thiên Chi chú ý tới. Thật sự là thật to gan á. Hạ Phàm Trần trong lòng dâng lên một tia lửa giận. Nếu như không phải là nhìn ở Đàn Châu là nghiệp đoàn thợ đúc trong tiếng người. Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa sẽ phải hướng đối với thủ hạ sát thủ. Sau đó, hắn tiếp tục hướng về phía đối phương cười, tiền bối thật sẽ nói giỡn. Ta kia chủ ý há lại ngươi 100 vạn linh tiền có thể mua được. Mắc như, vừa nghe hấp dẫn, Đàn Châu cũng hưng phấn lên. Hắn vô cùng rõ ràng Hạ Phàm Trần trong tay thôn Thiên Chi chủ ý cường đại. Nhưng là, chỉ cần Hạ Phàm Trần dám lấy ra đánh cuộc, hắn tiểu hài lòng. Hắn hơi suy nghĩ một chút sau đó, liền hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, 10 triệu linh tiền. Nghe được mấy chữ số này, Hạ Phàm Trần cũng không khỏi không bội phục đối phương tài đại khí thô. Nhưng là mấy chữ số này hay, vẫn là không có biện pháp để cho Hạ Phàm Trần dao động. Cuối cùng hắn hay, vẫn là chậm rãi lắc đầu. 30 triệu linh tiền. Ngươi dám đánh cuộc à? Đàn Châu lần nữa cắn răng. Hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Có thể nói. 3.000 linh tiền nhưng là hắn toàn bộ ra sản rồi. Nhưng là vì nhận được Hạ Phàm Trần trong tay thôn Thiên Chi chủ y. Hắn nguyện ý cùng Hạ Phàm Trần đi đánh cuộc. Dù sao lần này. Hắn nắm chắc phần thắng. Hảo. Ta với ngươi đánh cuộc. Hạ Phàm Trần không có do dự chút nào. Liên vô cùng sảng khoái đáp ứng đối phương yêu cầu. Trong mắt hắn. Này 30 triệu linh tiền nhưng là đối phương đưa tới cửa. Bất kể như thế nào. Hắn cũng đều nguyện ý nhận được. Đủ hào sảng. Chúng ta cứ như vậy định rồi. Nghe được Hạ Phàm Trần đáp ứng yêu cầu của mình sau đó. Đàn Châu cũng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hiện trong lòng của hắn đang không ngừng ảo tưởng. Kế tiếp kia thôn Thiên Chi chủ ý sẽ phải quy về hắn tất cả. Nghĩ đến Hạ Phàm Trần ở Tô Gia như thế bá khí. Đàn Châu trong lòng lại bắt đầu kích động lên. Chương 442, bảy sát lò luyện. Chương 442, bảy sát lò luyện. Bây giờ còn thỉnh các vị làm một chứng kiến, nếu như ta Hạ Phàm Trần thua, nguyện ý đem của ta đại chủ y đưa cho Ngưu Tiền Bối. Nếu như Ngưu Tiền Bối thua nói, vậy thì cấp cho ta 3.000 linh tiền. Như có đổi ý, trời chu đất diệt. Ở Đàn Châu còn đang ảo tưởng thời điểm, Hạ Phàm Trần liền đứng ở Vượn Hỏa trên vai, hướng về phía trên quảng trường mọi người nói. Hạ huynh đệ, ngươi cần phải nghĩ lại á. Mã Bằng lập tức trên ngựa tiểu sông lên lời khuyên, hắn vô cùng rõ ràng kia thôn Thiên Chi chủ y đối với Hạ Phàm Trần tầm quan trọng. Hiện tại Mã Bằng coi như là nhìn thấu Đàn Châu, để cho hắn không nghĩ tới chính là, kia Đàn Châu lại là ở đánh Hạ Phàm Trần thôn Thiên Chi chủ y chủ ý. Vào lúc này, Mã Bằng trên căn bản đã đem Đàn Châu nhét vào Nam Cương Nghiệp Đoàn Thợ Đúc số đen. Người như vậy, mặc dù vô cùng có tài hoa, nhưng là tâm tư bất chánh, tiêu không có tư cách trở thành bọn họ Nghiệp Đoàn Thợ Đúc trong một thành viên. Nếu ta đã cùng Ngưu Tiền Bối nói xong rồi, ta đây làm sao có thể đổi ý đâu. Chuyện này cứ như vậy định rồi. Hạ Phàm Trần biểu hiện vô cùng kiên định, vô cùng thật tình hướng về phía tại chỗ mọi người nói. Nếu Hạ Phàm Trần như thế quyết đoán, vậy bọn họ mọi người còn có thể nói cái gì đó. Lúc này, mọi người mặc dù biết Hạ Phàm Trần ưu thế vô cùng không rõ ràng, nhưng là bọn hắn tất cả mọi người là ủng hộ Hạ Phàm Trần. Nhất là phần Thiên Hỏa Tông mọi người, vào lúc này tiếp tục vì Hạ Phàm Trần cổ vũ cố lên chọc tức cổ động, tất thắng, tất thắng, tất thắng bốn. Theo Hạ Phàm Trần vung tay lên, cả quảng trường liền yên tĩnh lại. Hiện vào lúc này, tại chỗ mọi người tâm tình cũng đều là phi thường kích động. Bọn họ trong lòng vô cùng mong đợi, bọn họ vô cùng muốn nhìn một chút, lần này hào đánh cuộc rốt cuộc là ai thắng lợi á. 30 triệu linh tiền á, coi như là một vô cùng lớn tông môn, kia chưa chắc có thể lấy ra số lượng này đi. Song để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, lần này hai người đánh cuộc lại có 3.000 chơi linh tiền. Lúc này Đàn Châu khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, tâm tình của hắn cũng là kích động vô cùng. Phảng phất vào lúc này, kia thôn thiên chi chủ y chính là của hắn rồi. Hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, đến tận sau lúc đó, thì không thể cho Hạ Phàm Trần quá nhiều thời gian nghỉ ngơi. Vì càng thêm có phần thắng, hắn liền hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, tiểu tử, chúng ta bây giờ lại bắt đầu chứ. Đàn Châu, ngươi không muốn ép người quá đáng, chẳng lẽ ngươi thì không thể làm cho người ta nghỉ ngơi nhiều một chút sao? Mã Bằng cũng nổi giận, lạnh lùng hướng về phía Đàn Châu quát lên. Thật ngại ngùng, ta hiện tại đã vô cùng kích động rồi, hoàn toàn tiểu khống chế không được tâm tình của mình, chỉ cầu có thể nhanh lên một chút bắt đầu. Đàn Châu trên mặt mỉm cười, hướng về phía mọi người nói. Song hành vi của hắn, đổi lấy chỉ là tất cả người khinh bỉ. Bất kể lần này Đàn Châu là thắng hay, vẫn, là thua, hắn đều muốn gặp phải mọi người khinh bỉ. Có thể nói, hắn vì Hạ Phàm Trần thôn thiên chi chủ y, làm cho cả nghiệp đoàn thợ đúc cũng đều dung nạp không được hắn rồi. Bất quá Đàn Châu chút nào không quan tâm, trong lòng của hắn, chỉ cần trực tiếp thật sự có được lực, vậy thì có hết thảy. Đợi đến hắn trở thành Nam Cương nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng sau đó, ở chỗ này tất cả thợ đúc cũng sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nếu tiền bối có như lần này hứng thú, kia chúng ta bây giờ lại bắt đầu đem. Song Hạ Phàm Trần sắc mặt không có chút nào biến hóa, cười hướng về phía đối phương nói. Hạ Phàm Trần chính nghĩa cũng càng thêm phụ trợ Đàn Châu hèn hạ, vào lúc này, tất cả mọi người trở thành Hạ Phàm Trần người ủng hộ. Rất tốt, chúng ta bây giờ lại bắt đầu đi. Đàn Châu gật đầu, trong lòng cũng âm thầm nghĩ tới, tiểu tử, nếu ngươi như vậy mau đã nghĩ đem ngươi đại chủ y nhường cho ta, ta đây cứ hảo hảo thành toàn ngươi. Hiện tại Đàn Châu cũng biết Hạ Phàm Trần đã không có nhiều lớn lực lượng, trong lòng hắn cũng lần nữa nghĩ ra một cái kế sách, liền hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, tiểu tử, chúng ta tranh tài lần này tiểu so một lần kiến thức cơ bản như thế nào. Lao ra hỏa, lại muốn mệnh chết ta, ta đây cũng làm theo như thế phục bồi. Hạ Phàm Trần trong lòng hơi lạnh càng ngày càng thịnh, nhưng là hắn như cũ không có biểu lộ ra, cũng là chậm rãi hướng về phía đối phương nói, thợ đúc kiến thức cơ bản, ngươi nói là để luyện sao? Đúng, chính là để luyện. Hiện tại chúng ta riêng phần mình để luyện 10 tấn ô kim mỏ, xem ai để luyện tốc độ nhanh nhất thuần tránh nhất chứ. Đàn Châu vung tay lên, ở Hạ Phàm Trần cùng bên cạnh mình, liền xuất hiện đống lớn khoáng thạch. Đây hết thảy, hắn đối với đã chuẩn bị xong, chính là chờ Hạ Phàm Trần mắc câu. Nói đến để luyện, coi như là Mã Bằng cũng đều không phải là đối thủ của hắn á, hiện tại hắn dùng sở trường của mình đối mặt Hạ Phàm Trần, sự tin tưởng của hắn lần nữa mạnh thêm. Đàn Châu, ngươi có thể lại vô sỉ một chút sao? Mã Bằng thấy thế, tức giận càng tăng lên. Đối với Đàn Châu am hiểu đề luyện hắn dĩ nhiên biết, chẳng qua là hắn không nghĩ tới, hắn lại đặc biệt cùng Hạ Phàm Trần so đấu đề luyện năng lực. Ta nguyện ý. Đàn Châu khỏe miệng lộ ra cười lạnh, vì nhận được thôn thiên chi chủ ý, hắn nguyện ý không chừa thủ đoạn nào. Ha ha a. Nếu tiền bối nguyện ý, vậy vãn bối tiểu phụng bồi rốt cuộc. Hạ Phàm Trần khỏe miệng cũng lộ ra vẻ mỉm cười, hắn biết Đàn Châu để luyện năng lực phi thường cường đại, nhưng là Hạ Phàm Trần đối với mình để luyện kỹ thuật cũng tràn đầy lòng tin. Hắn tin tưởng, ở để luyện phương diện, Đàn Châu muốn thắng hắn, kia là phi thường khó khăn. Tiểu hỏa, đem ngươi linh khí hoàn toàn bại bởi ta. Hạ Phàm Trần biết năng lượng của mình chưa đầy, hiện tại muốn khôi phục nói, đây tuyệt đối là không có thời gian. Vì vậy, hắn hiện tại chỉ có hướng Vượn Hỏa cầu trợ. Hảo. Vượn Hỏa không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa đã đem hắn năng lượng trong cơ thể toàn bộ cũng đều đưa vào Hạ Phàm Trần thể nội, để cho Hạ Phàm Trần ở trong thời gian ngắn khôi phục như cũ. Hạ Phàm Trần đang tiếp thụ Vượn Hỏa năng lượng đồng thời, hắn cùng Chu Dương chỉ là một ánh mắt trao đổi, Chu Dương lập tức trên ngựa sẽ hiểu mình bây giờ nên làm cái gì. Đang nhanh chóng vọt tới Hạ Phàm Trần bên người, bắt đầu nhanh chóng bố trí trận pháp. Hắn sở bố trí những trận pháp này, để cho thợ đúc tất cả mọi người mộng. Bọn họ thân là thợ đúc, ở trên trận pháp môn cũng có nhất định nghiên cứu. Nhưng nhìn Hạ Phàm Trần chung quanh trận pháp, bọn họ còn thật không có biện pháp làm rõ ràng. Nhưng là bọn hắn cũng đều tin tưởng, Hạ Phàm Trần những thứ này hành động nhất định là có hiệu quả. Vượn Hỏa cùng Chu Dương ở trong thời gian ngắn hoàn thành nhiệm vụ sau đó, bọn họ liền trở lại phần Thiên Hỏa Tông trận doanh trong, vô cùng tĩnh táo nhìn Hạ Phàm Trần. Bất kể lúc này Hạ Phàm Trần rốt cuộc khôi phục bao nhiêu, bọn họ cũng đều tin tưởng Hạ Phàm Trần cuối cùng nhất định sẽ thắng lợi. Bởi vì ở trong lòng bọn hắn, còn trước giờ chưa từng thấy Hạ Phàm Trần thất bại. Tiểu tử, ngươi cũng không cần làm vô vị chống cự rồi, chờ một chút ngươi thất bại rất thảm. Đàn Châu thấy Hạ Phàm Trần hành động sau đó, trong lòng cũng là một trận cười lạnh. Trong lòng của hắn, ở thực lực trước mặt, Hạ Phàm Trần những kỹ xảo kia hoàn toàn cũng đều là không hữu dụng nơi. Hạ Phàm Trần cho là hết thảy đều đã chuẩn thỏa đáng, liền hướng về phía Đàn Châu nói, tiền bối, hiện tại chúng ta có thể bắt đầu sao? Ân. Đàn Châu gật đầu, liền hướng về phía Mã Bằng nói, Mã hội trưởng, chúng ta bây giờ tiểu muốn bắt đầu, hy vọng ngươi có thể công chính đối đãi. Yên tâm, ta nhất định sẽ công chính đối đãi, các ngươi bắt đầu đem. Lúc này Mã Bằng cũng biết, tự mình như cũ hoàn toàn giúp không được gì rồi, hết thảy đều chỉ nghe theo mệnh trời. Bất quá đến tận sau lúc đó, hắn còn là hy vọng Hạ Phàm Trần có thể sáng tạo ra kỳ tích tới. Nếu như Hạ Phàm Trần có thể lấy được thắng lợi lời nói, vậy nhất định sẽ đại khoái nhân tâm. Thiên La lò luyện. Vì càng thêm mau để luyện ô kim mỏ, Hạ Phàm Trần ở trước tiên liền lấy ra của mình lò luyện, sau đó đem đại lượng khoáng thạch liên tục đưa kim nấu chạy trong lò, để cho bọn họ bắt đầu luyện hóa. Tiểu tử, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có lò luyện, thực ra ta cũng có. Đàn Châu thấy Hạ Phàm Trần Thiên La lò luyện sau đó, hắn như cũ chẳng hề để ý, bắt đầu phá lên cười, bảy sát lò luyện. Chuyện gì xảy ra? Hắn lại có bài danh thứ 80 vị bảy sát lò luyện. Làm Mã Bằng thấy Đàn Châu bảy sát lò luyện bộc lộ sau đó, hắn cũng thầm kêu một tiếng không tốt. Nếu như lúc trước hắn biết đối phương có bảy sát lò luyện lời nói, hắn làm sao cũng sẽ không khiến Hạ Phàm Trần tham gia tranh tài lần này. Bất quá, hiện tại hết thể đều đã chậm, hắn hiện tại chỉ có mong đợi kỳ tích phát sinh. Lúc này, ở trên quảng trường sắc mặt của mọi người cũng đều trở nên phá lệ khó coi. Vốn là bọn họ cho là, Hạ Phàm Trần có Thiên La lò luyện còn có nhất định ưu thế. Nhưng là bây giờ nhìn đến Đàn Châu bảy sát lò luyện sau đó, bọn họ cũng đều biết, thắng lợi cân tiểu ly đã đảo hướng Đàn Châu bên kia. Bất kể như thế nào, bọn họ mọi người như cũ ủng hộ Hạ Phàm Trần, hy vọng người thắng sau cùng là Hạ Phàm Trần. Song Hạ Phàm Trần thấy đối phương lò luyện sau đó, hắn chân mày cũng hơi hơi vừa nhíu, hắn hiện tại cũng không có chút nào khẩn trương, như cũ ở dựa theo của mình tiết tấu để luyện. Đối phương có bảy sát lò luyện thì như thế nào? Chỉ cần hắn Hạ Phàm Trần toàn lực để luyện, tốc độ kia tuyệt đối sẽ không thua bởi hắn. Đối với lò luyện, hắn có thể có nguyên vẹn hiểu rõ. Bảy sát lò luyện sở dĩ có thể xếp hạng thứ 80, này cũng không có nghĩa là hắn để luyện kim khí tốc độ so với hắn Hạ Phàm Trần cường đại. Mà là bởi vì bảy sát lò luyện kia uy lực khủng bố, vô cùng thích hợp chiến đấu. Thân nếu như chỉ riêng so đấu để luyện tốc độ lời nói, hắn Thiên La lò luyện muốn so với đối phương bảy sát lò luyện càng thêm cường đại một chút. Dĩ nhiên, so với chiến đấu uy lực, kia bảy sát lò luyện xếp hạng xếp thứ 50, kia cũng đều không có ngoài ý muốn. Vì vậy, lúc này Hạ Phàm Trần một chút cũng không khẩn trương. Nếu như hắn hiện tại gấp gáp rồi, vậy thì đại biểu hắn phải thua. Hơn nữa vào lúc này, Hạ Phàm Trần chung quanh trận pháp cũng bắt đầu làm ra tác dụng. Trận pháp bị kích thích sau đó, Hạ Phàm Trần chung quanh linh khí trở nên càng thêm nồng hậu, hơn nữa chung quanh hỏa nguyên tố cũng trở nên càng thêm nồng hậu. Cứ như vậy, Hạ Phàm Trần này liền khoáng thạch hòa tan tốc độ cũng trở nên càng thêm nhanh. Khi mọi người thấy đây hết thể sau đó, bọn họ cũng lần nữa thấy được hy vọng. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần Hạ Phàm Trần như vậy tiếp tục giữ vững lời nói, kẻ thắng lợi cuối cùng có lẽ hay, vẫn, là Hạ Phàm Trần. Hiện tại song phương so đấu thế lực ngang nhau, để cho tất cả mọi người khẩn trương lên. Bọn họ cũng đều rất mong đợi, rốt cuộc ai là người thắng sau cùng. Đàn Châu thấy Hạ Phàm Trần tốc độ càng lúc càng nhanh sau đó, hắn bên này cũng hoàn toàn không nhịn được, liền hét lớn một tiếng, bảy sát lò luyện, cướp lấy. Chương 443, tháng. Chương 443, tháng. Đàn Châu, ngươi thật có thể lại vô sỉ một chút sao? Mã Bằng thấy Đàn Châu hành động sau đó, liền hướng về phía Đàn Châu tức giận mắng. Hắn biết Đàn Châu vô cùng vô sỉ, nhưng là để cho hắn không nghĩ tới chính là, này Đàn Châu lại vô sỉ đến nơi này một bước. Phải biết, bọn họ trong lúc ở bình thường so đấu á xong lúc này Đàn Châu đột nhiên hạ độc thủ, kia vừa coi là chuyện gì xảy ra hả? Chúng ta bây giờ chỉ là bình thường giao phong, chẳng lẽ có vấn đề gì không? Đàn Châu không cho rằng sỉ, ngược lại coi đây là quang vinh, vì nhận được Hạ Phàm Trần tay thôn thiên chi chủ ý, hắn đã không để ý đến tất cả rồi. Lần này tranh tài hắn nhất định phải thắng. Vô sỉ bốn vào lúc này, mọi người đồng loạt hư nói. Bọn họ đối với Đàn Châu tỏ vẻ mãnh liệt bất mãn, ở lòng của bọn họ, Đàn Châu căn bản cũng không có tư cách cùng Hạ Phàm Trần như thế tranh tài đi xuống. Bất kể kết quả cuối cùng là ai thắng lợi rồi, ở mọi người tâm, bọn họ cũng đều sẽ cho rằng Hạ Phàm Trần sẽ lấy được chiến đấu thắng lợi. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ thủ đoạn là có thể quấy nhiễu ta sao? Thật sự là hài hước. Phòng ngự chi trận, chống cự. Hạ Phàm Trần hoàn toàn không quan tâm đàn châu mở ám, hắn lạnh lùng cười một tiếng, liền kích phát rồi một cái khác trận pháp, đem bảy sát lò luyện uy lực chống cự xuống. Ở tranh tài vừa bắt đầu, Hạ Phàm Trần tiểu thấy rõ ràng đàn châu là người, cho nên hắn tiểu chuẩn bị xong hết thảy, chính là vì đề phòng đối phương đánh bất ngờ. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới chính là, không nghĩ tới bây giờ tiểu phái lên công dụng. Của mình mờ ám so sánh với ngăn cản xuống, đàn châu sắc mặt có chút phát xanh. Hắn hiện tại tâm trí đã hoàn toàn nhận lấy ảnh hưởng, ở đề luyện quá trình làm, độ cũng biến chậm rất nhiều. Vào lúc này, trên quảng trường tất cả mọi người phá lên cười. Bọn họ không nghĩ tới, đàn châu đánh lén không có co thành công, ngược lại ảnh hưởng tới tự mình. Nếu như ấn chiếu khuynh hướng như thế phát triển đi xuống lời nói, này đàn châu sẽ phải thất bại. Đối với đàn châu thất bại, là tất cả mọi người nguyện ý thấy kết quả. Vào lúc này, cũng sẽ không có người sẽ đồng tình hắn. Tiền bối, nếu như ngươi muốn thắng ta, vậy thì tốt tốt để luyện đi. Muốn dựa vào một chút mở ám, kia là không hữu dụng. Hạ Phàm Trần một tiếng cười lạnh, liền hết sức chăm chú để luyện. Hắn độ so với lúc trước, cũng trở nên càng thêm lưu loát. Phảng phất lúc trước hao tổn đối với hắn căn bản cũng không có hao tổn một loại. Ánh mắt của mọi người cũng đều lần nữa khóa ở Hạ Phàm Trần trên người, có một loại trực giác nói cho bọn hắn biết, ở Hạ Phàm Trần trên người, bọn họ vẫn có thể học được rất nhiều. Chẳng qua là lúc này đàn châu đã trở nên tức muốn nổ phổi, lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to, cái này không cần ngươi dạy. Bất quá hắn rất nhanh tiểu kịp phản ứng, cũng bắt đầu toàn lực để luyện. Hắn vô cùng rõ ràng, lần này tranh tài hắn thật không thể thua. Nếu như hắn này y lần thua, vậy thì đem hai bàn tay trắng. Chẳng qua là tình huống bây giờ đối với hắn mà nói, đã càng ngày càng bất lợi, vào lúc này, hắn chỉ có đem của mình hy vọng ký thác vào bảy sát lò luyện trên. Bảy sát lò luyện không ngừng hấp thu chung quanh hỏa nguyên tố, bắt đầu không ngừng luyện hóa ô kim mỏ. Tiêu độ, ở trong thời gian ngắn liền vượt qua Hạ Phàm Trần. Chẳng qua là Hạ Phàm Trần hoàn toàn tiểu không có để ý, ở tim của hắn, đàn châu như thế cuồng bạo là làm không được. Đề luyện chú trọng chính là một tiết tấu, nếu như tiết tấu không đúng, bất kể thế nào đề luyện, kia cũng không thể để cho kim khí đạt tới tốt nhất trạng thái. Nhìn lúc này Hạ Phàm Trần, mặc dù hắn độ không phải là thường nhanh, nhưng là cũng đều là dựa theo chính hắn tiết tấu tiến hành. Ô kim mỏ ở hắn thiên la lò luyện chi nung khô, ở không có đạt tới trạng thái lúc trước, hắn là sẽ không dễ dàng động đến hắn. Thời gian phi quá khứ, đàn châu đã bắt đầu vũ động hắn chú tạo chủ y, chẳng qua là Hạ Phàm Trần còn không có chút nào động tĩnh. Tình huống như thế, để cho tại chỗ tất cả thợ đúc cũng đều nở một nụ cười. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, chỉ nếu như vậy tiếp tục giữ vững lời nói, kẻ thắng lợi cuối cùng chính là thuộc về Hạ Phàm Trần. Cứ việc hiện tại đàn châu so sánh với Hạ Phàm Trần mau lên không ít, nếu như hắn như vậy để luyện lời nói, kia để luyện ra chất lượng nhất định không bằng Hạ Phàm Trần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đàn châu chế tạo trên đài một tấn ố kim mỏ đã mau để luyện ra, song Hạ Phàm Trần như cũ không núp đích. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi bị ta sợ choáng váng đi. Tiếp tục như vậy, ngươi tiểu thua chắc rồi. Thấy đối thủ tình huống sau đó, đàn châu cũng bắt đầu phá lên cười. Ở trong thời gian ngắn chiếm cứ ưu thế sau đó, hắn cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Hạ Phàm Trần không hành động, kia kẻ thắng lợi cuối cùng chính là hắn. Hạ Phàm Trần khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, hắn cũng không có do dự chút nào, đem đỏ bừng ô kim mỏ dùng của mình hỏa diễm bao quanh, trực tiếp để đặt ở chế tạo trên đài. Trong lúc đột nhiên, một thanh khổng lồ chú tạo chủ y liền xuất hiện ở Hạ Phàm Trần tay. Ken 4. Một búa đi xuống, cả quảng trường cũng đều lâm vào chấn động. Lại nhìn chế tạo trên đài ô kim mỏ, tất cả mọi người há to miệng. Để cho bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, chính là đơn giản như thế một búa, tự làm cho cả ô kim mỏ tạp chất thanh trừ một loại. Rất nhiều thợ đúc đều ở tự hỏi, tình huống như thế mình có thể hoàn thành sao? Mọi người cho ra kết quả cũng giống nhau, đó là không có khả năng. Song bọn họ tâm suy nghĩ không thể nào, nhưng lại ở Hạ Phàm Trần trên người phát sinh. Keng! Lại là một búa đi xuống, cả ô kim mỏ trở nên chỉ có 1/4. Nếu như tiếp tục như vậy, ô kim mỏ chi tạp chất lập tức trên ngựa sẽ bị dọn dẹp sạch sẽ. Keng, keng, keng 4. Liên tục tam chủ y hoanh, một tấn ô kim mỏ đã trở nên chỉ có 1/10, kia tạp chất đã bị thanh trừ vô cùng sạch sẽ. Phải biết, như vậy để luyện, Hạ Phàm Trần chỉ bất quá dùng 5 chủ y á. Như thế đơn giản 5 chủ y đã đem một tấn ô kim mỏ dọn dẹp sạch sẽ, để cho trên quảng trường thợ đúc cũng đều hoàn toàn sôi trào lên. Hôm nay, nhất định là một ra đời kỳ tích cuộc sống. Làm đàn châu thấy Hạ Phàm Trần biểu hiện sau đó, hắn nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng. coi như là hắn, cũng không có biện pháp đạt tới hạ phàm trần một bước kia á. Vào lúc này, Đàn Châu cũng hơi cảm thấy có một chút hối hận. Nếu như biết chuyện là như vậy nói, hắn sẽ không cùng hạ phàm trần so. Mà bây giờ, hắn đã không có biện pháp quay đầu lại, hắn chỉ có cắn răng kiên trì. Bất quá rất nhanh, hạ phàm trần vừa lần nữa từ thiên la lò luyện chi lấy ra cùng nhau một khối khổng lồ ấu kim mỏ, lại là đơn giản nằm chủ y, đã đem cả ấu kim mỏ dọn dẹp đắt sạch sẽ. Trong trước mắt, hạ phàm trần liền thành công vượt qua Đàn Châu. Đàn Châu thấy hạ phàm trần cường đại sau đó, cũng hoàn toàn khẩn trương lên. Lúc này tranh tài, hắn không có chút nào đường lui, chỉ có thắng lợi. Hắn hoàn toàn không để ý đến tất cả, bắt đầu kích thích thân thể của mình tiềm lực, bắt đầu cố gắng gõ đánh ấu kim mỏ, tranh thủ không thể thua cho hạ phàm trần. Đáng tiếc chính là, hạ phàm trần lúc này độ đã là hắn gấp 2. Mặc kệ hắn Đàn Châu làm sao cố gắng, kia cũng đều hoàn toàn không phải là hạ phàm trần đối thủ. Tiền bối, ngài hay, vẫn, là buông tha đi, ngươi thật không phải là đối thủ của ta. Cùng hạ phàm trần so sánh với đề luyện kỹ thuật, hạ phàm trần hoàn toàn có thể hoàn toàn bạo hắn. Phải biết, ở chế tạo phương diện, hạ phàm trần làm Đàn Châu tổ tông cũng không không quá. Không có đến cuối cùng thời khắc, thắng bại cũng chưa có định ra, ta sẽ không buông bỏ. Vào lúc này, Đàn Châu hay, vẫn, là cắn răng kiên trì. Đến lúc này, hắn làm sao cũng không thể dễ dàng nhận thua. Hắn hiện tại chỉ có liều mạng để luyện, coi như là tiêu hao hắn thân thể của mình, hắn cũng sẽ không tiếc. Vào lúc này, bất kể Đàn Châu làm sao tiêu hao tự mình, cũng không có một người đồng tình hắn. Ở mọi người mắt, Đàn Châu như bây giờ, kia hoàn toàn là hắn đáng đời. Hạ phàm trần như cũ vẫn duy trì của mình tiết tấu, bay để luyện. Mọi người thợ đúc cũng ở hạ phàm trần đề luyện chi học được rất nhiều, bọn họ tin tưởng, nếu để cho bọn họ hiện tại đề luyện lời nói, kia độ nhất định sẽ mau lên rất nhiều. Rất nhanh thời gian, hạ phàm trần liền đem 10 tấn ô kim mỏ đề luyện xong, yên lặng đợi chờ Đàn Châu. Mà bây giờ Đàn Châu, mặc kệ hắn làm sao cố gắng, hắn bây giờ còn là sai tam tấn ô kim mỏ không có hoàn thành. Vào lúc này, ánh mắt của hắn chi cũng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, lần này hắn thật sự là thua, hơn nữa còn thua vô cùng thảm. Đàn Châu, ngươi thật thua, ngươi liền buông tha đi. Mã Bằng biết thắng bại đã phân, liền lạnh lùng hướng về phía Đàn Châu nói. Song lúc này Đàn Châu phảng phất không có nghe được Mã Bằng lời nói một loại, tiếp tục chế tạo. Bất kể như thế nào, hắn cũng không có cách nào tiếp nhận sự thực như vậy. Song quảng trường chi tất cả mọi người không có nhìn thẳng liếc hắn một cái, ánh mắt của bọn họ toàn bộ khóa ở hạ phàm trần trên người. Bất kể nói thế nào, hạ phàm trần mới là hôm nay anh hùng. Các vị, hiện tại hạ phàm trần có được một danh lệch, còn có ý kiến gì không? Mã Bằng căn bản là không cần đi tuyên bố kết quả, tất cả thợ đúc cũng đều nhìn ở mắt, Mã Bằng cũng hướng về phía mọi người hỏi. Không có ý kiến. Tất cả thợ đúc cũng đều là giống nhau ý kiến, cũng đều toàn lực ủng hộ hạ phàm trần. Nếu như vậy, kia liền quyết định rồi. Mã Bằng cũng chậm rãi gật đầu, hướng về phía mọi người nói. Đa tạ hội trưởng thành toàn. Hạ phàm trần nhận được kết quả sau đó, chắp tay hướng về phía Mã Bằng nói. Mã Bằng lập tức trên ngựa tránh ra này thi lễ. Hướng về phía hạ phàm trần nói, đây đều là chính ngươi cố gắng lấy được kết quả, căn bản không cần cảm ơn ta. Xong vào lúc này, Đàn Châu đề luyện công tác cũng cuối cùng hoàn thành, hắn hưng phấn nhảy lên, bận rộn hướng về phía bầu trời giống to, ta thắng ba. Hắn cử động như vậy, để cho mọi người nhận được một kết quả, đó chính là Đàn Châu đã hoàn toàn điên mất rồi. Đàn Châu, ngươi bây giờ đã thất bại, ngươi tiểu tiếp nhận sự thật đi. Mã Bằng trên mặt không có chút nào biểu tình, lạnh lùng hướng về phía đối phương nói. Ta không có bại, thua là hạ phàm trần, ngươi mau để cho hắn đưa hắn đại chủ y giao cho ta đi. Đàn Châu đứng tại nguyên chỗ không ngừng cuồng kêu lên. Này thất bại lần trước, là hắn hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận. Sư 4. Mã Bằng không có do dự chút nào, trực tiếp xông về Đàn Châu, mau đem sâu Đàn Châu nhẫn đoạt tới đây, trực tiếp ném cho hạ phàm trần. Hạ huynh đệ, nơi này hẳn là có 30 triệu linh tiền đi, đây là hắn tiền đánh cuộc, hiện tại toàn bộ quy về ngươi rồi. Hạ phàm trần tinh thần lực tiến vào nhẫn chi. Ở trên hư không một chảo, liền lấy ra 30 triệu linh tiền, sau đó hướng nhẫn ném cho Mã Bằng, tiền bối, ta lấy đi chẳng qua là tiền đánh cuộc cái kia một phần, thứ khác, ta cái gì cũng không muốn. Mọi người thấy đến hạ phàm trần biểu hiện sau đó, liền đồng thời gật đầu, đối với hạ phàm trần cũng càng ngày càng bội phục rồi. Chương 444, xuất phát. Chương 444, xuất phát. Đây chính là hạ phàm trần, không thuộc về hắn, hắn nhất phân cũng sẽ không lấy thêm. Song kia 30 triệu linh tiền đã thuộc về hắn, vậy hắn nhất định phải cầm về. Đợi đến hạ phàm trần lấy đi 30 triệu linh tiền sau đó, hắn liền hướng về phía Mã Bằng nói, tiền bối, vạn bối còn có một chút chuyện phải xử lý, đợi đến 10 ngày sau, ta lại tới nơi này với ngươi hội hợp. Đi đi, trước tiên đem chuyện xử lý hoàn tất sau đó trong quá khứ. Lần này tiến tới Trung Châu, đường xá xa xôi, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng Nga. Mã Bằng gật đầu, hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hắn biết Hạ Phàm Trần thân là phần Thiên Hỏa Tông tông chủ, nhất định là có chuyện phải xử lý. Hiện tại hắn cũng chỉ có vì Hạ Phàm Trần chờ lâu thêm mấy ngày, dù sao Đông Long Thợ Đúc Đại tranh tài còn có nửa năm mới cử hành. Hạ Phàm Trần nhanh chóng trở lại phần Thiên Hỏa Tông trong đội ngũ, liền dẫn phần Thiên Hỏa Tông mọi người rời đi nghiệp đoàn thợ đúc. Đợi đến bọn họ mới vừa rời đi, Mã Bằng sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, hắn lạnh lùng hướng về phía kia ba tên lĩnh vực cảnh cường giả nói, hôm nay thật sự là quá mất mặt, các ngươi đem đàn châu tu vi phế bỏ sau đó ném ra chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc đi. Từ nay về sau, chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc cũng chưa có đàn châu người này. Dạ, đối với Mã Bằng cái quyết định này, tất cả mọi người không có chút nào lời nói. Trong lòng của hắn, này đàn châu thật đúng là đáng chết. Hiện tại Mã Bằng không có giết hắn, tiểu vô cùng cho hắn mặt mũi. Hạ Phàm Trần ở trên đường trở về, cũng hướng về phía Vượn Hỏa nói, Tiểu Hỏa, nếu như đại ca đi Trung Châu, ngươi có thể bảo vệ tốt phần Thiên Hỏa Tông mọi người sao? Đại ca, chẳng lẽ lần này ngươi không mang ta lên đi tới sao? Vượn Hỏa trong lòng cả kinh, có chút kích động hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Nếu như có thể mà nói, hắn thật hy vọng Hạ Phàm Trần có thể mang theo hắn. Ta cũng rất muốn mang theo ngươi đi, nhưng là Trung Châu so với Nam Cương, đó là bất đồng thiên địa. Coi như là ta tiến tới, cũng không có sức tự bảo vệ mình. Hạ Phàm Trần ôm lấy Vượn Hỏa, sông kia an ủi. Hạ Phàm Trần cũng muốn cùng huynh đệ của mình ở chung một chỗ, đáng tiếc chính là, lần này Trung Châu hành trình, có lẽ sẽ vô cùng nguy hiểm. Nếu như mang theo Vượn Hỏa lời nói, hơi ra khỏi một chút chuyện, hắn tiểu sẽ hối hận cả đời. Chúng ta mới vừa ở Nam Cương thời điểm không phải là cũng bị người vẫn đuổi giết sao. Hiện tại chúng ta còn không phải là trở thành một phương bá chủ. Chỉ cần đại ca có thể mang ta lên, chúng ta nhất định sẽ làm ra một phen sự nghiệp. Vượn Hỏa tâm tình có chút kích động, hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Ha ha, nếu như ngươi cũng đều đi Trung Châu rồi, chẳng lẽ là để cho ta buông bỏ phần Thiên Hỏa Tông tất cả huynh đệ sao? Hiện tại chỉ có ngươi ở Nam Cương, phần Thiên Hỏa Tông mới có lực uy hiếp. Ngươi tin tưởng đại ca, chờ VV đến đại ca ở nặng nghề sông ra thuận theo thiên địa sau đó, nhất định sẽ làm cho các ngươi đi qua. Hạ Phàm Trần còn đang an ủi Vượn Hỏa, hiện tại bất kể là nguyên nhân gì, hắn cũng phải làm cho Vượn Hỏa ở lại Nam Cương. Nếu như Vượn Hỏa rời đi Nam Cương, cả phần Thiên Hỏa Tông đã đem gặp phải khổng lồ nguy cơ. Hạ Phàm Trần có thể tưởng tượng nhận được, không có mình cùng Vượn Hỏa phần Thiên Hỏa Tông, dùng không được bao lâu sẽ bị Tô gia cho tiêu diệt. Ta hiểu rồi, ta sẽ không buông bỏ tất cả huynh đệ. Đại ca, ta quyết định, sẽ làm cho ta thủ hộ phần Thiên Hỏa Tông tất cả huynh đệ đi. Vượn Hỏa suy tư thật lâu, mới hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Bất kể nói thế nào, hắn hiện tại thì không thể rời đi phần Thiên Hỏa Tông. Nếu là hắn sau khi rời đi, cả phần Thiên Hỏa Tông tiểu phải gặp tai ương. Hắn hiện tại nhất định phải bảo vệ cả phần Thiên Hỏa Tông, để cho phần Thiên Hỏa Tông chân chính lớn lên, hắn Vượn Hỏa mới có thể rời đi. Được lắm, ta không có nhìn lầm ngươi. Hạ Phàm Trần vỗ vỗ Vượn Hỏa bả vai, nhất thời phá lên cười. Cứ việc hắn cũng không muốn phân biệt, nhưng là trong đời có rất nhiều bất đắc dĩ, bọn họ nhất định phải chia lìa. Mọi người nghe được Hạ Phàm Trần cùng Vượn Hỏa đối thoại sau đó, bọn họ cũng rối rít cảm động. Bọn họ không nghĩ tới, hai người bọn họ lại có thể vì bọn hắn buông bỏ chuyện của chính bọn hắn. Từ giờ khắc này, bọn họ cũng trở nên càng thêm trung thành Cảnh Cảnh. Chẳng qua là đại ca, kia chị dâu nên làm cái gì bây giờ? Vượn Hỏa lành nghề đi trong quá trình, cũng lần nữa hàn huyên nổi lên đề tài. Chuyện này hay, vẫn là ta cùng nàng đi nói đi. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng là phi thường bất đắc dĩ, hắn thật muốn mang Tô Phi Yến cùng đi Trung Châu. Đáng tiếc chính là, lần này Trung Châu thật sự là quá nguy hiểm. Nếu như hắn Hạ Phàm Trần mang theo Tô Phi Yến lời nói, hắn thật đúng là sợ mất đi nàng. Vì vậy lần này, Hạ Phàm Trần sẽ phải làm tốt công tác tư tưởng, để cho Tô Phi Yến ở lại Nam Cương chờ hắn trở lại. Mặc dù rất khó thuyết phục Tô Phi Yến, Hạ Phàm Trần còn là muốn đi nếm thử. Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa tiểu muốn cùng bọn hắn chia lịa, để cho phần Thiên Hỏa Tông tất cả mọi người trở nên phá lệ trầm thấp. Nếu như có thể mà nói, bọn họ thật đúng là nguyện ý để cho Hạ Phàm Trần mang bọn hắn cùng nhau xông xáo. Đáng tiếc, thực lực của bọn họ thật sự là quá yếu, căn bản cũng không có tư cách cùng Hạ Phàm Trần cùng đi xông xáo. Vào lúc này, phần Thiên Hỏa Tông mọi người trong lòng cũng âm thầm hạ quyết tâm. Bất kể như thế nào, bọn họ lần này sẽ phải làm cho mình tăng lên, tranh thủ không hề nữa kéo Hạ Phàm Trần chân sau. Nghiệp đoàn thợ đúc vô cùng trời xa, bọn họ trở về đường xá vô cùng xa xôi, ước chừng 4 ngày thời gian, phần Thiên Hỏa Tông mọi người mới trở lại phần Thiên Hỏa Tông tổng bộ. Tô Phi Yến nhanh chóng vọt ra, nhu hòa ánh mắt quang hướng Hạ Phàm Trần, ngươi trở lại rồi. Hạ Phàm Trần gật đầu, mang theo Tô Phi Yến chậm rãi đi tới gian phòng, vô cùng thật tình hướng về phía Tô Phi Yến nói, Yến Nhi, có một việc ta nghĩ thương lượng với ngươi xuống. Có cái gì ngươi tiểu tùy tiện nói với ta đi. Tô Phi Yến thấy Hạ Phàm Trần ở bên cạnh nàng, liền vô cùng vui vẻ, cười hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Lần này ta nghĩ đi Trung Châu, ngươi nguyện ý ở Nam Cương chờ ta sao? Hạ Phàm Trần thật tình hướng về phía Tô Phi Yến nói. Sau đó ánh mắt của hắn cũng gắt gao ngó chừng Tô Phi Yến, đợi chờ nàng đáp ứng. Giờ khắc này, Tô Phi Yến cũng hoàn toàn trầm mặc, trong lòng của nàng không ngừng nghĩ tới, tại sao ta và ngươi ở chung một chỗ thời gian luôn là ngắn như vậy, lần này mới vừa ở chung một chỗ, lại lập tức trên ngựa sẽ phải chia lìa. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng cảm giác được vô cùng tự trách, nếu như có thể mà nói, hắn thật đúng là nguyện ý ở Nam Cương phụng bồi Tô Phi Yến. Đáng tiếc hiện tại hắn lại không thể, bởi vì hắn biết, nếu như hắn như thế an nhàn lời nói, hắn tiểu không có biện pháp biến thành cường giả, đến lúc đó tiểu không có biện pháp thủ hộ người yêu của mình. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Tô Phi Yến, hy vọng Tô Phi Yến có thể hiểu tự mình. Hồi lâu sau, Tô Phi Yến cũng là gian nan gật đầu, có chút khóc thút thít hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, ta nguyện ý ở Nam Cương chờ ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể bình an trở lại. Nghe được Tô Phi Yến lời nói sau đó, Hạ Phàm Trần tâm tình trở nên càng thêm trầm trọng. Hắn lúc này ôm lấy Tô Phi Yến, không ngừng gật đầu, yên tâm, ta nhất định sẽ bình an trở lại. Yến Nhi, xin ngươi tin tưởng ta ở bên ngoài sông sáo, chính là vì càng thêm tốt thủ hộ ngươi. Hiện tại tà ma dâng lên, nếu như ta còn không thay đổi đắc cường đại, chúng ta đã đem thành là thịt cá. Cái gì đều không cần nói, ta là hiểu ngươi. Tô Phi Yến bận rộn cắt đứt Hạ Phàm Trần lời nói, hiện tại nàng muốn làm, chính là hy vọng có thể yên lặng cùng Hạ Phàm Trần ở chung một chỗ chung đụng xuống. Mặc dù như vậy thời gian luôn là rất ngắn tạm, nhưng là Tô Phi Yến như cũ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hạ Phàm Trần cũng hoàn toàn không nói gì, nhẹ nhàng ôm Tô Phi Yến, cùng hắn vượt qua đoạn này ấm áp mà ngắn ngủi thời gian. Một đêm này, cả phần Thiên Hỏa Tông cũng đều lộ ra vẻ phá lệ yên tĩnh. Phần Thiên Hỏa Tông tất cả mọi người vô cùng hiểu Hạ Phàm Trần, bọn họ cũng đều hy vọng cho Hạ Phàm Trần cùng Tô Phi Yến một an tĩnh hoàn cảnh. Bất kể tối nay phần Thiên Hỏa Tông có chuyện gì xảy ra, bọn họ đều phải cố gắng nghẹn. Hương sáng, lại đến Hạ Phàm Trần xuất phát thời gian, Hạ Phàm Trần cũng chậm rãi đứng dậy, hướng về phía Tô Phi Yến nói, Yến Nhi, ta đây hiện tại đi. Đi đi, ta sẽ không tiễn. Tô Phi Yến mỉm cười gật đầu, cũng không có đứng dậy. Hạ Phàm Trần biết, lúc này Tô Phi Yến là cố nén nước mắt, hắn làm sao cũng không phải là đâu. Nhưng là hiện tại hắn lập tức trên ngựa tiểu muốn đi trước Trung Châu, hắn liền không có thời gian cùng Tô Phi Yến chung đụng thời gian dài hơn. Hạ Phàm Trần không muốn xem đến Tô Phi Yến rơi lệ bộ dạng, liền không quay đầu lại, trực tiếp đi tới phần Thiên Hỏa Tông trên quảng trường. Lúc này quảng trường, đã là người ta tấp nập, phần Thiên Hỏa Tông tất cả mọi người thẳng tắp đứng vững, bọn họ cũng đều tới vì Hạ Phàm Trần tiễn đưa. Các vị, ta lập tức trên ngựa tiểu muốn rời đi, kính xin các vị bảo trọng tự mình. Hạ Phàm Trần đứng ở chủ tịch trên đài, mỉm cười hướng về phía mọi người nói. Hiện tại muốn rời đi cùng tự mình cùng nhau chiến đấu qua huynh đệ, hắn còn thật sự có chút ít không nỡ. Chúc Tông chủ lên đường xuôi gió. Chưa từng có nhiều đa dạng màu sắc tử, phần Thiên Hỏa Tông tất cả mọi người cùng kêu lên nói. Chu Dương khả ở. Hạ Phàm Trần ánh mắt quét mọi người liếc một cái, liền hướng về phía Chu Dương nói. Đệ tử ở. Nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, Chu Dương trong lòng vừa động, nhanh chóng vọt tới Hạ Phàm Trần trước mặt. Sau này cả phần Thiên Hỏa Tông tiểu giao cho ngươi xử lý, nếu như gặp phải nguy hiểm, trực tiếp tìm Tiểu Hỏa Tiểu Thành. Kính xin các cũng đều nghe theo Chu Dương an bài, chờ ta trở lại. Thời gian lâu như vậy, Hạ Phàm Trần cũng thấy rõ ràng Chu Dương năng lực, hắn cũng yên tâm đem chọn phần Thiên Hỏa Tông giao cho Chu Dương xử lý. Hơn nữa Chu Dương bên người có Vượn Hỏa hỗ trợ, kia căn bản sẽ không ra cái gì nhiễu loạn. Về phần thứ khác ba vị phó tông chủ, Hạ Phàm Trần cũng vô cùng yên tâm, chỉ bất quá Chu Dương vừa lúc không thuộc về bất kỳ đạo đức thế lực, phần Thiên Hỏa Tông trước giao cho hắn là thích hợp nhất. Dạ. Hiện tại Chu Dương ở phần Thiên Hỏa Tông trong cũng có hơn bao giờ hết nhân khí, mọi người nghe được Hạ Phàm Trần ra lệnh sau đó, bọn họ cũng đều hưng phấn lên. Hơn nữa vào lúc này, thứ khác ba vị phó tông chủ cũng không có biểu hiện ra chút nào bất mãn. Bọn họ cũng đều tin tưởng, chỉ cần bọn họ đồng tâm hiệp lực, bọn họ cũng sẽ lớn mạnh lên. Hạ Phàm Trần nói xong nói thế, Phượng Hoàng Chi Dực nhanh chóng triển khai, trực tiếp hướng nghiệp đoàn thợ đúc phóng đi. Thời gian không đợi người, hiện tại hắn căn bản không có cơ hội quá nhiều an bài. Nhìn Hạ Phàm Trần đi xa bóng lưng, Vượn Hỏa lẩm bẩm nói, đại ca, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ hảo hảo thủ hộ cả phần Thiên Hỏa Tông. Đợi đến ngươi trở lại, ta nhất định cho ngươi một cường thịnh phần Thiên Hỏa Tông. Chương 445, Trung Châu, Lăng Nam Quan. Chương 445, Trung Châu, Lăng Nam Quan. Dọc theo đường đi, Hạ Phàm Trần cũng đều không có dừng lại, nhanh chóng hướng nghiệp đoàn thợ đúc chạy tới. Tốc độ của hắn thật nhanh, cơ hồ khiến người bình thường nhìn không thấy tới thân thể của hắn. Mặc dù như thế, Hạ Phàm Trần cũng xài 3 ngày thời gian mới chạy tới nghiệp đoàn thợ đúc. Lúc này nghiệp đoàn thợ đúc trong tất cả mọi người đang cố gắng chuẩn bị, lần này tiến tới Trung Châu, bọn họ nhất định phải làm cho mình sống đi tham gia trận đấu. Không có biện pháp, kia Trung thật sự là hắn hiểm ác rồi. Chỉ cần hơi không cẩn thận, vậy thì sẽ đã mất tánh mạng. Hạ huynh đệ, như vậy mau trở về tới. Hết thệ cũng đều chuẩn bị thỏa đáng. Mã Bằng thấy Hạ Phàm Trần sau khi trở về, cũng đi ra, hướng về phía Hạ Phàm Trần cười. Đã lưu lang quen, căn bản không cần chuẩn bị, đợi đến các ngươi chuẩn bị xong sau đó, chúng ta có thể lên đường. Hạ Phàm Trần hoàn toàn không cần chuẩn bị, hắn thứ cần thiết, ở hắn hỏa trong không gian toàn bộ có. Hắn hiện tại đã quyết định xuất phát, vậy đối với cả Trung Châu cũng tràn đầy hướng tới. Nếu như có thể mà nói, hắn hiện tại tiểu nguyện ý tiến tới Trung Châu. Nam Cương bị chọn lựa trên thợ đúc hết thể cũng đều chuẩn bị thỏa đáng, bọn họ vốn là còn tính toán trở về với Hạ Phàm Trần 2 ngày. Nếu Hạ Phàm Trần đã đến tới, bọn họ liền quyết định sớm xuất phát. Nếu Hạ Phàm Trần đã chuẩn bị xong, vậy chúng ta tiểu sớm lên đường đi. Thật lâu cũng đều chưa từng đi Trung Châu rồi, không biết nơi này sẽ có nhiều biến hóa lớn. Mã Bằng hơi cảm thán một tiếng, liền hướng về phía mọi người nói. Tất cả thợ đúc cũng đều chậm rãi gật đầu, ở trong lòng bọn hắn, kia Trung Châu khả là bọn hắn trong truyền thuyết địa phương. Hiện tại bọn họ cuối cùng có tư cách tiến tới, bọn họ cũng đã khẩn cấp. Lên đường đi. Mã Bằng thân thể chậm rãi lên không trung, liền dẫn mọi người chậm rãi hướng phương Bắc dũng mãnh lao tới. Lần này, bọn họ Nam Cương nghiệp đoàn thợ đúc phái ra nhân mã cũng không nhiều, chỉ có 20 tên thợ đúc. Bất quá có Hạ Phàm Trần tồn tại, bọn họ còn có cơ hội tranh thủ đến một rất tốt thứ hạng. Song rất nhiều thợ đúc bọn họ đối với mình cũng tràn đầy lòng tin, bất kể Trung Châu trong thợ đúc đến cỡ nào cường đại, bọn họ cũng đều không sợ hãi chút nào. Bọn họ lần này không riêng gì đại biểu Nam Cương, cũng đại biểu tự mình. Nếu như có thể, bọn họ cũng muốn ở thợ đúc đại tranh tài trong liều mạng cố gắng. Thời gian dài phi hành, để cho bọn họ một đường không trở ngại. Có Mã Bằng cái này nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng dẫn đội, bọn họ tiến tới Trung Châu cũng vô cùng nhẹ nhàng. Xuyên qua vô số núi lớn, Hạ Phàm Trần có thể rõ ràng cảm nhận được chung quanh hỏa nguyên tố chậm rãi trở nên mỏng manh. Chẳng qua là kia linh khí lại trở nên càng ngày càng đậm dày, để cho Hạ Phàm Trần như cũ cảm giác vô cùng mỹ diệu. Khó trách Trung Châu trong người thực lực sẽ cường đại như thế, thì ra trong này vốn chính là một người tu luyện thánh địa á không ngừng tiếp cận Trung Châu lãnh địa. Hạ Phàm Trần cảm giác được linh khí càng ngày càng đậm dày, tốc độ tu luyện của hắn cũng trở nên càng lúc càng nhanh, để cho hắn không khỏi nghĩ đến. Giờ này khắc này, hắn đối với Trung Châu cũng càng ngày càng hướng tới. Mọi người tâm tình cũng giống như vậy, ở mọi người không tụt lại phía sau dưới tình huống, bọn họ cơ hồ đem tốc độ lái đến lớn nhất, tranh thủ có thể nhanh lên một chút tới Trung Châu lãnh địa. 2 ngày thời gian, bọn họ liền thấy một ngọn hùng vĩ quan khẩu. Nơi này chính là tiến tới Trung Châu quan khẩu, Lăng Nam quan rồi. Lần này kính xin các vị điệu thấp một chút, mặc dù bọn họ là chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc mọi người gác không sai. Nhưng là hắn gác quan khẩu chủ nhân, nhưng lại là Đàn Châu ca ca. Ngưu Thiên. Thấy phía trước hùng quan, Mã Bằng cũng hoàn toàn hưng phấn không đứng địch nổi, liền hướng về phía mọi người giải thích. Lúc này, tất cả mọi người hít thật sâu một hơi khí lạnh. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, nếu như lần này bọn họ không thấp điều lời nói, bọn họ đem rất khó qua cửa. Hơn nữa để cho Ngưu Trời mới biết Đàn Châu gặp gỡ sau đó, bọn họ tiểu không có biện pháp tiến tới Trung Châu rồi. Tất cả mọi người cải trang giả dạng một phen, liền chậm rãi hướng Lăng Nam quan đi tới, sợ Ngưu Thiên nhận ra bọn họ tới. Đường hoàng xếp hàng đội, dựa theo trình tự lệ hành kiểm tra, phảng phất là bình dân dân chúng một loại. Mặc dù thực lực của bọn họ cũng đều vô cùng cường đại, nhưng là cường long không áp địa đầu xà. Nếu là Ngưu Thiên thật không để cho bọn họ đi qua lời nói, bọn họ tiểu thật sẽ có đại phiền toái. Song lúc này, ở trên đầu thành Ngưu Thiên thấy Mã Bằng đoàn người sau đó, ánh mắt cũng trở nên vô cùng lãnh, hướng về phía bên cạnh một tên hắc bảo nhân nói, đại ca, ngươi xem bọn hắn là Mã Bằng sao? Vâng, là bọn hắn. Không quản bọn hắn làm sao trang phục, cũng không có cách nào chạy ra của ta lên tiếng. Vị này hắc bảo nhân, chính là bị Mã Bằng đuổi ra nghiệp đoàn thợ đúc Đàn Châu. Làm hắn bị Mã Bằng chạy ra sau đó, hắn thứ nhất nghĩ đến chính là của hắn đệ đệ. Vì vậy, hắn kinh nghiệm muôn vàn khổ cực, cũng cuối cùng đi tới Lăng Nam Quan. Làm Ngưu Thiên nghe được ca ca của mình gặp gỡ sau đó, cũng nhất thời nổi giận. Trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, lần này tuyệt sẽ không để cho Mã Bằng một nhóm người tiến tới Trung Châu. Vì vậy, Ngưu Thiên thời thời khắc khắc thủ tại chỗ này, chính là không để cho Mã Bằng lừa dối vượt qua kiểm tra. Mã tiền bối, ta phảng phất cảm thấy Đàn Châu hơi thở. Bọn họ không ngừng tiếp cận Lăng Nam Quan, Hạ Phàm Trần cau mày, rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Cái gì? Ngươi nói là đàn châu đến Lăng Nam Quan. Làm Mã Bằng đám người nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, trong đầu của hắn cũng theo đó rung lên. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, nếu như đàn châu thật đến Lăng Nam Quan lời nói, bọn họ muốn vượt qua kiểm tra tiểu trở nên vô cùng khó khăn. Nếu như cảm giác của ta không có sai lời nói, đàn châu bây giờ đang ở trên đầu thành. Hạ Phàm Trần túi đầu đi tới, hắn lại có thể cảm giác được chung quanh rất nhiều trạng huống. Mã Bằng có chút không nhịn được tâm tình của mình, chậm rãi ngẩng đầu, quả nhiên thấy một khuôn mặt quen thuộc. Thân thể của hắn nhất thời sửng sốt, hướng về phía mọi người chung quanh nói, các vị, lần này chúng ta muốn vượt qua kiểm tra có chút khó khăn. Không có chuyện gì, thật sự không được chúng ta liền trực tiếp xông qua. Nếu như hắn dám cản ta, ta liền giết hắn. Hạ Phàm Trần khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, bất kể là ai, đều không thể ngăn chặn hắn đi tới đường. Về phần nơi này rốt cuộc là người nào địa bàn, hắn một chút cũng không quan tâm. Đúng, chỉ cần bọn họ dám ngăn cản chúng ta tiểu xông qua. Tất cả thợ đúc cũng đều gật đầu, bọn họ hoàn toàn cũng đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Chẳng qua là hiện tại, đối phương còn không có phát hiện bọn họ như cũ cúi đầu, đường hoàng xếp hàng, hy vọng có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Không ngừng tiếp cận quan khẩu, để cho mấy người bọn họ mồ hôi lạnh chảy ròng. Vào lúc này, bọn họ cũng cảm thấy rất lớn áp lực. Nhất là Hạ Phàm Trần, hắn bây giờ có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương đã hoàn toàn phát hiện mình rồi. Hắn nhẹ nhàng hướng về phía Mã Bằng nói, tiền bối, bọn họ đã phát hiện chúng ta rồi, các vị cũng đều chú ý. Tất cả thợ đúc cũng đều chậm rãi gật đầu, bọn họ trong lòng cũng đều chuẩn bị kỹ càng, như cũ túi đầu đi tới. Ở trên đầu thành Nưu Thiên cùng Đàn Châu liếc nhau một cái, ở trong mắt bọn họ, Mã Bằng đoàn người chính là bọn họ đồ chơi. Nếu đối phương muốn chơi, vậy bọn họ cứ hảo hảo, theo đối phương chơi xuống. Cuối cùng, Mã Bằng đoàn người cuối cùng đi tới quan khẩu, bắt đầu tiếp nhận kiểm tra. Chẳng qua là những thứ kia thủ vệ nhìn Mã Bằng đám người liếc một cái sau đó, liền lạnh lùng hướng về phía Mã Bằng nói, các ngươi trước qua một bên đi, chờ lại để cho ngươi đi qua. Đây là tại sao? Giờ này khắc này, Mã Bằng đã chân chính bối rối, liền hướng về phía vị kia thủ vệ quát lên. Không có vì cái gì, chính là xem ngươi không vừa mắt, vội vàng qua một bên đi, không muốn làm trở ngại ta. Vị kia thủ vệ căn bản cũng không có nhìn thẳng nhìn Mã Bằng liếc một cái, liền lạnh lùng hướng về phía đối phương quát lên. Hắn làm đây hết thảy, hoàn toàn là nghe theo Nưu Thiên chỉ thị làm. Nếu như hắn biết trước mắt người này là Nam Cương Nghiệp Đoàn Thợ Đúc Hội trưởng lời nói, coi như là cho hắn 10 lá gan, hắn cũng không dám làm như vậy á. Người bốn Mã Bằng cũng là một trận hết chỗ nói, hắn vừa không muốn chuyện nào lớn, liền không cùng đối phương dây dưa. Tiên bối, đối phương đã phát hiện chúng ta căn bản là so sánh với cần giấu giếm rồi. Lúc này Hạ Phàm Trần tâm tình vô cùng khó chịu, hướng về phía Mã Bằng nói. Nếu như là một mình hắn đi đến lời nói, hắn bây giờ lập tức trên ngựa sẽ phải hướng đối thủ xuất thủ. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Mã Bằng nhất thời cũng nghĩ không ra hảo biện pháp, liền hướng về phía Hạ Phàm Trần dò hỏi. Tiền bối có hay không tín nhiệm ta, để cho ta tới xử lý chuyện này? Hạ Phàm Trần suy tư hạ xuống, nói. Hắn hiện tại cần chính là buông tay buông chân, nói như vậy, hắn nhất định có thể mang theo mọi người vượt qua kiểm tra. Chúng ta làm sao có thể không tín nhiệm ngươi đấy? Nếu như ngươi có ý kiến gì không, tiểu tùy tiện đi làm đi. Mã Bằng không do dự, nếu Hạ Phàm Trần muốn quản chuyện này, kia cầu cũng không được. Hắn đổ muốn nhìn, kia Nưu Thiên đắc tội Hạ Phàm Trần sau đó, hậu quả kia rốt cuộc là cái gì? Đa tạ tiền bối tín nhiệm. Hạ Phàm Trần chắp tay nói xong, liền đi hướng vị kia thủ vệ, ghé vào lỗ tai hắn nói một câu, là ngươi nhóm Nưu Thiên để cho ngươi ngăn cản chúng ta chứ. Làm vị kia thủ vệ nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, trong đầu của hắn cũng đều lâm vào rung lên. Hắn không nghĩ tới, đối phương lại rõ ràng ý đồ của hắn. Hơn nữa ở Hạ Phàm Trần nói chuyện trong quá trình, cũng cho đối phương rất lớn áp lực, để cho vị kia thủ vệ cũng hoàn toàn khẩn trương lên. Hắn hiện tại bất khả tư nghị nhìn Hạ Phàm Trần, không nhịn được gật đầu. Hạ Phàm Trần khỏe miệng nở một nụ cười, liền lạnh lùng hướng về phía trên đầu thành nói, Đàn Châu, nếu như ngươi lần trước thua không cam lòng, chúng ta không ngại lại so sánh với một lần. Làm Đàn Châu nghe được Hạ Phàm Trần kêu lên tên của hắn sau đó, tim của hắn cũng đều run rẩy hạ xuống, trong lòng âm thầm nghĩ đến, hắn là làm sao biết ta ở chỗ này. Lúc này, Nưu Thiên cùng Đàn Châu cũng đều khẩn trương lên, bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, dưới thành Hạ Phàm Trần, tuyệt đối là vô cùng khó dây dưa. Tiểu ca, ngươi biết ta là người như thế nào sao? Hạ Phàm Trần hơi cho Đàn Châu nhắc một tỉnh sau đó, lần nữa hướng về phía này thủ vệ nói. Không cần biết ngươi là cái gì người, ta hiện tại đều cũng có thống ra lệnh, chính là không thể thả ngươi rời đi. Thủ vệ kia biết Hạ Phàm Trần kinh khủng, cũng nói trong quá trình, cũng trở nên đê điều, chỉ ơ đẩy ra Ngưu Thiên danh hiệu, hy vọng có thể hù sợ Hạ Phàm Trần. Ngươi nhìn quá cái này sao? Hạ Phàm Trần chậm rãi lộ ra trên ngực cấp 6 thợ đúc huân chương, như cũ vẫn duy trì mỉm cười. Làm vị kia thủ vệ thấy Hạ Phàm Trần huân chương sau đó, bắp đùi nhất thời mềm nhũn, liền quỳ gối Hạ Phàm Trần trước mặt, cung kính nói, tiểu nhân có mắt như mù, ta thật sai lầm rồi. Chương 446, Ngưu Thiên. Chương 446, Ngưu Thiên. Đứng lên đi, vậy ngươi bây giờ còn để cho ta đi qua sao? Hạ Phàm Trần đứng thẳng thân thể, nói. Nhưng là ta được đến ra lệnh là không thể cho các ngươi thông qua, kính xin đại nhân không để cho ta làm khó. Vị kia thủ vệ quỳ trên mặt đất, có chút run rẩy nói. Hắn biết Ngưu Thiên tính tình, nếu như lần này hắn đem Hạ Phàm Trần để cho chạy lời nói, hắn có lẽ cũng chưa có mạng rồi. Được lắm, đây mới là chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc người, ngươi đứng lên đi. Hạ Phàm Trần dùng nhu hòa linh khí dơ lên đối phương sau đó lui về phía sau mấy bước, ánh mắt trong nháy mắt khóa ở đàn trâu trên người. Làm đàn trâu thấy Hạ Phàm Trần phát hiện mình sau đó, thân thể của hắn cũng liên tục lui về phía sau mấy bước. Thấy Hạ Phàm Trần, tim của hắn tràn đầy sợ hãi. Cho tới nay, hắn cũng đều cho là mình để luyện thực lực vô cùng lợi hại. Nhưng là gặp phải Hạ Phàm Trần sau đó, Hạ Phàm Trần đem tự tin của hắn đả kích hai bàn tay trắng, để cho hắn hoàn toàn tiểu không có biện pháp đi tiếp thu sự thực như vậy. Hiện tại hắn để van cầu cứu đệ đệ của hắn, chính là muốn điên cuồng trả thù. Đàn Châu, ngươi cũng không có cần thiết chôn chôn tránh tránh. Nếu ngươi muốn ngăn cản ta, vậy thì quang minh tránh đại đứng ra đi. Như thế ngăn cản ta, có phải hay không là quá tiểu nhân? Nga, ngươi bản thân chính là một tiểu nhân, ta thiếu chút nữa tiểu đã quên. Hạ Phàm Trần ánh mắt khóa ở Đàn Châu trên người, lạnh lùng nói. Đối phương nghĩ muốn ngăn cản hắn, kia cũng sẽ không đối với đối thủ chút nào khách khí. Chính là như vậy. Hắn dùng của mình uy áp chấn trụ đối thủ. Lúc này Đàn Châu hoàn toàn cũng đều nói không ra lời, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, lộ ra vẻ phá lệ chật vật. Ngưu Thiên thấy đại ca của mình như thế trạng huống sau đó, tim của hắn cũng dâng lên cường đại tức giận. Phải biết, hắn nhưng là ca ca hắn nuôi lớn, từ nhỏ đến lớn, ca ca của hắn vẫn cũng đều vô cùng chiếu cố hắn. Mà bây giờ, ca ca của hắn ra khỏi trạng huống, hắn sẽ nghĩa vô phản cố trợ giúp ca ca của hắn. Hạ Phàm Trần, ngươi không muốn quá kiêu ngạo. Ngươi đã thương ta ca ca, ngươi cũng đừng nghĩ từ chỗ của ta đi tới. Ngưu Thiên đứng ở trên đầu thành, lạnh lùng hướng về phía mọi người giống to, Lăng Nam quan sở thuộc, cho ta ngăn cản hắn. Ngưu Thiên, ngươi đây là lấy thiên vị sao? Mã Bằng cũng đứng dậy, lạnh lùng hướng về phía Ngưu Thiên nói. Nếu là như vậy, bọn họ muốn qua cửa tiểu trở nên vô cùng khó khăn. Thực ra bọn họ là có năng lực xông qua, nhưng là, nếu như bọn họ cưỡng ép thông qua nói, kia hy sinh hay là đám bọn hắn nghiệp đoàn thợ đúc lực lượng. Đến lúc đó, người phía trên trách tội xuống tới, bọn họ có thể ăn tội không địch dậy nổi. Mã Bằng, ngươi trước đừng nói ta, ngươi đem đại ca của ta thực lực phế ngay lập tức, chẳng lẽ không phải là ngươi lấy thiên vị sao? Ngưu Trời hoàn toàn không quan tâm Mã Bằng lời nói, mắt lộ ra hung quang. Ở tim của hắn, Mã Bằng phế đi đại ca của hắn, hắn sẽ phải phế đi Mã Bằng mới được. Đó là hắn đáng đời. Ở Mã Bằng sau lưng thợ đúc toàn bộ đồng loạt quát. Nếu như biết phía sau sẽ phát sinh chuyện như vậy lời nói, bọn họ lúc trước nhất định sẽ giết Đàn Châu. Hào một cái đáng đời, ta hiện tại cũng không giết các ngươi, chính các ngươi cút đi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, này Lăng Nam Quan, không thông. Ngưu Thiên tức giận thao thiên, nhưng là hắn vẫn không thể người đầu tiên xuất thủ, hắn chỉ có trước đem đối phương chọc giận, làm cho đối phương động thủ trước. Nói như vậy, người phía trên trách tội xuống tới, kia liền không phải của hắn sai lầm. Ha ha, Ngưu Thiên phải không? Ta Hạ Phàm Trần Tiểu Minh xác nói cho ngươi biết, hôm nay ta phải muốn thông qua người Lăng Nam Quan. Hạ Phàm Trần trên mặt đã không có chút nào biểu tình, lạnh lùng hướng về phía Ngưu Thiên nói. Hiện tại chuyện này tùy Hạ Phàm Trần toàn quyền xử lý, Hạ Phàm Trần cũng sẽ để cho bọn họ mọi người cảm thấy thất vọng. Hắn hiện tại không có do dự chút nào, liền sải bước hướng Lăng Nam Quan đi vào. Siêu, siêu, siêu bốn. Đại lượng thủ vệ lập tức trên ngựa tiểu bừng lên, đem Hạ Phàm Trần ngăn lại, lạnh lùng quát lên, không có đô thống ra lệnh, các ngươi không thể đi qua. Ẩm. Hạ Phàm Trần buộc phát ra tự mình thao thiên khí thế, bị làm cho sợ đến tất cả hộ vệ liên tiếp lui về phía sau. Hạ Phàm Trần từng bước về phía trước, bọn họ những hộ vệ kia chính là từng bước lui về phía sau, không dám chút nào trêu chọc Hạ Phàm Trần. Bọn họ vô cùng rõ ràng, đến lúc này, nếu như bọn họ để cho Hạ Phàm Trần hơi đụng một chút lời nói, tánh mạng của bọn họ có thể bị khó giữ được rồi. Các ngươi để cho hay, vẫn là không để cho. Hạ Phàm Trần thanh âm trở nên phá lệ lãnh, để cho tất cả hộ vệ cũng đều run rẩy lên. Nếu như không phải là Ngưu Thiên ở Lăng Nam Quan có một chút hy vọng, lúc này những hộ vệ này lập tức trên ngựa sẽ phải tránh ra nói tới. Hạ Phàm Trần cũng không có cùng Ngưu Thiên nói chuyện, hắn liền mang theo Mã Bằng đám người cho những hộ vệ này gây áp lực, từng bước về phía trước. Bằng vào khí thế của bọn hắn, những hộ vệ kia là tuyệt đối không dám ra tay. Nhất là Mã Bằng trên ngực 7 cấp thợ đúc huân chương cùng với 19 thuần một sắc cấp 6 thợ đúc huân chương, để cho bọn họ cả người cũng đều run rẩy lên. Nói giỡn, để cho bọn họ đối với thợ đúc động thủ, kia trừ phi là không muốn sống sao. Cho ta ngăn cản hắn, không thể để cho bọn họ đi tới một bước. Ngưu Thiên thấy như thế trạng huống sau đó, cũng nhất thời gấp gáp rồi. Nếu như Hạ Phàm Trần chọn lựa phương thức như thế lời nói, vậy hắn chỉ có tự thân xuất mã rồi. Dù sao, bọn họ 20 người cho những hộ vệ kia uy hiếp thật sự là quá lớn, để cho bọn họ thật không có biện pháp ngăn trở. Bất kể Ngưu Thiên làm sao gầm thét, những hộ vệ kia cũng không có cách nào làm cho mình dừng lại, bọn họ như cũ từng bước lui về phía sau. Đối với bọn hắn cao tầng ở giữa tranh đấu, bọn họ thật không dám đi tham dự. Chỉ cần bọn họ hơi đứng sai đội, bọn họ chính là thân bại danh liệt, cửa nát nhà tan. Lão đệ, ngươi nhất định phải giúp ta ngăn cản bọn họ á, nếu không, ta sẽ hối hận cả đời. Đàn Châu biết tình huống không ổn, liền hướng về phía Ngưu Thiên nói. Nếu như hiện tại hắn còn có năng lực lời nói, hắn lập tức trên ngựa sẽ phải xông đi lên đi ngăn trở Hạ Phàm Trần đám người. Đáng tiếc chính là, hắn hết thảy đều đã bị phế, hắn chỉ có dựa vào đệ đệ của mình. Đại ca yên tâm, bọn họ lần này là tuyệt đối không có biện pháp thông qua Lăng Nam Quan. Ngưu Thiên nặng nề gật đầu, liền đi tới cửa thành phía trên, trực tiếp bắt được cần điều khiển. Bịch 4. Một đại miệng cống trực tiếp rơi vào, ngạnh xanh xanh chặn lại Hạ Phàm Trần đám người đi đến đường. Bọn họ nghĩ muốn đi ra Lăng Nam Quan, nhất định phải thông qua này đại miệng cống. Hạ huynh đệ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Thấy trước mắt đại miệng cống sau đó, Mã Bằng cũng cảm nhận được vô cùng vô lực, chỉ có hướng Hạ Phàm Trần dò hỏi. Nó chặn lại chúng ta đường, ta phá vỡ là được. Chúng ta bây giờ cần làm, chính là vẫn về phía trước. Đối với ở trước mắt đại miệng cống, Hạ Phàm Trần như cũ không thèm quan tâm. Đối với hắn mà nói, hiện tại không có hộ vệ ngăn trở, hắn cũng rất tốt rồi. Đi tới đại miệng cống trước mặt, Hạ Phàm Trần liền buộc phát ra bản thân hỏa diễm, bắt đầu nung khô cả đại miệng cống. Ha ha, thật sự là một người ngu ngốc. Ngươi cho rằng ta Lăng Nam Quan đại miệng cống, tự bằng vào ngươi hỏa diễm có thể phá vỡ sao? Thật quá ngây thơ rồi. Ngưu Thiên thấy Hạ Phàm Trần biểu hiện sau đó, nhất thời phá lên cười. Hắn vốn cho là Hạ Phàm Trần sẽ nhớ ra cái gì cao minh phương pháp. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới chính là, Hạ Phàm Trần cuối cùng chọn dùng lại như thế ngu xuẩn phương pháp. Song Hạ Phàm Trần hoàn toàn cũng chưa có đi để ý tới đối phương lời nói, như cũng dùng hỏa diễm nung khô đại miệng cống. Chưa từng có bao lâu thời gian, Ngưu Thiên đã hoàn toàn sợ ngây người. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần hỏa diễm lại có thể phá vỡ mặt này đại miệng cống. Một loại hỏa diễm là không có biện pháp phá vỡ Lăng Nam Quan đại miệng cống, đáng tiếc chính là, Hạ Phàm Trần hỏa diễm là bình thường hỏa diễm sao? Cực hạn chi hỏa quả nhiên lợi hại á, hiện tại chúng ta có thể không trở ngại rồi. Hiện tại đại miệng cống đã bị phá vỡ, Mã Bằng cũng lần nữa thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đi về phía trước. Song những hộ vệ kia thấy Hạ Phàm Trần như thế thủ đoạn sau đó, nơi nào còn dám đi ngăn trở Hạ Phàm Trần. Nếu như đối phương dùng như vậy hỏa diễm công kích của mình nói, bọn họ căn bản cũng không có biện pháp giữ lại toàn thây. Cuối cùng, tất cả hộ vệ chỉ có tránh ra một lối, ngoan ngoãn để cho Hạ Phàm Trần đám người thông qua quan khẩu. Để cho Hạ Phàm Trần như thế nhẹ nhàng vượt qua kiểm tra, hắn Ngưu Thiên thứ nhất không đáp ứng. Nếu hắn đã đáp ứng ca ca của hắn, lần này hắn bất kể giao ra nhiều lớn trả giá lớn, hắn cũng muốn giúp ca ca của mình ngăn cản bọn họ. Sư 4. Giờ khắc này, Ngưu Thiên thân thể cuối cùng động, trực tiếp xông về Hạ Phàm Trần phía trước, lại một lần nữa ngăn trở đường đi của bọn họ. Hô 4. Tất cả hộ vệ cũng đều hít thật sâu một hơi khí lạnh, bọn họ không nghĩ tới, bọn họ đô thống lại còn muốn ngăn cản bọn họ. Lần này, lòng của bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, bọn họ lập tức trên ngựa tiểu có trò hay để nhìn. Không biết tại sao, mỗi người hộ vệ cũng đều hưng phấn lên, hy vọng song phương có thể ở trước mặt bọn họ biểu diễn xuống. Ngươi cho là dựa vào ngươi bây giờ năng lực, có thể ngăn cản ta sao? Hạ Phàm Trần mặt không chút thay đổi, lạnh lùng hướng về phía Ngưu Thiên nói. Vào lúc này, hắn hoàn toàn cũng chưa có đem Ngưu Thiên đặt ở mắt. Chỉ cần bọn họ không có thương tổn làm những hộ vệ kia, bọn họ có thể nói coi như là thuận lợi qua cửa rồi. Về phần Ngưu Thiên như thế dây dưa không rõ, Hạ Phàm Trần chỉ có đem đối phương đánh bại. Chỉ cần ta đứng ở chỗ này, các ngươi tiểu không có biện pháp đi qua. Ngưu Thiên lạnh lùng hướng về phía đối phương quát lên. Hắn lúc này, ca ca của hắn nhưng là đang nhìn hắn. Vì ca ca của mình, hắn nhất định phải ngăn cản bọn họ, không thể để cho bọn họ đi tham gia tất cả thợ đúc đại tranh tài. Tránh ra cho ta. Hạ Phàm Trần không có ngừng hạ cước bộ của mình, tiếp tục đi về phía trước, Khi đi đến khoảng cách Ngưu Thiên chỉ có 1m khoảng cách xa sau đó, hắn liền quát lạnh nói. Chẳng qua là lúc này, Ngưu Thiên chút nào không để cho, ngạnh xanh xanh che ở Hạ Phàm Trần trước mặt, không để cho bọn họ thông qua. Ngưu Thiên, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Mã Bằng vào lúc này cũng nổi giận, xông đối thủ gầm thét. Hiện tại hắn cũng không có chút nào cố kỵ, nếu như Ngưu Thiên muốn chiến đấu lời nói, hắn cũng vui lòng phục bồi. Từng cái thợ đúc cũng đều lạnh lùng ngó chừng Ngưu Thiên, để cho Ngưu Thiên cảm nhận được rất lớn áp lực, ở lần nữa đem ánh mắt quang hướng đàn trâu, nhìn nhìn phản ứng của đối phương. Song lúc này đàn trâu hoàn toàn không để ý đệ đệ mình nguy hiểm, tiếp tục hướng về phía đệ đệ của mình giống to, ngăn cản hắn, nhất định phải cho ta ngăn cản bọn họ. Cuối cùng, Ngưu Thiên cũng chậm rãi gật đầu, hướng về phía mọi người nói, lần này, ta chính là không để cho. Chương 447, qua cửa. Chương 447, qua cửa. Ngươi đây là tìm thai vạ. Hạ Phàm Trần một tiếng cười lạnh, liền tiếp theo đi về phía trước một bước. Lúc này, hai người khoảng cách bất quá là 20cm. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có thể thông qua địa bàn của ta rồi. Nếu như ngươi có cái gì thực lực, tiểu tận lực lấy ra đi. Ngưu Thiên cũng không biết Hạ Phàm Trần lợi hại, trong mắt hắn, lần này Hạ Phàm Trần có thể toàn quyền xử lý chuyện này, chẳng qua là bị Mã Bằng làm súng xử. Song hắn hiện tại coi như là đem Hạ Phàm Trần cũng đánh, đó cũng là không lo gì. Ngươi thật không để cho sao? Nhìn ở đối phương là nghiệp đoàn thợ đúc phân thượng, Hạ Phàm Trần lại một lần nữa hướng đối thủ hỏi. Nếu như Ngưu Thiên là khác thế lực lời nói, Hạ Phàm Trần đã sớm muốn động thủ. Lúc này Ngưu Thiên như cũ vô cùng kiên định, ánh mắt gắt gao ngó chừng Hạ Phàm Trần, lạnh lùng nói, tiểu tử, ta chính là không để cho, ngươi có thể đem ta thế nào. Vào giờ khắc này, Mã Bằng trở về vê thợ đúc cũng đều chậm rãi nhắm hai mắt lại, cũng đều hoàn toàn không đành lòng nhìn Ngưu Thiên thảm trạng rồi. Ha ha ha, Mã Bằng, các ngươi có loại cứ hảo hảo nhìn á lần này, ta sẽ nhường hắn thua vô cùng thảm. Song Ngưu Thiên thì hiểu vì Mã Bằng đám người cũng đều không đành lòng đi xem Hạ Phàm Trần thảm trạng, cố ý đem ánh mắt nhắm lại, vào giờ khắc này, hắn nhất thời phá lên cười. Phanh! Hạ Phàm Trần đã lửa giận ngút trời, hoàn toàn tiểu không có tính toán cho đối thủ chút nào cơ hội. Gần như thế khoảng cách, Hạ Phàm Trần hay, vẫn, là trào ra một quyền. Theo một quyền này hoanh ở Ngưu Thiên trên người, Ngưu Thiên sắc mặt cũng đều trở nên vô cùng khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ở trước mắt hắn Hạ Phàm Trần, lại có như thế thực lực. Vào lúc này, hắn không thể không chính diện đối mặt Hạ Phàm Trần rồi. Nếu như vào lúc này hắn còn nhẹ thị địch nhân, vậy thì thất bại vô cùng thảm. Bây giờ còn để cho sao? Hạ Phàm Trần cho đối thủ một hạ mã huy sau đó, tiếp tục hướng về phía đối thủ nói. Tiểu tử, ngươi cũng quá ngây thơ rồi đi. Ngươi cho rằng ngươi sơ sơ chỉ một quyền, là có thể để cho ta sợ, hãi. Ngưu Thiên ánh mắt lần nữa quét đàn trâu liếc một cái, thấy đàn trâu như cũ để cho hắn ngăn cản Hạ Phàm Trần sau đó, hắn cũng không có chút nào biện pháp, kia chỉ có toàn lực ngăn cản đối phương. Bất kể như thế nào, hắn cũng đều không có thể để cho đại ca của mình thất vọng. Sư 4. Hạ Phàm Trần tốc độ không phải là thường nhanh, còn không có để cho Ngưu Thiên kịp phản ứng, thân thể của hắn tiểu xuất hiện ở đối thủ trước mặt. Vành 3. Lại là một quyền trào ra, để cho đối thủ trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tất cả mọi người vô cùng rõ ràng, hiện tại Ngưu Thiên đi đối mặt Hạ Phàm Trần, kia là không có chút nào cơ hội. Đối mặt Hạ Phàm Trần công kích như vậy, hắn Ngưu Thiên cũng nhất thời sợ. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu để cho Hạ Phàm Trần như vậy công kích đến đi lời nói, hắn thật không có biện pháp ngăn cản đối thủ. Nhưng là, hắn lại không có thể để cho đại ca của mình thất vọng. Coi như mình chịu đến lại đả thương nặng, hắn cũng muốn kiên trì. Mã Bằng dĩ nhiên biết Ngưu Thiên tâm tư, hắn chỉ có quay đầu lại đi, lạnh lùng hướng về phía đàn châu nói, đàn châu, vội vàng để cho đệ đệ ngươi dừng lại đi. Hiện tại hắn đối mặt Hạ Phàm Trần, là không có chút nào cơ hội. Chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng Hạ Phàm Trần thực lực sao? Đánh rắm, ta không có biện pháp đi tham gia thợ đúc đại tranh tài, vậy các ngươi cũng đừng muốn đi. Không quản các ngươi hiện tại nói lên văn bản yêu cầu, ta cũng sẽ không cho các ngươi rời đi. Lúc này đàn châu phảng phất là chiếm cứ ưu thế một loại, đứng ở trên đầu thành không ngừng gầm thét. Song hắn gầm thét, đưa tới không có một tia đồng tình. Ngay cả những hộ vệ kia cũng đều là khinh bỉ đàn châu, bọn họ không nghĩ tới, bọn họ đô thống đại ca lại có thể vì tư lợi của mình, không để ý đệ đệ mình chết sống. Ở đồng thời, tất cả hộ vệ cũng đều toàn bộ quỳ gối Ngưu Thiên phía trước, vô cùng thật tình hướng về phía Ngưu Thiên nói, đô thống, ngài hãy để cho bọn họ đi qua đi. Cùng là người một nhà, chúng ta không có cần thiết tự giết lẫn nhau. Ngưu Thiên, ngươi mang người nào, bọn họ lại sẽ công khai phản đối ngươi. Đợi đến chuyện này sau khi chấm dứt, ta nhất định phải hảo hảo quản dạy bọn họ một phen. Đàn Châu thấy những hộ vệ này hành động sau đó, hắn lửa giận ngút trời. Bất kể như thế nào, hắn cũng không thể để cho Hạ Phàm Trần thông qua. Coi như là người trong thiên hạ phụ hắn thì như thế nào, hắn hiện tại dù sao là hai bàn tay trắng, chính là muốn cùng Hạ Phàm Trần sống mái với nhau. Đàn Châu lời nói vào lúc này là phi thường không được ưa chuộng, vào giờ khắc này, tất cả hộ vệ cũng đều đối với Đàn Châu bất mãn vô cùng rồi. Nếu như không phải là nhìn ở đối phương là Ngưu Thiên ca ca phân thượng lời nói, bọn họ hiện tại đã nghĩ đi giết hắn rồi. Tiên bối, ta hiện tại nghĩ đến một biện pháp rồi. Hạ Phàm Trần suy tư một phen sau đó, liền hướng về phía Mã Bằng nói. Ngươi có cái gì tốt ý nghĩ, tiểu nói ra đi. Mã Bằng gật đầu, mong đợi Hạ Phàm Trần đề nghị. Ta hiện tại cho là, chúng ta giết Đàn Châu, chuyện này là có thể giải quyết rồi. Đàn Châu liên tục ngăn trở tự mình, để cho Hạ Phàm Trần đối với hắn đã mất đi kiên nhẫn. Giờ này khắc này, Hạ Phàm Trần đã sẽ đối Đàn Châu hạ sát thủ rồi. Hết thể cũng đều tùy ngươi vậy. Mã Bằng không có chút nào phản đối, như cũ ủng hộ Đàn Châu. Hắn hiện tại không thừa nhận cũng không được, này Đàn Châu thật sự là quá ghê tởm. Các ngươi nghĩ muốn giết ta ca ca, nằm mơ. Ngưu Thiên nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, trực tiếp vọt lên, cố gắng ngăn cản Hạ Phàm Trần. Bất kể như thế nào, lần này hắn cũng không thể để cho Hạ Phàm Trần đi giết Đàn Châu. Đáng tiếc chính là, Hạ Phàm Trần muốn đi giết Đàn Châu, hắn Ngưu Thiên làm sao có thể ngăn cản hắn đấy. Phượng Hoàng Chi Dực nhanh chóng triển khai, trực tiếp xông lên đầu tường. Vào lúc này, Đàn Châu cũng hoàn toàn sợ lên, hắn không ngừng hướng về phía bên cạnh hộ vệ giống to, mau giúp ta ngăn cản hắn, mau giúp ta ngăn cản hắn. Đáng tiếc chính là, lúc này không có một người nào hộ vệ nguyện ý đi trợ giúp Đàn Châu, bọn họ tiểu trơ mắt thấy Hạ Phàm Trần xuất hiện ở Đàn Châu trước mặt. Đàn Châu, ta đã để cho quá ngươi mấy lần, không muốn mỗi lần cho ngươi mặt mũi ngươi lại không muốn mặt. Ta lấy đi ngươi 30 triệu linh tiền là không có sai, nhưng là chính ngươi so với ta cuộc thi. Nếu như lúc ấy là ta thua, ta đại chủ ý cũng sẽ hai tay đưa cho ngươi. Hạ Phàm Trần đứng ở Đàn Châu trước mặt, lạnh lùng hướng về phía đối thủ quát lên. Song lúc này Đàn Châu, không có chút nào phản kích năng lực, hắn chỉ có trơ mắt nhìn Hạ Phàm Trần, cả người cũng đều run rẩy không ngừng, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Vào giờ khắc này, tất cả hộ vệ mới biết được bọn họ Đàn Châu cùng Hạ Phàm Trần trong lúc rốt cuộc có cái gì đụng chạm chơi lễ. Nghe được Hạ Phàm Trần sau khi nói xong, mọi người cũng càng thêm khinh bỉ khởi Đàn Châu rồi. Nếu như không phải là Ngưu Thiên tại chỗ, bọn họ những hộ vệ kia sớm lại bắt đầu nghị luận rồi. Làm sao? Bọn họ trong lúc vẫn còn so sánh vượt qua. Ngưu Thiên nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, hắn hoàn toàn ngộng. Phải biết, đại ca của hắn nói với hắn kịch bản nhưng là không đồng dạng á. Ngưu Thiên, ngươi nguyện ý nghe toàn bộ quá trình sao? Mã Bằng biết Ngưu Thiên là bị Đàn Châu lừa gạt, cũng trở nên tỉnh táo. Ngưu Thiên cũng hơi bình tĩnh lại, chậm rãi gật đầu, các ngươi nói đi. Mã Bằng cũng không có chút nào cố kỵ, liền đem Đàn Châu sự tích một năm một mười nói cho Ngưu Thiên. Làm Ngưu Thiên nghe xong được chuyện xưa sau đó, ánh mắt của hắn cũng đặt ở Đàn Châu trên người, hướng về phía đại ca của mình chất vấn, đại ca, là như vậy sao? Không phải như thế, ta không có bại, ta thật không có thua. Hắn làm sao có thể có nhanh như vậy, hoàn toàn là hắn an gian. Còn ta linh tiền, cho ta đại chủ y. Lúc này, Đàn Châu đã hoàn toàn hỏng mất, ở trên đầu thành không ngừng gầm thét. Ngưu Thiên, ngươi bây giờ tin tưởng ta sao? Ta thân là Nam Cương Nghiệp Đoàn Thợ Đúc Hội trưởng, tiểu tuyệt đối sẽ không lấy thiên vị. Mã Bằng thấy Đàn Châu biểu hiện sau đó, cũng chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với người như vậy, hắn thật để không nổi chút nào đồng tình. Ta hiện tại đã biết rõ rồi. Ngưu Thiên đặt mông ngồi trên mặt đất, hoàn toàn không biết như thế nào làm. Phải biết, người kia khả là ca ca của hắn á. Hắn cũng không nghĩ tới, ca ca của mình lại sẽ phạm hạ như thế ngu xuẩn sai lầm. Nếu như không phải là Mã Bằng trực tiếp một chút minh lời nói, kia tự mình cũng đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tất cả hộ vệ đối với Đàn Châu cũng không có chút nào đồng tình, trong mắt chỉ có khinh bỉ. Ở trong lòng bọn hắn, kia Đàn Châu thật sự là muốn hèn hạ. Bọn họ cũng chậm rãi cúi đầu, hít sâu một hơi. May là lá gan của bọn hắn là nhỏ một chút điểm, nếu không, bọn họ tiểu muốn trở thành kia tiểu nhân hèn hạ đồng loa rồi. Hạ Phàm Trần, vội vàng đem của ta hết thệ cũng đều trả lại cho ta. Đàn Châu đứng ở trên đầu thành, ôm lấy Hạ Phàm Trần, không ngừng gầm thét. Vào lúc này, Ngưu Thiên cũng hoàn toàn tuyệt vọng, hắn chỉ có chậm rãi nhắm hai mắt lại, đem hết thệ cũng đều loại bỏ dụng. Ung ung bốn. Lúc này, Hạ Phàm Trần quanh thân thiêu đốt ra dậy sóng liệt hỏa, bắt đầu thiêu đốt lên Đàn Châu. Trong lúc đột nhiên, Đàn Châu thanh âm im bặt lại, thân thể nhanh chóng đấy chứ đốt cháy. Chẳng qua là vào lúc này, Ngưu Thiên vẫn đều đem ánh mắt nhắm, hoàn toàn tiểu không đành lòng thấy ca ca của mình kết quả. Sau đó, Đàn Châu thân thể hoàn toàn hóa thành cho bụi, theo gió bay đi. Có lẽ như vậy, là đối với Đàn Châu tốt nhất phương thức xử lý. Hồi lâu sau, Ngưu Thiên cũng chậm rãi mở mắt, mặt không chút thay đổi hướng về phía Mã Bằng đám người nói, chuyện này là ta Ngưu Thiên sai lầm, các ngươi đi thôi. Đa tạ. Mã Bằng cũng chắp tay hướng về phía Ngưu Thiên nói, sau đó mang theo nghiệp đoàn thợ đúc mọi người rời đi Lăng Nam Quan. Vào lúc này, bọn họ cũng hít sâu một hơi. Bọn họ cũng không nghĩ tới, này Ngưu Thiên lại như thế đại nghĩa. Chỉ là ca ca của hắn, thật quá làm cho người ta không nói được lời nào rồi, làm cho Hạ Phàm Trần không thể không giết đối phương. Hiện tại chúng ta lập tức trên ngựa tiểu muốn đi vào Trung Châu rồi, các vị cũng đều chuẩn bị xong. Một ngày lên đường, Mã Bằng cuối cùng thấy được phía trước thành phố, liền hướng về phía mọi người nhắc nhở. Cũng đều chuẩn bị xong. Tất cả mọi người không có do dự chút nào, đồng loạt gật đầu. Phía trước chính là tiến vào Trung Châu trạm thứ nhất, Thử Dương Thành rồi. Đến lúc đó chúng ta sau khi vào thành, cũng đều muốn cẩn thận một chút, khả ngàn vạn không muốn đắc tội người nào. Mã Bằng tiếp tục hướng về phía mọi người dặn dò. Có thể ở Trung Châu trong sống sót người, kia cũng đều là sâu không lường được. Nếu như bọn họ đắc tội người nào, bọn họ muốn ở Trung Châu trong sống sót, vậy thì trở nên vô cùng khó khăn. Mọi người cũng đều biết Mã Bằng là vì tốt cho bọn họ cũng đem Mã Bằng lời nói ghi xuống. Hạ Phàm Trần ánh mắt gắt gao ngó chừng phía trước thành phố, trong miệng lẩm bẩm nói, Trung Châu, ta Hạ Phàm Trần tới. Chương 448, Hội đấu giá. Chương 448, Hội đấu giá. Bọn họ đoàn người mới vừa tiến vào Châu, tiểu vô cùng mong đợi có thể nhanh lên một chút tiến vào đến Châu thế giới chi, hảo hảo kiến thức một chút Châu phong thái. Mọi người độ trở nên rất nhanh, trực tiếp vọt tới Tử Dương cửa thành, mới chậm rãi giảm bớt của mình độ. Làm thủ môn binh sĩ thấy Hạ Phàm Trần đám người trên ngực thợ đúc huân chương sau đó, liền hướng bọn họ thi lễ một cái, không có lệ hành kiểm tra, trực tiếp để cho bọn họ tiến vào thành. Đây chính là thợ đúc, bất kể là đi ở nơi đó, cũng đều là phi thường được ưa chuộng. Nhất là Châu, thợ đúc địa vị là phi thường cao. Bởi vì ở Châu, chân chính cự vô bá, Bismarck, thế lực đó chính là nghiệp đoàn thợ đúc. Song thế lực khác mặc dù kinh khủng, nhưng là cùng nghiệp đoàn thợ đúc so với, bọn họ hoàn toàn sẽ không đủ nhịn. Hạ Phàm Trần đi ở nhai trên đầu, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh mọi người thực lực cũng đều vô cùng cường đại. Để cho hắn không nhịn được cảm thán, Châu thật sự là một địa phương tốt á, người nơi này tùy tiện kéo một tiến vào tông môn, kia cũng đều là một cường giả. Không có biện pháp, ở Châu, hội tụ nồng hậu linh khí. Ở chỗ này tu luyện, hoàn toàn có thể đưa đến làm ít công to tác dụng. Mã Bằng từng tại Châu sinh hoạt quá một đoạn thời gian, đối với Châu cũng có rất sâu tình cảm. Hiện tại hắn lần nữa quay lại Châu, cảm xúc rất nhiều. Mọi người chậm rãi đi ở trên đường phố, cũng đưa tới rất nhiều người chú ý dù sao. Hơn 20 tên thợ đúc đi cùng một chỗ cảnh tượng, cũng là phi thường hiếm thấy. Hạ huynh đệ, thấy phía trước kiến trúc sao? Đi trên đường, Mã Bằng cũng hướng về phía Hạ Phàm Trần giới thiệu. Dĩ nhiên có thể thấy, nơi đó hẳn là cả Tử Dương thành lớn nhất kiến trúc đi. Đối với kia phát triển mạnh nhất kiến trúc, Hạ Phàm Trần cũng tràn ngập tò mò. Có thể nói, có thể ở Tử Dương thành chi có lớn như thế kiến trúc, thực lực kia tuyệt đối không tầm thường. Thật lâu không có đi vào rồi, hiện tại vừa không nhịn được nghĩ muốn vào xem một chút, không biết các vị có hứng thú hay không. Mã Bằng đang không ngừng tìm kiếm của mình hồi ức, hướng về phía người bên cạnh nói. Tất cả mọi người chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ nguyện ý cùng Mã Bằng đi xem một chút. Bởi vì vào lúc này, bọn họ đối với kia cao lớn kiến trúc cũng tràn đầy hiếu kỳ. Thực ra các vị đều không cần tò mò, nơi đó bất quá là một phòng đấu giá thôi. Nếu như các vị thấy cái gì thuận mắt đồ, tự quyết đoán đưa hắn chụp được là được. Mã Bằng cười hướng về phía mọi người giới thiệu, vào lúc này, hắn phảng phất chính là một hướng dẫn du lịch, mang theo mọi người ở Châu du lịch. Mọi người nghe được Mã Bằng giới thiệu sau đó, cũng lập tức thoải mái. Bọn họ cũng vô cùng rõ ràng, ở một thành phố khả năng đủ thành lập khởi cao như thế lớn kiến trúc, cũng chỉ có hội đấu giá có như lần này tài lực rồi. Cho nên, mọi người cũng bước nhanh hơn, sợ bỏ lỡ trò hay. Đi tới cao ốc phía trước, Mã Bằng không khỏi lẩm bẩm nói, thật lâu không có đi qua rồi, không biết lần này có thể ở kia tìm kiếm được thứ gì tốt đấy. Tất cả mọi người không có do dự chút nào, cũng đều đi theo Mã Bằng bước vào cao ốc chi. Đứng lại, người nào cho các ngươi tùy ý tiến vào. Lúc này, một tên cẩm y liễu nam tử xuất hiện ở mọi người phía sau, giọng điệu vô cùng không hữu hảo nói. Mã Bằng chậm rãi quay đầu lại, nhìn từ trên xuống dưới vị này cẩm y liễu nam tử, cảm nhận được đối phương chính là huyền nguyên cảnh cao thủ sau đó, giọng điệu cũng trở nên nhu hòa đứng lên, vị tiểu ca này, chúng ta tiến vào kia, chẳng lẽ còn có cái gì quy củ không? Dĩ nhiên có quy tắc rồi, các ngươi còn không có giao vé vào cửa phí đấy. Kia cẩm y liễu nam tử quét Hạ Phàm Trần trở VV20 người liếc một cái, tuy rằng đối phương sách thợ đúc, nhưng là hắn lại không có chút nào sợ, chỉ cần đối phương là người bên ngoài, hắn sẽ phải hung hăng gõ đối phương một thanh. Vé vào cửa. Ta có biết nhà đấu giá chú trọng chính là qua lại tự do, ta khả chưa từng có nghe nói qua cái gọi là vé vào cửa phí. Mã Bằng dĩ nhiên biết này nhà đấu giá quý củ, hắn biết, trước mắt người này là cố ý đến bới móc. Ta cứ như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, hiện tại các ngươi muốn đi vào kia, vậy thì muốn tìm ta mua vé vào cửa, nếu không, các ngươi là không có biện pháp tiến vào kia. Kia Cẩm Ý Liễu nam tử lạnh lùng nói. Đối phương là người bên ngoài, bất kể đối phương có nhiều lớn thực lực, tim của hắn cũng đều không sợ hãi chút nào. Nếu như chúng ta không mua chứ, chẳng lẽ ngươi lại không để cho ta nhóm tiến vào sao? Hạ Phàm Trần lại một lần nữa đứng dậy, mỉm cười hướng về phía đối thủ nói. Chính là, một người 10 vạn linh tiền, các ngươi tổng cộng 20 người, 200 vạn linh tiền, vội vàng lấy ra đi. Kia Cẩm Ý Liễu nam tử vênh váo tự đắc, hoàn toàn cũng chưa có đem Hạ Phàm Trần đặt ở mắt. Ở kế hoạch của hắn nội, hắn nhất định phải gõ đối phương một thanh. Hô 4. Mọi người nghe được đối phương lời nói sau đó, không khỏi rất nhỏ một luồng lương khí. Lòng của bọn họ không khỏi nghĩ đến, này lừa gạt cũng quá rõ ràng đi. Ngươi thật đúng là đem chúng ta đảng quả hồng mềm ngắt. Lần này, chúng ta chẳng phân biệt cũng sẽ không cho, đi, chúng ta đi vào. Hạ Phàm Trần không còn có đi xem vị kia Cẩm Ý Liễu nam tử liếc một cái, liền dẫn mọi người đi về phía trước một bước. Các ngươi lại đi về phía trước một bước thử một chút. Kia Cẩm Ý Liễu nam tử lấy ra tay kiếm, đỉnh ở Hạ Phàm Trần trên ngực, không chút nào để cho. Bất quá Hạ Phàm Trần cũng không có lại nhìn đối phương liếc một cái, tiếp tục đi về phía trước. Kết sức. Trong lúc đột nhiên, vị kia Cẩm Ý Liễu nam tử trường kiếm trực tiếp cắt thành vài đoạn, thân thể của hắn cũng nặng nề ngã trên mặt đất. Hắn lúc này đã hoàn toàn sợ ngây người. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đối thủ lại có như thế thực lực. Hắn bây giờ cũng không dám nữa đi ngăn trở Hạ Phàm Trần, chỉ có xám xịt rời đi nơi này. Bất kể như thế nào, hắn cũng không dám lại ngăn trở Hạ Phàm Trần đám người, trừ phi, hắn muốn tìm cái chết. Hạ huynh đệ, ngươi thật quá đẹp, ngươi là thế nào hoàn thành? Một chút đã đem đối thủ hù dọa chạy, Mã Bằng không ngừng khen ngợi Hạ Phàm Trần. Coi như là hắn, cũng không có biện pháp cho đối thủ lớn như thế uy hiếp đi. Nhưng là, hắn Hạ Phàm Trần lại làm được. Rất đơn giản, ta dùng hỏa diễm đưa hắn kiếm trở nên cực kỳ yếu ớt. Chỉ cần ta nhẹ nhàng va chạm, liền trực tiếp bẻ gãy. Hạ Phàm Trần hướng về phía mọi người giải thích, không có ai ngăn trở, hắn mang theo mọi người mau tiến vào nhà đấu giá. Cao Minh. Mọi người nghe được Hạ Phàm Trần giải thích sau đó, cũng không khỏi không bội phục Hạ Phàm Trần. Đổi lại bọn họ lời nói, bọn họ là không có biện pháp nghĩ ra tốt như vậy biện pháp. Hoan nên các vị đi tới chúng ta nhà đấu giá, không biết khách nhân nhu cầu cái gì đâu. Vào lúc này, một tên vóc người cực kỳ nóng bỏng cô gái đến gần Hạ Phàm Trần đám người, vô cùng khách khí hướng về phía mọi người nói. Ha ha. Chúng ta chính là tùy tiện xem một chút. Nhìn có thể hay không đào đến một chút thứ tốt. Mã Bằng cười hướng về phía đối phương nói. Hắn đối với này nhà đấu giá vẫn tương đối quen thuộc, để cho hắn nói chuyện, cũng thích hợp nhất. Thỉnh các vị đi theo ta. Nàng kia quét mọi người trước ngực cũng đều treo thợ đúc hơn trường, hắn cũng không dám chậm trễ, liền dẫn bọn họ trực tiếp đi vào hội đấu giá sở. Mã Bằng đám người cũng đường hoàng đi theo đối phương đi tới, rất nhanh tiểu đi vào một gian đấu giá gian phòng chi. Các vị khách nhân. Các ngươi tiểu ngồi ở chỗ này đi. Nếu như coi trọng cái gì hài lòng vật phẩm, tùy thời cũng có thể ra giá à. Kia người nữ tử mỉm cười nói xong, liền rời đi bọn họ. Các vị, hiện tại chúng ta tiểu tận tình tiêu xài rồi. Ta tin tưởng ở chỗ này, các ngươi cũng đều có thể tìm được rất nhiều thứ tốt. Mã Bằng là người từng trải, biết này kia chỗ tốt, lúc này cũng nổi kích động. Tất cả mọi người gật đầu, cũng đều vô cùng mong đợi này cái gọi là hội đấu giá, coi như là bọn họ không có biện pháp mua. Có thể mở rộng tầm mắt cũng là không tệ. Bất quá ta khuyên các vị hay, vẫn, là điệu thấp một chút, chúng ta lần đầu tới đến châu, nói không chừng sẽ có người giết người cướp của đấy. Hạ Phàm Trần cũng hướng về phía mọi người nhắc nhở. Bất kể như thế nào, Hạ Phàm Trần cũng đều thời thời khắc khắc giữ vững cảnh giác. Hắn có biết, này hội đấu giá sau đó giết người cướp của chuyện tình không có ở số ít. Hạ huynh đệ nói rất đúng, các vị cũng không cần hắn mất mặt rồi. Cứ như vậy, hội đấu giá lập tức trên ngựa tiểu muốn bắt đầu. Mã Bằng đơn giản cùng mọi người khai báo bản giao sau đó, liền đem ánh mắt khóa ở nhìn trên đài. Tiên kỳ một chút vật phẩm, cũng không có tiến vào bọn họ những thứ này thợ đúc pháp nhãn, để cho bọn họ vẫn cũng đều vẫn duy trì bình tĩnh. Bất quá bọn hắn cũng không có bởi vì như vậy mà mất đi hăng hái, bọn họ mặc dù lần đầu tiên tiến vào kia, nhưng là bọn hắn cũng đều vô cùng rõ ràng, thứ tốt một loại cũng đều ở phía sau. Chậm rãi, báo giá đã trở nên dày đặc, tất cả mọi người vô cùng rõ ràng. Hội đấu giá lập tức trên ngựa sẽ phải chân chính bắt đầu. Hoan nên các vị đi tới Tử Dương Thành tham gia lần đấu giá này biết, ta lần này cho mọi người mang đến vật phẩm là một huyết nhận đao. Về phần chỗ tốt ta liền không giới thiệu, Nếu như các vị để mắt, giá thấp 10 vạn linh tiền, các vị lên giá đi. Một tên lão giả đẩy một thủy tinh xe đi tới khán đài ương, hướng về phía mọi người giới thiệu. 20 vạn, 30 vạn, 100 vạn. Một bảo khí, ở trong thời gian ngắn đã bị dơ lên giá tiền tới. Ở Hạ Phàm chấn mắt, này cây đại đao nhiều nhất chính là 50 vạn trường tả hưu ảnh hưởng giá tiền. Không qua một lát lên tới 100 vạn, để cho hắn cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Chẳng qua là để cho Hạ Phàm Trần không nghĩ tới chính là, một món đồ như vậy bảo khí cũng là phi thường khó được. Dù sao, một loại thợ đúc tiểu không muốn đem tác phẩm của mình lấy ra bán. Vì vậy, ở trên thị trường vũ khí cũng trở nên vô cùng ít. Chỉ cần có một kiện bảo khí, thực lực kia tiểu sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Vì vậy, ở cạnh tranh quá trình, chúng người đều không tại ứ tiền tài. Một thanh kém không nhiều giá trị 50 vạn đại đao, cuối cùng lấy 200 vạn giá cao bán đi ra ngoài, để cho nghiệp đoàn thợ đúc mọi người không khỏi cảm thán, này nhà đấu giá tiền cũng quá dễ kiếm đi. Các vị, cũng đều cảm thấy áp lực chứ. Đồ tốt liên tiếp xuất hiện, cũng đều trên căn bản bán ra một tốt giá tiền. Vào lúc này, cũng làm cho nghiệp đoàn thợ đúc tất cả mọi người khẩn trương lên. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, nghĩ đến đợi đến mình muốn đồ, kia lần này bọn họ nhất định phải hạ huyết buồn mới được. Thực ra đấu giá thời điểm các vị cũng đều không nên gấp gáp, vẫn duy trì tinh táo, vậy cũng tốt. Hạ Phàm Trần cũng hướng về phía mọi người nói. Nếu bọn họ tham gia lần đấu giá này biết, bọn họ sẽ phải dùng nhỏ nhất tổn thất, để đổi lấy lớn nhất lợi ích. Chỉ cần có thích, chúng ta sẽ bắt lại. Bất quá bọn hắn thợ đúc cũng đều là không kém tiền, chỉ cần bọn họ thấy mình muốn đổ, bọn họ sẽ không để lối thoát mua lại. Chương 449, vừa kiến giải. Chương 449, vừa kiến giải. Ước chừng qua 3 giờ từng cái thợ đúc đều có chỗ thu hoạch, bọn họ ở Hạ Phàm Trần chỉ đạo dưới cũng đều là dùng nhỏ nhất giá tiền chiếm được bọn họ hài lòng đồ. Ở trong lòng bọn hắn Hạ Phàm Trần địa vị cũng lần nữa tăng lên, chẳng qua là Hạ Phàm Trần một người như cũ không có xuất thủ đang không ngừng quan sát tất cả vật phẩm. Rất nhanh thời gian Hạ Phàm Trần khán thính phòng trên thấy được tên kia cẩm y rìa nam tử, Hạ Phàm Trần liền xông mã bằng nói, tiền bối ngươi thấy được tiểu tử kia sao? Hắn lại cũng tiến vào thật sự là hoan ra ngõ hẹp, tha mã bằng ánh mắt khẽ co rút lại liền lạnh lùng nói. Các ngươi chờ xem kịch vui lần này, ta nhất định sẽ hảo hảo trêu chọc bọn họ một phen. Lúc này Hạ Phàm Trần khỏe miệng nở một nụ cười chuẩn bị chú ý xấu xa. Dù sao ở nơi này trên hội đấu giá có chút nhàm chán, hắn không bằng cho mình tìm một chút việc vui. Làm rồng ương ỉnh nhìn trên đài xuất hiện một thanh trường kiếm, sau đó kia cẩm y rìa nam tử ánh mắt cũng đều có một chút tỏa sáng, mới vừa hắn trường kiếm bị Hạ Phàm Trần hủy diệt, hiện tại hắn vội vã cần một thanh trường kiếm. Mà bây giờ xuất hiện ở trên khán đài trường kiếm mặc dù chỉ là một thanh huyền khí cũng vô cùng thích hợp hắn. Các vị cho hay tới các ngươi tiểu đợi đến nhìn, Hạ Phàm Trần khỏe miệng lộ ra một tia cười xấu xa, nếu tiểu tử kia rất nghĩ tới được kia thanh trường kiếm, Hạ Phàm Trần sẽ phải cho hắn chế tạo một chút phiền toái. Giá quy định 1 vạn, các vị ra giá đối với một huyền khí, vị lão giả kia cũng không có quá nhiều giới thiệu liền nói thẳng ra giá tiền. Vị kia cẩm y rìa nam tử không có có do dự chút nào liền báo ra giá tiền của mình, 1 vạn 5. Nay kiện vũ khí nhiều nhất 5 vạn linh tiền, lần này ta sẽ nhường hắn thiếu huyết buồn, Hạ Phàm Trần cũng không có gấp gáp đợi chờ xem kịch vui. 2 vạn, 3 vạn, 6 vạn. Theo giá tiền không ngừng bay lên, kia cẩm y rìa nam tử cũng bắt đầu run rẩy lên, bất quá hắn đối với thanh trường kiếm này tình thế bắt buộc, bất kể nhiều cao giá tiền hắn cũng muốn lấy xuống, cuối cùng hắn hét lớn một tiếng báo ra giá tiền, 10 vạn. Một huyền khí một chút báo ra cái giá 10 vạn chỉ có kẻ ngu mới có thể cùng giá đâu. Cả hội trường hoàn toàn yên tĩnh không còn có người ra giá, giờ này khắc này vị kia cẩm y rìa nam tử cũng hít sâu một hơi, biết thanh bảo kiếm này đem là của hắn ngươi vật trong túi. Xong vào lúc này Hạ Phàm Trần coi như thằng ngốc kia chậm rãi nói ra giá tiền, 20 vạn. Là ngươi làm, vị kia cẩm y rìa nam tử thấy là Hạ Phàm Trần báo ra cái kia giá tiền sau đó không khỏi kinh hô một tiếng, bất quá hắn đối với thanh bảo kiếm này tình thế bắt buộc hắn không có có do dự chút nào liền lần nữa báo ra giá, 25 vạn. Thấy hai người sống mái với nhau, vị lão giả kia nhất thời nở nụ cười, hắn ở trên hội đấu giá là thích nhất thấy chuyện như vậy phát sinh, chỉ có như vậy hắn nhắc thành tựu sẽ rất nhiều. Một giá trị 5 vạn bảo kiếm vào lúc này một chút tựu nhiều kiếm lợi 20 vạn để cho hắn kiếm tiền cũng sẽ càng thêm nhiều, hắn hiện tại cũng thật hy vọng giá tiền tiếp tục hướng tăng lên một chướng. 30 vạn, Hạ Phàm Trần cũng không có cô phụ vị lão giả kia hy vọng tiếp tục báo ra giá tiền. Hạ huynh đệ ngươi nói tiểu tử kia còn có thể hướng về phía trước nâng giá sao? Vào lúc này ở Hạ Phàm Trần bên cạnh thợ đúc cũng đều trở nên khẩn trương lên, nếu như tiểu tử kia không hướng về phía trước nâng giá lời nói kia Hạ Phàm Trần tiểu thật muốn thua lỗ. Yên tâm, tiểu tử kia nhất định sẽ nâng giá, mà bây giờ Hạ Phàm Trần một chút cũng không khẩn trương, hắn trên mặt mỉm cười cùng đối thủ đấu. Đối phương đắc tội hắn, hắn kỷ phải hảo hảo treo chọc đối phương một phen, coi như là một thanh năm vạn bảo kiếm hạ phàm trần sẽ phải để cho hắn xuất huyết nhiều. 40 vạn cũng không lâu lắm, vị kia cẩm y dìa nam tử liền lần nữa báo ra giá tiền của mình. Ngu ngốc nghe được đối phương báo giá sau đó ở hạ phàm trần chung quanh thợ đúc không khỏi thầm mắng một tiếng, bọn họ cũng ở nhất thời thở phào nhẹ nhõm, lần này hạ phàm trần cũng cuối cùng không cần hao vốn. Bất quá hạ phàm trần cũng không có kết thúc mà là báo giá, 50 vạn. Lần này vị kia cẩm y dìa nam tử mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng là hắn chính là nuốt không trôi khẩu khí này, bất kể như thế nào hắn cũng muốn đem thanh bảo kiếm này nắm bắt tới tay, 60 vạn. Một huyền khí lại bán ra bảo khí giá tiền, vị lão giả kia bắt đầu run rẩy lên, hắn hiện tại cười nhìn vị kia cẩm y dìa nam tử sau đó chậm rãi nói, 60 vạn nhất lần, 60 vạn lượng lần. 70 vạn hạ phàm trần nắm chặt được rồi thời cơ lần nữa báo ra giá. Vào lúc này mã bằng đám người mồ hôi lạnh chảy ròng, bọn họ không nghĩ tới đến trình độ này hạ phàm trần lại còn dám theo đối phương chơi. 80 vạn vị kia cẩm y dìa nam tử không có do dự chút nào trực tiếp báo ra giá tiền, làm hắn nói sau khi đi ra hắn nhất thời tiểu hối hận đứng lên. Bằng. Vào lúc này hắn cũng nhịn không được nữa rút tự mình một bạt thai, nếu để cho người nhà của mình biết mình hoa 80 vạn mua thanh bảo kiếm này, lời nói vậy nhất định sẽ bị người nhà đuổi ra tới. Hắn hiện tại vô cùng hy vọng hạ phàm trần có thể lần nữa báo ra giá, hắn cũng sẽ không lại cùng. Song hạ phàm trần lại tựa vào trên ghế ngồi hoàn toàn không có lần nữa ý ra giá. Mã bằng đám người nhìn hạ phàm trần không nhịn được khen ngợi, thật thật cao minh. Lần này vừa mới bắt đầu ta lần này sẽ để cho hắn thua rất thảm, hạ phàm trần cũng không có nghĩ dừng lại, hắn cũng biết vị kia cẩm y dìa nam tử tuyệt đối nuốt không trôi kia khẩu khí, bất kể như thế nào hắn đều phải hảo hảo treo chọc một chút vị kia cẩm y dìa nam tử. Chúc mừng vị tiên sinh này dùng 80 vạn linh tiền mua thanh bảo kiếm này, vị lão giả kia mặt cười như hoa đem bảo kiếm đưa cho vị kia cẩm y dìa nam tử. Ánh mắt của mọi người cũng đều tập trung ở vị kia cẩm y dìa nam tử trên người, mỗi người cũng đều tràn đầy khinh bỉ ở mọi người trong mắt, cái này cẩm y dìa nam tử chính là một ngu ngốc. Không được, cái này bãi ta nhất định phải tìm trở về, ta nhất định phải tìm trở về. Vị kia cẩm y dìa nam tử nhận lấy bảo kiếm lại không có một tia vui sướng để cho trong lòng hắn không ngừng nghĩ tới. Lần này hắn bại bởi hạ phàm trần, hắn vô cùng không phục, bất kể như thế nào hắn lần này nhất định phải trả thù hạ phàm trần. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới chính là hắn hết thảy đều ở hạ phàm trần trong lòng bàn tay. Từ nay về sau bất kể là cái gì vật phẩm hạ phàm trần cùng kia cẩm y dìa nam tử cũng sẽ chen vào một tay, cuối cùng lần đấu giá này sẽ cũng trở thành hạ phàm trần cùng vị kia cẩm y dìa nam tử đấu khí du hí thôi. Bất quá càng như vậy vị kia đấu giá sư tiểu càng cao hứng, hắn chính là hy vọng giá tiền không ngừng tăng lên để cho hắn thu nhập cũng càng nhiều. Mỗi một lần cũng đều là lấy vị kia cẩm y dìa nam tử thất bại mà chấm dứt. Hạ phàm trần mỗi lần nâng giá sau đó làm kia cẩm y dìa nam tử vừa gọi giá, hạ phàm trần cũng chưa có dựa vào ghế tử phía trên để cho vị kia cẩm y dìa nam tử làm cái kia coi tiền như rác. Không ngừng tranh đấu, vị kia cẩm y dìa nam tử thân thể cũng đều ở run rẩy lên, bởi vì này một lần tiến vào hội đấu giá hắn cơ hồ là táng ra bại sản, hơn nữa cũng đều là mua một chút tự mình thứ không cần thiết. Hắn hiện tại ánh mắt gắt gao ngó chừng hạ phàm trần, đối với hạ phàm trần tràn đầy hận ý. Chẳng qua là hạ phàm trần hoàn toàn cũng đều là không nhìn người, vị kia cẩm y dìa nam tử chuẩn bị tiếp tục trêu chọc đối thủ. Không tới đối phương hoàn toàn không có tiền, hạ phàm trần cũng sẽ không chịu để yên. Hạ huynh đệ, ta phát hiện ngươi thật sự là một đấu giá chuyên gia a, ta bây giờ nhìn đến tiểu tử kia biểu tình sau đó tiểu thật muốn cười vang lên, muốn cười thật to, lúc này mã bằng đám người thật không có biện pháp nín cười. Bọn họ mỉm cười để cho vị kia cẩm y dìa nam tử trên mặt trở nên rát này một hơi hắn thủy trung tiểu không có biện pháp nuốt xuống. Bất kể như thế nào hắn cũng muốn cùng hạ phàm trần chơi rốt cuộc. Mỗi một lần đấu giá hạ phàm trần đều muốn vật phẩm nhường cho đối phương, hơn nữa tự mình một phân tiền cũng không có hoa, xong kia vì cẩm y dìa nam tử lấy được vật phẩm mặc dù rất nhiều nhưng là hắn đối mặt hạ phàm trần thật số một linh tiền đều không thừa. Lúc này hắn chỉ có chậm rãi nhắm hai mắt lại không bao giờ lại nghĩ xem tiếp đi. Trong lòng hắn bây giờ cũng vô cùng hối hận, nếu như có thể mà nói thật đúng là không muốn gặp phải hạ phàm trần đoàn người, tiểu là bởi vì bọn hắn đoàn người để cho hắn thu đại lượng vé vào cửa tiền toàn bộ cũng đều phun ra. Có thể nói hắn nhận được duy nhất vật hữu dụng bất quá chính là hắn xài 80 vạn vừa mua cái kia thanh bảo kiếm. Làm hắn hồi tưởng lại hắn thì có một loại đem bảo kiếm bẻ gãy xung động. Trong lòng hắn đối với hạ phàm trần cũng tràn đầy sát ý, bất quá làm hắn nghĩ đến hạ phàm trần kinh khủng thực lực sau đó hắn liền bỏ đi ý nghĩ này, cuối cùng hắn chỉ có yên lặng đón nhận đây hết thảy. Đối với cái này hình thức khách nhân, vị lão giả kia còn là phi thường thích, hắn hướng về phía hạ phàm trần cùng vị kia cẩm y dìa nam tử lộ ra nở nụ cười sau đó liền hướng về phía mọi người tiếp tục giới thiệu. Các vị, cái này đồ vật lao phu cũng không biết hắn tại sao lại xuất hiện ở chúng ta nơi này đấu giá, ta cũng không có biện pháp đi định giá khởi, bước một vạn các vị bắt đầu. Tất cả thấy vị lão giả kia trong tay cùng nhau một khối vải rách sau đó liền trực tiếp nhắm hai mắt lại, rất hiển nhiên bọn họ đối với kia khối vải rách vô cùng không có hứng thú. Song vào lúc này Hạ Phàm Trần trong ánh mắt lộ ra tia sáng, trong miệng lẩm bẩm nói, hắn cuối cùng đi ra ngoài cuối cùng lại xuất hiện. Cái gì lại xuất hiện? Mọi người chung quanh không giải thích được bận rộn hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Cái này các ngươi đừng hỏi, bất kể như thế nào vật kia ta là muốn định rồi. Hạ Phàm Trần tâm tình đã trở nên kích động lên, hắn không nghĩ tới lần này mình tiến vào hội đấu giá lại còn có thể thấy cái loại này mưu đồ. Người khác không biết kia bản đồ tác dụng, nhưng là hắn Hạ Phàm Trần khả là phi thường rõ ràng, chỉ cần có những thứ kia bản đồ hắn có thể biết Phượng Hoàng lò luyện hạ lạc. Lần trước hắn không có được mảnh đất kia mưu đồ mà bị Tôn Lập cướp đi, mà lần này bất kể giá tiền nhiều cao hắn cũng đều yếu phách hạ lai. Bất quá lần này rất nhiều người cũng đều kiện vật phẩm này cũng đều không có hứng thú để cho Hạ Phàm Trần cũng nhìn thấy cơ hội. Chẳng lẽ không có ai ra giá sao? Nói như vậy kiện vật phẩm này sẽ phải lưu phách ngang này khối vải rách không có ai ra giá, để cho lão giả kia cũng cảm thấy vô cùng bình thường, hắn biểu tình bình thản hướng về phía mọi người nói. Song vào lúc này Hạ Phàm Trần đã không có biện pháp bình phục tâm tình của mình, đã nói, một vạn hai. Lão giả nghe được Hạ Phàm Trần báo giá sau đó ánh mắt của hắn cũng sáng lên, chỉ cần cái này đồ vật có thể bán ra tới đó chính là thành công. Chương 450, toàn lực mua. Chương 450, toàn lực mua. Tiểu tử này cuối cùng chủ động xuất thủ sao? Ta đây cũng muốn ra tay rồi. Vị kia cẩm y liền nam tử thấy Hạ Phàm Trần cuối cùng ra giá sau đó, cũng tới hứng thú. Mặc dù hắn hiện tại không có bao nhiêu tiền, nhưng là hắn hay, vẫn là muốn theo Hạ Phàm Trần vui đùa một chút. Bất kể như thế nào, Hạ Phàm Trần nghĩ muốn được đến đồ, hắn thì không thể dễ dàng nhận được. Nếu hiện tại Hạ Phàm Trần đã ra khỏi giá tiền, hắn liền hướng về phía lão giả nói, hai vạn. Rốt cuộc đã tới báo ứng sao? Hạ Phàm Trần khỏe miệng cũng nở một nụ cười, hắn không nghĩ tới, đối phương như vậy mau sẽ phải cùng tự mình kiêng lên. Chẳng qua là Hạ Phàm Trần vô cùng rõ ràng, lúc này đối thủ của hắn trong tay đã không có tiền. Coi như là hắn hiện tại không ra giá, đối phương cũng không có biện pháp lấy ra hai vạn. Nhưng là, đồ đến trong tay mình mới là thật. Vì vậy, Hạ Phàm Trần cũng không có chút nào, lập tức trên ngựa báo ra giá tiền, 5 vạn. Nghe tới Hạ Phàm Trần giá tiền sau đó, mọi người trong lòng lập tức trên ngựa tiểu dâng lên một cái ý nghĩ, kia hai tên tiểu tử lại bắt đầu đấu khí. Lúc này vị kia cẩm y liền nam tử đã bắt đầu run rẩy lên, hắn hiện ở trong tay không có tiền rồi. Nếu như Hạ Phàm Trần thật đem đồ nhường cho hắn, vậy thì thật thảm. Hồi lâu, vị kia cẩm y liền nam tử cũng không dám báo ra giá. Hạ Phàm Trần ngồi ở trên ghế, hướng về phía Mã Bằng cười, ha ha ha, chẳng lẽ là tiểu tử kia nhát gan không dám báo giá rồi? Hoặc là tiểu tử kia cầm không ra tiền? Có lẽ hai cũng đều là đi. Mã Bằng cũng vô cùng phối hợp Hạ Phàm Trần, tận tình vũ nhục đối phương. Nghe được hai người bọn họ lời nói sau đó, vị kia cẩm ý liền nam tử sắc mặt nóng lên. Nhưng là hắn hiện tại thật không có biện pháp lấy ra tiền, nếu như hắn hiện tại báo ra giá, không có tiền tính tiền, vậy thì lúng túng rồi. Bất quá hắn suy tính thật lâu, lần nữa báo ra giá, 6 vạn. Hắn tăng giá vô cùng cẩn thận, sợ lại một lần nữa rút lui mắc mưu. 10 vạn. Song lúc này Hạ Phàm Trần nhưng lại là tiêu tiền như nước, tiếp tục báo ra giá cao. Hạ Phàm Trần hiện tại mục đích vô cùng minh xác, chính là thành công phương không dám lại cùng đi theo. Dù sao trong tay đối thủ đã không có tiền, hắn hiện tại báo giá là phi thường chột dạ. Đến lúc này, vị kia cẩm y liền nam tử cũng thật khẩn trương lên. Hắn hiện tại cũng có một loại muốn vứt bỏ xung động, đáng tiếc chính là, hắn hiện tại trong lòng là phi thường không cam lòng. Bất kể như thế nào, hắn nhất định phải vẫn cùng đi theo. Sau đó, hắn lần nữa báo ra giá, 11 vạn. Hạ Phàm Trần cùng đối thủ chơi tâm lý chiến, từ đối phương 1 vạn hướng về phía trước thêm, Hạ Phàm Trần tiểu biết đối phương rất nhanh sẽ hỏng mất. Hắn hiện tại do dự thật lâu, cũng không nói đến giá tiền. Bất quá vị lão giả kia đã vô cùng thỏa mãn, một phế phẩm. Bị kia hai tên tiểu tử xào ra khỏi cao như thế giá tiền, trong lòng hắn đã vui mừng hư. 11 vạn nhất lần, 11 vạn lượng lần 4. Nghe tới vị lão giả kia chuẩn bị lúc kết thúc, vị kia cẩm ý liền nam tử đã hoàn toàn hỏng mất. Nếu như vật kia thật bị tự mình chụp xuống lời nói, hắn nhưng không có tiền cho đối phương á nói như vậy, vậy thì thật thảm. Ánh mắt của hắn gắt gao ngó trừng Hạ Phàm Trần, trong lòng không ngừng cầu nguyện, ca, ngài tiểu lại báo giá một lần đi, ta thật không với ngươi cãi. Hạ Phàm Trần đem đối thủ giải đắc vô cùng tấu triệt, song hắn hiện tại một chút cũng không nóng nảy, như cũng dựa vào trên ghế ngồi, thảnh thơi. 11 vạn một cơ hội cuối cùng, còn có người tăng giá sao? Vị lao giả kia biết, đến lúc này, trên căn bản là không có ai tăng giá. Nhưng là, từ nghề nghiệp quy phạm, hắn phải lần nữa hướng về phía mọi người nói. Cả hội trường, không có một người báo ra giá. Vào lúc này, vị kia cẩm y nam tử thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên rồi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tự mình lại còn là trúng chiêu rồi. Hắn hiện tại trong lòng cái kia hối hận á, nếu như lại cho hắn một lần cơ hội, hắn thật không dám cùng Hạ Phàm Trần đấu giá. Nếu như vậy cạnh tranh đi xuống, vậy hắn thật muốn điên mất. Ở cuối cùng thời khắc, Hạ Phàm Trần cuối cùng chậm rãi đứng lên, mỉm cười nhìn vị kia cẩm y liễu nam tử liếc một cái, sau đó nói ra giá tiền, 12 vạn. Làm Hạ Phàm Trần báo ra giá sau đó, vị kia cẩm y liễu nam tử cũng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa có lớn như thế dạy dỗ sau đó, hắn cũng không dám lại cùng Hạ Phàm Trần đấu giá. Nếu như bọn họ trong lúc như thế cạnh tranh đi xuống, kia thật sự là muốn tánh mạng của hắn á. Mọi người đối với kia khối vải rách thủy chung không có hứng thú, cuối cùng không có ai tăng giá, để cho Hạ Phàm Trần thuận lợi chiếm được kia khối vải rách. Ở người khác trong mắt, nay khối vải rách là không đáng giá. Nhưng là ở hắn Hạ Phàm Trần trong mắt, coi như là tốn hao 10 triệu đưa hắn chụp xuống, kia cũng sẽ không hối hận. Hạ Phàm Trần thuận lợi nhận được vật phẩm của mình, trong lòng cũng vô cùng thỏa mãn. Hắn chậm rãi dựa vào trên ghế ngồi, an tĩnh đợi chờ tiếp theo kiện vật phẩm. Các vị, trải qua mới vừa lãnh môn ít lưu ý sau đó, lần này mang đến đồ, có lẽ có rất nhiều người sẽ cảm thấy hứng thú. Vật phẩm còn chưa có sáng đi ra ngoài, vị lao giả kia cố ý cho mọi người bán một cái nút. Bất quá vị lao giả này lời nói cũng là phi thường quyền uy, ở trong miệng hắn thứ tốt, đây tuyệt đối là một thứ tốt. Lúc này, rất nhiều người cũng đều ngồi thẳng thân thể, chuẩn bị xem một chút kế tiếp sắp sửa đấu giá vật phẩm rốt cuộc là cái gì. Bí văn chế tạo đài. Làm vị lao giả kia vạch trần tấm vải đỏ sau đó, tại chỗ rất nhiều người cũng đều lên tiếng kinh hô. Các vị, nếu cũng biết kiện vật phẩm này, ta đây sẽ không giới thiệu. Giá quy định 500 vạn linh tiền, các vị bắt đầu đi. Vị lao giả kia cũng không có quá nhiều giới thiệu, liền lộ ra giá quy định. Hắn vô cùng rõ ràng, phàm là biết kiện vật phẩm này tác dụng lời nói, vậy nhất định sẽ toàn lực nâng lên giá tiền. 600 vạn, 800 vạn, 10 triệu. Đấu giá giờ mới bắt đầu, kia bí văn chế tạo đài giá tiền liền bắt đầu không ngừng tăng vọt. Làm Hạ Phàm Trần nghe được cái giá tiền này sau đó, không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh. Ta vừa lúc không có chế tạo đài, lần này ta liền thử một lần đi. Hạ Phàm Trần đối trước mắt chế tạo đài cũng tràn đầy hứng thú, liền hướng về phía bên cạnh thợ đúc nói. Nếu Hạ huynh đệ thích, vậy thì đấu giá đi. Nếu như ít tiền rồi, chúng ta thợ đúc nguyện ý chi viện ngươi. Mã Bằng ở trước tiên tỏ thái độ. Dù sao lần này tham gia thợ đúc đại tranh tài, cũng muốn tự mình mang chế tạo đài. Song Hạ Phàm Trần không có chế tạo đài, tự không có biện pháp tranh tài. Vì vậy, lần này Hạ Phàm Trần nhất định phải cho tới trước mắt chế tạo đài. Mặc dù hiện tại kia giá tiền đã qua ngàn vạn, nhưng là đối với Hạ Phàm Trần mà nói, hắn vẫn là có thể cạnh tranh một chút. Trước không tính là tiền của mình, lúc trước hắn có thể có thắng được đàn châu 30 triệu tài chính có thể chơi một chút. Đa tạ tiền bối, chúng ta trước chờ một chút đi. Đợi đến giá tiền ổn định lại sau đó, ta lại ra giá đi. Hạ Phàm Trần chậm rãi gật đầu, như cũ tựa vào trên ghế ngồi, cũng không có gấp gáp ra giá. Làm giá tiền đến 1.500 vạn thời điểm, báo giá người cũng trở nên thưa thớt. Vào lúc này, Hạ Phàm Trần cũng bắt đầu báo giá, 1.600 vạn. Làm vị kia cẩm y liễu nam tử nghe được Hạ Phàm Trần báo giá sau đó, thân thể của hắn cũng đều có quắc một chút. Hắn hiện tại cũng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, may mắn hảo chính mình chưa cùng đối phương tiếp tục chơi tiếp tục. Nếu không, coi như mình nhà bị tự mình bại cạn sạch, kia cũng đều chơi bất quá đối phương á. Vừa mở miệng tiểu báo ra 1.600 vạn giá tiền, kia so với hắn toàn bộ tư sản cũng muốn nhiều a. Giờ này khắc này, vị kia cẩm y nam tử cũng biết, tự mình thật sự là đá vào cứng rắn trên tảng đá rồi. Hắn hiện tại chỉ có chậm rãi cúi đầu, vẫn duy trì điệu thấp. Đột nhiên có mới đối thủ cạnh tranh gia nhập, giá tiền cũng lại một lần nữa tăng lên mạnh mẽ. Rất nhanh thời gian, kia bí văn chế tạo đài giá tiền liền đạt đến 20 triệu. Bất quá đây hết thảy đều ở Hạ Phàm Trần trong phạm vi thừa nhận. Bất kể như thế nào, Hạ Phàm Trần cũng đều phải được đến mình muốn. Giá tiền ở tăng vọt, hắn lại vẫn duy trì tinh táo, như cũ gọi ra, 2.200 vạn. Nhất thời, cả hội trường yên lặng như tờ. Ánh mắt của bọn họ toàn bộ cũng đều tập trung ở Hạ Phàm Trần trên người. Khi thấy Hạ Phàm Trần trước ngực thợ đúc vân chương sau đó, liền liên tục có mấy người bỏ qua đấu giá. Bất kể ở nơi đó, kia thợ đúc cũng đều là thổ hào tồn tại. Coi như là cuối cùng tự mình chiếm được kia chế tạo đài, đó cũng là không có lời. Hơn nữa đến lúc đó đắc tội một tên thợ đúc, kia là phi thường không sáng suốt. Vì vậy, đến lúc này, cũng không có ai tiếp tục đấu giá. Cuối cùng, cái kia bí văn chế tạo đài giá tiền liền như ngừng lại 2.200 vạn, Hạ Phàm Trần vô cùng thành công chiếm được mình muốn vật phẩm. Chúc mừng Hạ huynh đệ rồi. Hạ Phàm Trần nhận được vật phẩm sau đó, Mã Bằng đám người cũng đồng thời hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Lần này cũng nhiều tạ ơn các vị tương trợ rồi, nếu không ta cũng không có lòng tin và lực lượng cùng bọn họ hợp lại đi xuống. Một chút nhận được hai kiện thứ tốt, Hạ Phàm Trần trong lòng cũng cao hứng phi thường. Lúc này, hắn liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, không có tính toán tiếp tục tham gia đấu giá. Ước chừng qua 3 giờ, cả hội đấu giá cũng cuối cùng kết thúc. Mà bây giờ, trời đã trở nên đen nhánh, Hạ Phàm Trần cũng cảm thấy một tia không ổn, liền chậm rãi hướng về phía bên cạnh mọi người nói, các vị, trong đêm tối giết người đoạt bảo không có ở số ít, mọi người cũng đều muốn cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Tất cả mọi người gật đầu, mỗi người cũng đều đề cao cảnh giác. Bọn họ đều là người ngoại lai, song bọn họ mỗi người ở trên hội đấu giá đều có được thu hoạch. Không chừng hiện tại, bọn họ đã bị đối thủ theo dõi. Hội trưởng, chúng ta bây giờ nên làm gì? Rất nhiều người ánh mắt cũng đều tập trung ở Mã Bằng trên người, hướng về phía đối phương hỏi. Chúng ta trực tiếp hướng nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ tiến phát đi, chỉ cần chúng ta có thể đến nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ, chúng ta tiểu hoàn toàn an toàn. Mã Bằng sớm có kế hoạch, hắn liền hướng về phía mọi người nói. Ở Trung Châu, bọn họ chưa quen cuộc sống nơi đây, nếu như bị người công kích, đó cũng là vô cùng bình thường chuyện tình. Mà bọn họ tới nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ sau đó, có tổng bộ che chở, bọn họ tiểu an toàn rất nhiều. Dạ, mọi người cũng không có do dự chút nào, liền gật đầu. Sau đó, ở Mã Bằng dưới sự dẫn dắt, bọn họ liền hướng nghiệp đoàn thợ đúc đi tới. Dọc theo đường đi, hết thảy cũng đều trở nên phá lệ an tĩnh, lộ ra vẻ vô cùng đáng sợ. Chẳng qua là lúc này, Hạ Phàm Trần luôn là cảm giác được nơi nào có không thích hợp, đặc biệt cũng tùy thời giữ vững cảnh giác, hai mắt không ngừng nhìn quanh, sợ có người đánh lén bọn họ. Chương 451, Hoàng Thiên Môn. Chương 451, Hoàng Thiên Môn. Nhưng là một vị sợ, hãi, là không hữu dụng bọn họ cần làm chính là gia tốc lên đường tranh thủ đạt tới nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ. Mã hội trưởng nếu có người đánh lén chúng ta lời nói chúng ta nên làm như thế nào? Hạ Phàm Trần vào lúc này hướng Mã Bằng chăm chú hỏi. Nếu quả thật có người muốn đánh lén chúng ta sẽ toàn lực đem đối thủ đánh chết lần này. Có lẽ muốn người hỗ trợ Mã Bằng cũng vô cùng nghiêm túc nói hơn nữa lần này hắn vô cùng rõ ràng năng lực của mình. Nếu như bọn họ lần này muốn tự vệ lời nói bọn họ nhất định phải Hạ Phàm Trần trợ giúp nếu không bọn họ là không có biện pháp tránh ra đối phương đánh lén. Yên tâm nếu quả thật có người đánh lén chúng ta ta Hạ Phàm Trần sẽ thứ nhất đứng ra hiện tại chúng ta đầu tiên phải làm hay là trước lên đường nhận được Mã Bằng khẳng định sau đó Hạ Phàm Trần cũng nới lỏng một ngụm hắn hiện tại hoàn toàn là ở làm cho này chút ít thợ đúc hộ tống nếu như bọn họ gặp phải nguy hiểm gì lời nói Hạ Phàm Trần tiểu phải bảo vệ bọn họ. Ở Mã Bằng dưới sự dẫn dắt tốc độ của bọn họ cũng đều không phải là thường nhanh bọn họ ở trong dưới tình huống là tuyệt đối sẽ không làm cho người ta đánh lén cơ hội. Nhưng là Hạ Phàm Trần lại có thể rõ ràng cảm giác được nguy hiểm đang không ngừng hướng bọn họ nhích tới gần vào lúc này hắn cũng hướng mọi người nhắc nhở, các vị các ngươi đều phải làm hiếu chiến đấu chuẩn bị a. Không có vấn đề chỉ cần bọn họ dám đánh lén chúng ta tiểu sẽ khiến bọn họ giao ra trả giá thảm trọng những thứ kia thợ đúc đồng loạt gật đầu bọn họ lại một lần nữa tăng tốc đi tới nếu như bọn họ gặp phải địch nhân lời nói bọn họ tuyệt đối là sẽ không thối lui nhưng là nếu như bọn họ có thể tránh được nguy hiểm lời nói bọn họ tiểu tận lực đi đến tránh khỏi. Dù sao bọn họ bây giờ đang ở Trung Châu thế đơn lực bạc nếu quả thật cùng đối số chiến đấu bọn họ căn bản cũng không có chút nào chỗ tốt. Bất quá rất nhanh Mã Bằng tiểu dừng bước hướng về phía mọi người nói, các vị cũng không muốn chạy địch nhân đã tới. Thật sao vậy chúng ta liền chuẩn bị chiến đấu ở Trung Châu gặp phải địch nhân Hạ Phàm Trần cũng là vô cùng hưng phấn bất kể như thế nào chỉ cần địch nhân muốn công kích bọn họ hắn sẽ phải người đầu tiên xuất thủ. Ha ha a thật sự là một đám cá lớn a lão tử biết các ngươi thợ đúc đều có tiền hiện tại đem bọn ngươi hết thảy toàn bộ giao ra đầy ta có thể tha các ngươi một con ngựa một đám hắc nhân ở trong nháy mắt bao vây Hạ Phàm Trần đám người cầm đầu một tên hắc nhân lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần đám người nói ở những người áo đen kia trong mắt lúc này Hạ Phàm Trần đám người chính là bọn họ con mồi. Bọn họ cũng tin tưởng ở Hạ Phàm Trần đám người trong tay nhất định sẽ nhận được rất nhiều thứ. Nếu như chúng ta không giao đâu Hạ Phàm Trần lại vẫn duy trì vô cùng bình tĩnh lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Ha ha a nếu như ngươi không giao lời nói vậy thì chờ nhận lấy cái chết cầm đầu cái vị kia người áo đen ánh mắt run lên hướng về phía Hạ Phàm Trần nói hơn nữa vào lúc này trong ánh mắt hắn cũng lộ ra một tia sắc ý. Rất rõ ràng hắn hiện tại đã nghĩ đi giết dụng Hạ Phàm Trần. Vậy ngươi cứ tới đây thử một chút Hạ Phàm Trần như cũ vô cùng bình tĩnh lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói hắn không ngừng đánh giá đối thủ hiện tại hắn cũng phát hiện trước mắt những thứ này đối thủ căn bản đối với bọn họ không tạo thành chút nào uy hiếp. Vì vậy lúc này Hạ Phàm Trần cũng hoàn toàn không đem đối thủ để trong lòng nếu đối phương nghĩ muốn giết bọn họ kia Hạ Phàm Trần cũng chỉ có đưa bọn họ trước giải quyết xong. Kia cầm đầu cái kia tên người áo đen cũng nhất thời nổi giận đứng lên hắn chưa từng có gặp phải như thế lớn lối đối thủ hắn cũng không có do dự chút nào liền trực tiếp xông về Hạ Phàm Trần. Song Mã Bằng đám người nhưng lại là đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt của bọn hắn cũng đều lộ ra một tia nụ cười nghiền ngẫm ở trong mắt bọn họ, coi như là này tất cả người áo đen cùng đi công kích Hạ Phàm Trần kia hoàn toàn cũng không phải là Hạ Phàm Trần đối thủ. Đối với ở trước mắt những địch nhân này, bọn họ hoàn toàn cũng không có để trong lòng. Nếu bọn họ muốn cướp, cướp bọn họ con ngựa kia bằng đám người có thể hảo hảo theo bọn họ chơi một chút. Vành ba. Hắc Y Dị Nhân kia đại đao trực tiếp chém vào Hạ Phàm Trần trên người, xong lúc này Hạ Phàm Trần đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, tùy ý đối thủ đại đao rơi vào trên bờ vai hắn. Chỉ là đối thủ một đao kia đối với Hạ Phàm Trần không có chút nào tác dụng, đại đao rơi vào Hạ Phàm Trần trên bờ vai lại trực tiếp biến thành hai đoạn. Người áo đen vào lúc này cũng cuối cùng cảm nhận được Hạ Phàm Trần chỗ kinh khủng, hắn cũng biết lần này hắn là gặp phải cứng rắn tảng đá, hắn hiện tại không có làm ra chút nào phản ứng, cả người cũng đều ở run rẩy không ngừng đứng lên. Như thế nào ngươi còn muốn cho chúng ta lưu lại cái gì sao? Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía đối thủ hỏi, hắn hiện tại đã hoàn toàn trấn trụ đối thủ để cho đối thủ hoàn toàn không dám nhúc nhích. Phù phù ba. Vị kia người áo đen cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu quỷ ở trên mặt đất vô cùng cung kính nói, tiền bối ta sai lầm rồi, tiểu nhân có mắt như mù sau này cũng không dám nữa, chỉ cầu tiền bối có thể lưu lại cái mạng nhỏ của chúng ta a. Tất cả người áo đen cũng đều không có do dự chút nào, liền toàn bộ cũng đều quỳ xuống không ngừng cầu xin tha thứ. Lão đại của bọn hắn cũng không phải là đối phương đối thủ, vậy bọn họ cũng không dám có chút năng lực chống cự, vào lúc này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ có lẽ là tốt nhất ghi danh phương thức. Ta bỏ qua cho bọn ngươi rất đơn giản, nhưng là các ngươi tiểu đem bọn ngươi toàn bộ tài sản lấy ra. Hạ Phàm Trần vô cùng bình tĩnh hướng về phía đối thủ nói, đối phương muốn đoạt cướp hắn, vậy hắn tiểu thử khu vực đoạt cướp đối phương. Kia cầm đầu người áo đen cũng theo đó rung lên, sau đó cũng không có do dự chút nào liền hướng về phía tất cả thuộc hạ nói, mau mau đem bọn ngươi tất cả đổ nhường cho tiền bối. Tất cả người áo đen cũng đều không có do dự chút nào, bọn họ rối rít đem không gian của bọn hắn bọc hành lý lấy ra đưa đến Hạ Phàm Trần trước mặt. Người đâu? Hạ Phàm Trần ánh mắt chằm chằm tại cầm đầu cái vị kia người áo đen trên người lạnh lùng quát lên. Ở chỗ này đây, ở chỗ này đây, kia cầm đầu người áo đen cũng không dám chậm trễ chút nào, lập tức trên ngựa đã đem không gian của hắn bọc hành lý đưa đến Hạ Phàm Trần trên tay. Hạ Phàm Trần nhìn cũng không có đi xem những thứ kia bọc hành lý, liền đưa bọn họ toàn bộ ném tới của mình hỏa trong không gian. Tiền bối hiện tại chúng ta có thể đi. Nhìn Hạ Phàm Trần sát ý như cũ yên tĩnh, tất cả người áo đen cũng đều thở phào nhẹ nhõm rút hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Chấm đã, hiện tại các ngươi có thể nói cho ta biết là ai cho các ngươi tới đây truy kích chúng ta? Hạ Phàm Trần tinh tế cẩn thận vô cùng, hắn vô cùng rõ ràng này một hỏa hắc y dị nhân vẫn cũng đều đi theo tự mình, hơn nữa nghe ngữ khí của bọn hắn phảng phất là chịu đến người nào chỉ thị một loại. Tiền bối ngài suy nghĩ nhiều, chúng ta chỉ thị thấy các vị vô cùng giàu có liền đuổi theo. Kia cầm đầu người áo đen sắc mặt hơi đổi, hắn rốt cuộc biết đối thủ không phải bình thường khó dây dưa. Phước 3. Hạ Phàm Trần không có do dự chút nào liền trực tiếp làm cho đối phương chặt đứt một cái tay, lần nữa hỏi, bây giờ còn không nói thật không? Ta nói, cầm đầu người áo đen vào lúc này đã hoàn toàn đấy chứ Hạ Phàm Trần cho hù đến, hắn không có do dự chút nào bận rộn hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, là Hoàng Thiên Cửa người phái chúng ta tới đây. Hoàng Thiên Môn Hạ Phàm Trần mới vừa tiến vào Trung Châu đối với tất cả thế lực cũng đều vô cùng không biết, hắn hỏi lại lần nữa. Các vị Hoàng Thiên Môn, nhưng là này Tử Dương Thành bá chủ, nếu như các vị muốn mạng sống lời nói, kia cũng cảm giác thấy chạy trốn. Một tên người áo đen tốt vô cùng tâm hướng về phía Hạ Phàm Trần nhắc nhở, hắn vô cùng rõ ràng Hoàng Thiên Môn không phải là Hạ Phàm Trần đám người có thể chiêu chọc nổi. Vì để tránh cho huyết chiến, hắn hay vẫn là đề nghị Hạ Phàm Trần đám người có thể nhanh chóng rời đi. Mã hội trưởng ngươi thấy thế nào chuyện này? Hạ Phàm Trần hơi suy tư một chút sau đó liền hướng về phía Mã Bằng hỏi. Chuyện này ta nghĩ sẽ làm cho hắn đi qua, đợi đến chúng ta đến thợ đúc tổng bộ sau đó lại bàn bạc kỹ hơn. Mã Bằng biết hiện tại tuyệt đối không phải là một gây chuyện thời điểm, bất kể nói thế nào hắn cũng đều hy vọng tự mình nhanh lên một chút tiến vào chỗ an toàn, mà bây giờ ở chỗ này lại là vô cùng nguy hiểm. Hội trưởng nói cực là chúng ta bây giờ tiểu vội vàng lên đường, rất nhiều thợ đúc cũng đều đồng ý Mã Bằng kế hoạch, ở trong lòng bọn hắn nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Chỉ cần bọn họ có thể bình an tới nghiệp đoàn thợ đúc vậy hết thảy tiểu an toàn. Nếu như chúng ta không tìm kia Hoàng Thiên Cửa phiền toái lời nói, ta lo lắng bọn họ sẽ tìm phiền phức của chúng ta. Hạ Phàm Trần trong lòng hay vẫn là có chỗ cố kỵ liền hướng mọi người nói ra. Đợi đến chúng ta đã đến nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ, bọn họ tiểu không có biện pháp tìm được ta nhóm, hiện tại chúng ta cần làm chính là nhanh chóng chạy tới nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ. Mã Bằng tử lộ vô cùng minh xác, hắn chính là muốn trốn tránh chuyện này, tranh thủ có thể nhanh lên một chút chạy tới nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ. Hạ huynh đệ, chúng ta tiểu nhẫn mại một chút vội vàng lên đường. Các vị thợ đúc cũng không ngừng lời khuyên Hạ Phàm Trần, bọn họ cho là hiện tại bọn họ lên đường quan trọng. Mặc dù hiện tại Hạ Phàm Trần trong lòng có rất nhiều cố kỵ, nhưng là hắn chỉ có nghe từ mọi người đề nghị xài bước lên đường. Chẳng qua là hắn hiện tại hy vọng mọi người không bao giờ lại tìm phiền phức của hắn để cho bọn họ thật có thể chạy tới mục đích địa. Để cho Hạ Phàm Trần bọn họ không nghĩ tới chính là lúc này Hoàng Thiên Môn chính là cùng Hạ Phàm Trần bọn họ gây sự với, khó qua, bọn họ giết người đoạt bảo sau đó liền đem tất cả trách nhiệm toàn bộ giao cho Hạ Phàm Trần bọn họ. Ở rất nhanh thời gian bên trong Trung Châu trong liền truyền ra Hạ Phàm Trần đám người tin tức. Một đêm này tất cả từ hội đấu giá ra tới người trừ Hạ Phàm Trần một nhóm ở ngoài mọi người toàn bộ chết sạch sẽ chỉ là bọn hắn bị giết tin tức bị truyền ra ngoài đó chính là bị Hạ Phàm Trần đoàn người cho giết. Vào giờ khắc này rất nhiều thế lực cũng đều giận tím mặt bọn họ nhất định phải vì bọn họ đệ tử đã chết báo thù đi giết Hạ Phàm Trần đoàn người. Ở Hạ Phàm Trần đám người cũng không biết dưới tình huống rất nhiều thế lực cũng bắt đầu hành động. Ở Tử Dương Thành trong phạm vi các nơi đều có Hạ Phàm Trần đám người lệnh truy nã để cho Hạ Phàm Trần trở về vê trong lòng người cũng đều vô cùng không hiểu. Chương 452, các lộ đổi giết. Chương 452, các lộ đổi giết. Đây là chuyện gì xảy ra chúng ta tiến vào Trung Châu sau đó dường như không có trêu chọc người nào a làm mã bằng đám người thấy khắp nơi đều là bọn họ lệnh truy nã sau đó trong lòng của bọn họ cũng tràn đầy nghi vấn. Bọn họ không nghĩ tới vào lúc này cả Trung Châu cũng bắt đầu truy nã bọn họ thân. Nếu như ta không có đoán sai chúng ta bây giờ đã bị người nhà hãm hại hiện tại chúng ta nghĩ muốn đi trước nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ đã trở nên phá lệ khó khăn Hạ Phàm Trần cau mày hướng về phía mọi người nói. Đối với tình huống như thế hắn phảng phất cũng liệu đến một chút nếu như hắn không có đoán sai đây hết thảy cũng đều là kia cái gọi là Hoàng Thiên Môn đạo diễn. Chẳng qua là hắn hiện tại khả không có công phu đi tìm đối phương tính sổ. Bởi vì hiện tại có rất nhiều người mã đã hướng bọn họ lao đến chuẩn bị tiêu trừ bọn họ. Hiện tại chúng ta nói gì cũng không kịp chúng ta bây giờ cần làm chính là nhanh chóng đi tới tranh thủ né tránh đối phương đuổi giết mã bằng cũng biết lúc này tình huống đối với bọn họ vô cùng không ổn hắn hiện tại cũng không có mặt đối với đối thủ quyết tâm chỉ có quyết định toàn lực lên đường. Chúng ta vội vàng xuất phát tất cả chán thợ đúc cũng đều gật đầu bọn họ cũng đều không do dự bắt đầu trốn khỏi hiện trường song Hạ Phàm Trần sau đó chậm rãi lắc đầu hắn vô cùng rõ ràng lần này bọn họ muốn trốn khỏi hiện trường đã là vô cùng khó khăn. Chẳng qua là hiện tại Mã Bằng đã làm ra quyết định vậy hắn cũng chỉ có đi theo mọi người một đường đi tới. Nếu như bọn họ có thể chạy đi lời nói vậy thì càng tốt hơn. Nhưng là Hạ Phàm Trần cảm nhận được đối thủ khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần để cho Hạ Phàm Trần cũng cảm giác được bọn họ muốn chạy đi hy vọng cũng trở nên vô cùng xa vời. Đối thủ cách chúng ta càng ngày càng gần chúng ta phải ra tốc Mã Bằng cũng có thể rõ ràng cảm giác được những thứ kia đối thủ không ngừng tiếp cận bọn họ nhưng là hắn như cũ sẽ không chính diện đi đối mặt với bọn họ như cũ lựa chọn trốn tránh. Tất cả thợ đúc cũng đều dùng được bọn hắn tốc độ nhanh nhất bọn họ còn đang ảo tưởng hy vọng bọn họ có thể chạy ra đối thủ vòng vây. Dần dần vòng vây càng ngày càng nhỏ để cho bọn họ thủy chung không có chạy đi. Chẳng lẽ chúng ta thật muốn chiến đấu sao vào lúc này Mã Bằng cũng bỏ qua chạy trốn cuối cùng dừng lại bước tiến của mình. Không có biện pháp đến lúc đó chúng ta tiểu cùng nhau chiến Hạ Phàm Trần cả người cũng tràn đầy chiến y nếu đối phương vô duyên vô cớ trêu chọc bọn hắn Hạ Phàm Trần đối với bọn họ tiểu sẽ không khách khí. Cuối cùng Hạ Phàm Trần đám người đã bị đối thủ hoàn toàn bao vây lại. Các vị chúng ta không thù không oán các ngươi vì sao phải vẫn đuổi giết chúng ta Mã Bằng nhìn địch nhân ở chung quanh sau đó liền lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói lúc này sắc mặt của hắn cũng trở nên vô cùng khó coi hắn vô cùng rõ ràng nếu như hiện tại hắn cùng đối thủ chiến đấu lời nói bọn họ còn thật không có chút nào ưu thế. Không có biện pháp hiện tại bao vây địch nhân của bọn họ thật sự là nhiều quá để cho bọn họ thật không có chút nào cơ hội phá vòng vây. Nếu chúng ta không thủ không oán chúng ta đuổi theo ngươi các ngươi trốn cái gì trốn chẳng lẽ không phải là có tật giật mình sao hiện tại chúng ta cái gì cũng đều không cần nói các ngươi hay, vẫn là nhận lấy cái chết một tên lão giả đi ra lạnh lùng hướng về phía Mã Bằng nói vị lão giả này chính là Tiêu Giao các chủ Tiêu Giao Vân. Hạ Phàm Trần trên dưới đánh giá đối thủ một chút trong lòng hắn cũng thầm giật mình nếu để cho hắn cùng với đối thủ một mình đấu lời nói hắn có lẽ thật đúng là rất không là đối phương đối thủ. Dựa theo hắn giải Tiêu Giao các người một loại không phải là gây chuyện thị phi thế lực lần này đối phương đi đến đuổi giết bọn hắn tuyệt đối có cái gì ẩn tình. Bọn họ nhanh chóng đi tới chỉ là vì lên đường thật không có tật giật mình nói đến Hạ Phàm Trần biết đối phương lợi hại cũng bận rộn hướng về phía đối phương giải thích. Các ngươi giết con ta sau đó bỏ chạy ta liền không với ngươi giải thích nhiều như vậy các ngươi như là đã làm vậy thì nhận lấy cái chết Tiêu Giao Vân liên lạnh hướng về phía Hạ Phàm Trần đám người nói lúc này trong tim của hắn tràn đầy sát cơ bất kể như thế nào hắn là sẽ không bỏ qua những người ở trước mắt. Chậm đã chúng ta tiến vào Trung Châu sau đó cho tới bây giờ cũng chưa có muốn quá một người tánh mạng chúng ta làm sao có thể giết người con trai đâu có phải hay không là tiền bối lầm Hạ Phàm Trần trong lòng thầm giật mình hắn vô cùng rõ ràng hiện tại chính mình là bị người khác hãm hại. Song Tiêu Giao Vân hoàn toàn cũng chưa có nghe Hạ Phàm Trần giải thích hắn liền hướng về phía Tiêu Giao các mọi người giống to, mọi người giết cho ta. Đối mặt đối thủ như vậy, Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào, liền hướng về phía mọi người nói, không muốn giết người cho ta xông ra. Tất cả thợ đúc cũng đều chậm rãi gật đầu, liền hướng một cái phương hướng khởi xướng chạy nước rút. Bọn họ biết nếu như hiện tại bọn họ còn giết người, lời nói bọn họ ở giữa hiểu lầm tiểu sẽ càng thêm làm sâu sắc. Hiện tại bọn họ biện pháp duy nhất chính là hết sức giữ được tánh mạng của mình, không phải vạn bất đắc di thời điểm bọn họ tuyệt đối không thể giết người. Một khi bọn họ hiện tại giết đối thủ, bọn họ tiểu thật không có biện pháp giải thích rõ. Dùng phương thức như thế xông ra kia là phi thường khó khăn, nhưng là bọn họ 20 người cũng đều đồng ý Hạ Phàm Trần lời nói, bọn họ cũng không có do dự chút nào sẽ dùng phương thức như thế hướng ra phía ngoài chạy nước rút. Ở chỗ này trong quá trình bọn họ cũng gặp phải rất lớn áp lực, nhưng là bọn hắn chỉ có toàn lực xông về trước, nếu không tánh mạng của bọn họ sẽ phải khai báo bàn giao ở chỗ này. Các chủ bọn họ căn bản là không muốn giết người càng hàng hạng người, ai chẳng lẽ là chúng ta lấy được tin tức lầm ở Tiêu Giao Vân bên người, một người chậm rãi nói. Ở tình huống như thế giới đối phương cũng đều không muốn thương tổn bọn họ Tiêu Giao các người một chút, trong đó nhất định có cái gì ẩn tình ở không có hoàn toàn điều tra rõ ràng lúc trước bọn họ Tiêu Giao các hay, vẫn là không muốn đi hoan uổng một người tốt. Tiêu Giao Vân cũng hơi bình tĩnh lại, hắn thấy tình huống như thế sau đó hắn hiểu được tới hắn chính là đứng tại nguyên chỗ cũng không có đi cố ý ngăn trở Hạ Phàm Trần đám người, tùy ý Hạ Phàm Trần đám người xông ra ngoài. Đa tạ tiền bối thành toàn, đợi đến ta Hạ Phàm Trần điều tra rõ ràng sau đó nhất định sẽ cho các ngươi một cái bàn giao. Hạ Phàm Trần biết đối phương là cố ý thả nước liền chắp tay hướng về phía Tiêu Giao Vân nói. Tiểu tử ngươi cũng không cần đắc ý, nếu như ta điều tra rõ ràng sau đó hung thủ kia sẽ là của ngươi, nói kia ta cũng là sẽ không bỏ qua ngươi, bất kể ngươi trốn đi đến nơi đó ta cũng sẽ đuổi giết. Tiêu Giao Vân đứng tại nguyên chỗ lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Từ nay về sau Tiêu Giao Vân liền hướng về phía Tiêu Giao các mọi người nói. Chuyện này nhất định phải cho ta tra rõ, bất kể như thế nào chúng ta nhất định phải tra rõ ràng đối thủ chân chính rốt cuộc là người nào, nếu như chúng ta như vậy đắc tội nghiệp đoàn thợ đúc kia là phi thường không ổn. Là Tiêu Giao các tất cả mọi người đáp một tiếng liền toàn bộ giải tán, vì điều tra ra bọn họ công tử chết bọn họ cả Tiêu Giao các cũng đều là toàn bộ xuất động. Mã hội trưởng chúng ta lần này thật bị người hãm hại chạy ra vòng vây. Sau đó Hạ Phàm Trần hít sâu một hơi hướng về phía Mã Bằng nói. Chúng ta mới vừa tiến vào Nam Cương phảng phất không có hữu đắc tội người nào, đối phương tại sao muốn hãm hại chúng ta đâu, thật đúng là không hiểu nổi. Mã Bằng cũng hơi chút nào một chút, sau đó hắn cũng không suy nghĩ thêm nữa tiếp tục lên đường. Hắn hiện tại cũng không quản đối phương làm sao đuổi giết bọn hắn, Mã Bằng mục đích đúng là nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ, chỉ cần bọn họ tới mục đích địa vậy hết thảy vấn đề cũng đều có thể giải quyết dụng. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy không minh bạch rời khỏi sao? Cuối cùng Hạ Phàm Trần dừng bước hướng về phía Mã Bằng nói. Vậy còn có thể như thế nào, nếu như chúng ta bây giờ không rời đi lời nói chúng ta tiểu thật muốn gặp phải rất lớn nguy hiểm. Mã Bằng như cũ kiên trì nguyên tắc của hắn hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Cuối cùng Hạ Phàm Trần hay vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu đi theo Mã Bằng tiếp tục đi tới. Chẳng qua là lúc này Hạ Phàm Trần trong lòng là vô cùng biệt khuất, hắn thật nghĩ không ra ở Trung Châu rốt cuộc là người nào muốn hãm hại bọn họ, nếu như có thể mà nói hắn thật nguyện ý nhanh lên một chút tìm ra đối thủ. Nhưng là Mã Bằng hiện tại không muốn tìm ra đối thủ, hắn cũng không dễ dàng đi quấn quýt những chuyện này, chỉ có toàn lực lên đường. Rất nhanh thời gian Hạ Phàm Trần lần nữa cảm thụ được đại lượng khí thế hướng bọn họ vọt tới, để cho Hạ Phàm Trần không khỏi nói. Nhìn dáng dấp chúng ta lần này muốn thuận lợi chạy tới nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ kia là một việc vô cùng chuyện không thể nào a. Lúc này Mã Bằng sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, hắn không nghĩ tới lại còn có đối thủ liên tục không ngừng đuổi theo tự mình. Nếu là như vậy vậy bọn họ thật đúng là nguy hiểm, bất quá Mã Bằng như cũ không có tính toán chính diện đi mặt đối với đối thủ, hắn chỉ có mang theo mọi người tiếp tục lên đường. Chỉ cần bọn họ có thể tiếp cận nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ nhất phân vậy bọn họ tiểu nhiều một phần an toàn. Được rồi chúng ta bây giờ không cần đi nữa, chúng ta lại một lần nữa bị bao vây. Cuối cùng Hạ Phàm Trần dừng bước hướng về phía tất cả thợ đúc nói. Lần này địch nhân so với mới vừa Tiêu Giao các khí thế càng thêm hung mãnh hơn nữa, lần này địch nhân là đằng đằng sát khí xông qua. Hạ Phàm Trần cũng vô cùng rõ ràng bọn họ lần này hướng lần nữa phá vòng vây đã là một chuyện vô cùng khó khăn. Trên bầu trời tràn đầy sát khí để cho tất cả thợ đúc cũng đều khẩn trương lên, trong lòng của bọn họ cũng không ngừng nghĩ tới. Chẳng lẽ tánh mạng của mình sẽ phải khai báo bàn giao ở chỗ này sao? Không, bọn họ vô cùng không cam lòng, bọn họ lần này tiến tới Trung Châu khả là vì tham gia thợ đúc đại tranh tài, nếu như bọn họ chết ở nơi này bọn họ sẽ tiếc nuối cả đời. Hạ huynh đệ nếu như chờ chiến đấu lời nói chúng ta cần hạ tử thủ sao? Mã Bằng cũng bắt đầu hướng Hạ Phàm Trần thương lượng. Nếu như bọn họ đối với chúng ta hạ sát thủ chúng ta cũng chỉ có đi đánh chết đối thủ, nếu như bọn họ chẳng qua là ngăn cản chúng ta sẽ phải cố gắng phá vòng vây, tóm lại chúng ta tận lực không muốn đi giết chết đối thủ bất kể đối phương như thế nào đằng đằng sát khí. Hạ Phàm Trần cũng đều vô cùng hiểu đối thủ của hắn vô cùng rõ ràng bọn họ bây giờ là bị người khác hãm hại. Mà bây giờ đằng đằng sát khí mà đến địch nhân chẳng qua là người khác súng thôi, nếu như có thể mà nói Hạ Phàm Trần thật đúng là không muốn đi thương tổn bọn họ. Chương 453, thoát khỏi đội ngũ. Chương 453, thoát khỏi đội ngũ. Rất nhanh thời gian, rất nhiều người mã cũng đều lao đến, hoàn toàn đem Hạ Phàm Trần đám người bao vây lại. Lần này đối phương thế lực, so với lúc trước tiêu giao các thế lực cường đại không chỉ gấp 10 lần. Coi như là bọn họ lần này muốn toàn lực giết đi ra ngoài, kia cũng đều là phi thường khó khăn. Lúc này Hạ Phàm Trần, chỉ có làm cho mình vẫn duy trì tinh táo. Nếu có thể cùng đối thủ giải thích rõ lời nói, hắn sẽ phải tận lực cùng đối thủ giải thích. Dù sao bọn họ trong lúc, còn thật không có nhiều lớn thù hận. Các vị, các ngươi không cần lại chạy. Lần này, từ 8 phương hướng đồng thời đi ra khỏi một người, bọn họ cũng đều cùng kêu lên hướng về phía Hạ Phàm Trần đám người nói. Bọn họ cả người tràn đầy sát ý, hận không được hiện tại đã đem Hạ Phàm Trần đám người cho giết chết. Các vị, ta nghĩ giữa chúng ta nhất định có cái gì hiểu lầm. Mã Bằng vô cùng rõ ràng, 8 người này mỗi một người thực lực, kia cũng đều cùng hắn kém không nhiều. Nếu quả thật chiến đấu, đám người bọn họ trên căn bản không phải là đối phương đối thủ. Cho tới bây giờ, Mã Bằng cũng chỉ có cố gắng hướng về phía đối phương giải thích. Giữa chúng ta không có gì hiểu lầm, người của chúng ta nhất định là các ngươi giết. 8 người kia cũng đều không có do dự chút nào, cùng kêu lên hướng về phía Mã Bằng quát lên. Ở trong lòng bọn hắn, đã nhận định người chính là bọn họ 20 người giết. Vậy bọn họ cũng sẽ không đi thay đổi cái này thái độ. Ha ha, các ngươi nói người là chúng ta giết, kính xin các vị vội vàng lấy ra chứng cứ tới. Chẳng lẽ các ngươi chỉ riêng bằng mấy câu lời đồn tiểu có thể kết luận các ngươi người là chúng ta giết sao? Như vậy các ngươi cũng quá qua loa đi. Hơn nữa, tiểu coi như các ngươi người là chúng ta giết, vậy chúng ta làm sao có thể sẽ truyền ra tin tức đâu? Hạ Phàm Trần vẫn duy trì tỉnh táo, chậm rãi hướng về phía mọi người giải thích. Bất kể như thế nào, lần này bọn họ muốn cùng đối thủ cứng đối cứng, đây tuyệt đối là một không sáng suốt quyết định. Nếu như có thể mà nói, Hạ Phàm Trần còn thì nguyện ý hòa bình giải quyết. Kia người của chúng ta không phải là các ngươi giết, kia còn có ai dám giết người của chúng ta. 8 người kia như cũ không có tính toán bỏ qua Hạ Phàm Trần đám người, tiếp tục hướng về phía mọi người dò hỏi. Cái này chính là chúng ta cùng nhau muốn điều tra chuyện tình rồi, nếu như các ngươi đem chúng ta giết, mà để cho hung thủ thật sự nhân nhân ngoài vòng pháp luật, vậy các ngươi cao hứng sao? Hạ Phàm Trần dồn dập hướng về phía mọi người nói, hắn bây giờ còn đang cố gắng tranh thủ dùng hòa bình phương thức giải quyết chuyện này. Coi như là hắn lần này có thể xông ra, nhưng lại như vậy trả giá lớn thật sự là quá thảm trọng rồi, bọn họ hoàn toàn đánh cuộc không địch dậy nổi. Vào lúc này, mấy người bọn hắn người cũng đồng thời trầm mặc. Trong đầu của bọn hắn cũng đều đang không ngừng tự hỏi, nếu quả thật oan uổng Hạ Phàm Trần đám người, bọn họ không riêng, hết, chẳng qua là đắc tội nghiệp đoàn thợ đúc cá, hay, vẫn, là muốn cho hung thủ nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Nói như vậy, bọn họ còn thật sự có chút ít không cam lòng. Như thế nào? Các vị nghĩ thông suốt sao? Hạ Phàm Trần tiếp tục mỉm cười hướng về phía mọi người nói. Coi như là người không ít các ngươi giết, lần này các ngươi phải muốn cùng chúng ta trở về, tiếp nhận điều tra của chúng ta. Các ngươi dám theo chúng ta trở về sao? CMN8 người hơi suy tư một chút, hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Người vốn là không phải là chúng ta giết, chúng ta tại sao muốn với ngươi trở về đâu? Lúc này, Mã Bằng lần nữa đứng dậy, hướng về phía mọi người nói. Hiện tại hắn vội vã tiến tới nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ, hắn khả không muốn bị người điều tra. Hiện tại hắn ở bên ngoài nhiều ngốc một đoạn thời gian, vậy hắn sẽ nhiều một phần nguy hiểm. Các ngươi hiện tại không có tư cách theo chúng ta nói điều kiện, nhất định phải tiếp nhận điều tra của chúng ta, nếu không, các ngươi về phần toàn bộ đi tìm chết. Nghe được Mã Bằng lời nói sau đó, 8 người kia hướng về phía Mã Bằng giống giận. Chuyện này không đơn thuần là chuyện của các ngươi, cũng là chuyện của chúng ta. Bất kể nói thế nào, chúng ta cũng muốn đem vu hãm người của chúng ta cho tìm ra. Nếu không, ta Hạ Phàm Trần là không có biện pháp ngủ. Hạ Phàm Trần bận rộn bắt đầu giải vây, hướng về phía mọi người nói. Người là Hạ Phàm Trần. 8 người kia ánh mắt toàn bộ cũng đều tập trung ở Hạ Phàm Trần trên người, giật mình hỏi. Bọn họ khả vô cùng rõ ràng, nay Hạ Phàm Trần nhưng là ma điện thủ muốn đánh chết mục tiêu á ở trong lòng bọn hắn. Hạ Phàm Trần nhưng là trừ ma anh hùng á vào lúc này, bọn họ đối với Hạ Phàm Trần hảo cảm liền tăng cường mấy phần, đối với Hạ Phàm Trần hoài nghi cũng ít đi mấy phần. Trong lòng của bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng. Này Hạ Phàm Trần là sẽ không làm chuyện như vậy. Chính là tại Hạ Phàm Trần, nếu như các vị tin tưởng lời nói của ta, ta nguyện ý với các ngươi cùng nhau điều tra. Hạ Phàm Trần thấy đối phương đã hoàn toàn không có địch ý, liền mỉm cười hướng về phía đối phương nói. Không biết Mã hội trưởng bây giờ là nghĩ như thế nào đây này? Ngay sau đó, Hạ Phàm Trần liền hướng về phía Mã Bằng hỏi. Ta cho là chúng ta hay là trước chạy tới nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ khá hơn một chút. Mã Bằng không có do dự chút nào, liền nói ra ý nghĩ của mình. Đúng, chúng ta hay là trước đi tổng bộ đi. Tất cả thợ đúc cũng đều vô cùng rõ ràng, bọn họ lần này là tới tham gia trận đấu, bọn họ cũng không muốn mạo hiểm. Ở trong lòng bọn hắn, bọn họ có thể bình an tham gia trận đấu, vậy thì vô cùng thỏa mãn. Hảo, nếu như vậy, ta đây Hạ Phàm Trần cũng không miễn cưỡng. Chẳng qua là lần này, ta Hạ Phàm Trần nhất định phải đem chuyện này điều tra rõ ràng. Hạ Phàm Trần khẽ gật đầu, bất kể Mã Bằng hiện tại làm ra như thế nào quyết định, Hạ Phàm Trần lại hoàn toàn làm tốt quyết định. Lần này, hắn đã quyết định điều tra chuyện này. Hạ huynh đệ, Trung Châu nước rất sâu, ta hy vọng ngươi không nên mạo hiểm. Mã Bằng lại tiếp tục lời khuyên Hạ Phàm Trần. Ta tâm ý đã quyết, các ngươi trước hết được một bước đi, chờ ta điều tra rõ ràng sau đó lại cùng các ngươi hội hợp. Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa tiểu cự tuyệt Mã Bằng đề nghị, liền hướng về phía tám người kia nói, các vị tiền bối, có hay không có thể nhìn ở ta Hạ Phàm Trần trên mặt, cho bọn hắn để cho một con đường đâu. Ta Hạ Phàm Trần nguyện ý lưu lại tùy các ngươi cùng nhau điều tra, nếu như các ngươi người thật sự là ta giết, muốn chém giết muốn dốc thịt, ta sẽ không chút nào phản kháng. Tám người kia đối với Hạ Phàm Trần quyết định cũng vô cùng bội phục, bọn họ đồng thời gật đầu, liền xông thủ hạ của bọn hắn nói, tránh ra một con đường, trước để cho bọn họ đi ra ngoài. Vào lúc này, tất cả mọi người không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu nhường ra một con đường, để cho Mã Bằng chờ VV19 người đi ra ngoài. Cáo tử. Vì an toàn của mình, Mã Bằng đám người hướng Hạ Phàm Trần chắp tay nói xong, liền nhanh chóng rời đi nơi đây. Chuyện này ta tin tưởng không phải là ngươi Hạ Phàm Trần làm, bất quá lúc này, chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cho ngươi một công đạo. Bọn họ tám người đối với tà ma tràn đầy hận ý, mà Hạ Phàm Trần lại là trừ ma cao thủ, để cho bọn họ đối với Hạ Phàm Trần có rất lớn hảo cảm. Vào lúc này, bọn họ cũng tin tưởng sau lưng nhất định có người ở hãm hại Hạ Phàm Trần, khích bác bọn họ cùng nghiệp đoàn thợ đúc quan hệ. Bọn họ đã quyết định, bất kể như thế nào, bọn họ cũng muốn tra ra phía sau màn hát thủ. Đa tạ các vị tín nhiệm, lần này tự ta cũng sẽ điều tra rõ ràng. Đợi đến ta tìm ra người nào vu hãm ta Hạ Phàm Trần lời nói, ta nhất định sẽ làm cho hắn giao ra trả giá thảm trọng. Lúc này Hạ Phàm Trần trong lòng đã tràn đầy sát ý. Hắn không nghĩ tới, hắn mới vừa tiến vào Trung Châu, tự gặp được tiềm ẩn địch nhân. Như vậy, hắn hiện tại phải làm, chính là muốn đem đối thủ cho diệt trừ. Không hổ là nhân vật trong truyền thuyết, thật sự là dám làm dám chịu. Hiện tại chúng ta tiểu chia làm hai đường điều tra đi, xem chúng ta ai có thể điều tra phía sau màn hát thủ. Tám người kia cũng đều chậm rãi gật đầu, liền dẫn tám trích đội ngũ trực tiếp tiêu ở Hạ Phàm Trần trước mắt. Hạ Phàm Trần cũng là sửng sờ, phải biết, đối phương như thế tín nhiệm tự mình còn không biết tánh mạng của bọn họ đấy.